mà Trịnh Bảo Châu lúc này chính đi vào tới, lấy đồ vật. Thấy Lưu Lan cùng Trịnh Tú Vân hai người xảo lên. Lưu Lan, ngươi cũng không nhìn một cái, nhà các ngươi Bảo Châu lớn lên này một bộ yêu tinh bộ dáng, một bộ hồ mị tử, sớm muộn gì đều phải đi ra ngoài cho người, đến lúc đó nhà ta sáng ngời làm sao bây giờ. Trịnh Bảo Châu hiện giờ 14 tuổi, kia bộ dáng lớn lên thật là không chọn, thật là đẹp. Ở nông thôn A, nữ nhân này lớn lên quá đẹp cũng không tốt, kỳ thật Lưu Lan cũng ẩn ẩn cảm thấy Trịnh Bảo Châu quá đẹp. Chỉ là Bảo Châu đánh tiểu liền đi theo bên người nàng, tựa như nàng nữ nhi giống nhau, lại giúp đỡ trong nhà làm nhiều như vậy sự tình, nàng tự nhiên không đành lòng này Trịnh Tú Vân như thế chửi bới nàng. Bảo Châu làm sao vậy, nhà của chúng ta sáng ngời có phúc khí, bà nương lớn lên đẹp, còn có thể sai. So với nhà các ngươi Hoan Hoan, kia tự nhiên là nguy hiểm một chút, nhưng là nhà của chúng ta sáng ngời cũng không kém, này làng trên xóm dưới giống gả cho chúng ta sáng ngời người nhiều đi, hiện tại ta nhìn cũng chỉ có Bảo Châu xứng đôi nàng, này trai tài gái sắc, còn không phải là cái này lý sao. Bảo Châu ngươi nhanh lên đi ra ngoài, nơi này không ngươi sự tình gì. Lưu Lan sợ hãi Trịnh Bảo Châu đa tâm, liền đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Trịnh Bảo Châu lúc này mới rời đi. Trịnh Tú Vân mắt nhìn nói bất quá xem, trong lòng đó là khí A. Mẹ, ta đã trở về, ngươi đây là có chuyện gì? Trịnh Hoan Hoan cũng vội vàng chạy tới, kỳ thật là nàng sớm nhất phát hiện Hạ Anh Hùng hôm nay lại đây, mới nhờ người đi nói cho Trịnh Tú Vân. Này không để cho bên kia việc vừa mới kết thúc, liền tới đây. Chương 41 tư tâm. Trịnh Tú Vân thấy Trịnh Hoan Hoan tới, lập tức liền thu hồi vừa rồi không thoải mái ngữ khí, cười đem Trịnh Hoan Hoan kéo đến nàng chính mình bên cạnh, ngươi nhìn một cái, như thế nào như vậy vội vội vàng vàng chạy đến. Này quần áo đều không mặc không thuận lợi, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, này nữ hài nhi liền phải văn văn tinh tĩnh, đúng rồi ngươi anh hùng ca vừa mới đi ra ngoài, đợi chút hắn liền trở về, ngươi ở chỗ này từ từ. Nga, hắn đi ra ngoài, mẹ ngươi nhìn ta hôm nay xuyên này một thân thế nào? Đều là lưu hành một thời, ta làm biểu tỷ cho ta từ trong thành mang đến, trong thành cô nương đều như vậy xuyên. Trịnh Hoan Hoan dạo qua một vòng cấp Trịnh Tú Vân xem. Trịnh Tú Vân là Trịnh Hoan Hoan mụ mụ, nhà mình nữ nhi mặc gì cũng đẹp. Hơn nữa vẫn là càng xem càng đẹp cái loại này. Đẹp, nhà của chúng ta Hoan Hoan trưởng thành, này dáng người, này khuôn mặt đều là số 1 số 2. Chờ ngươi anh hùng ca trở về, chuẩn thích ngươi. Lưu Lan thấy mẹ con hai người ở chỗ này nói, biết được bọn họ ra mặt có bao nhiêu hậu, lập tức liền chuyển tới phòng bếp đi, liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu một người ở trong phòng bếp bận việc, hiện giờ đã tới rồi vào đông trời đông giá rét, kia thủy đều là lạnh băng. Trịnh Bảo Châu thời trẻ tay không có bảo vệ tốt, vừa đến mùa đông liền hại nước ra. Hiện giờ tay đều đã sưng lên. Lại nhìn một chút Trịnh Bảo Châu trang điểm, quá lao khí, so nàng xuyên đều lao khí. Lại nghĩ đến mới vừa rồi ở nhà chính nhìn đến Trịnh Hoan Hoan xuyên kia một thân, không nói người rửa y thì trang quả nhiên bất đồng. Bảo Châu à, chờ lát nữa ngươi đi đổi thân xiêm y đi hề, lần trước ngươi không phải làm một thân tân y đi hề phục sao. Ta liền không có gặp ngươi xuyên qua, ngươi chờ lát nữa hay. Ân. Bà này đều không ra khỏi cửa, ở nhà đổi cái gì quần áo mới a? Trịnh Bảo Châu không có ngừng tay việc, tiếp tục thiết thịt, xào rau. Ta làm ngươi thay quần áo ngươi liền đổi chính là, này không ra khỏi cửa liền không thể mặc quần áo. Ngươi người này như thế nào như vậy có đâu. Chờ lát nữa liền đi thay đổi. Còn có ngươi này tay, về sau vẫn là ta tới nấu cơm đi. Này nữ hải tử tay cũng không thể như vậy, nhìn khó coi. Lưu Lan hiện tại thấy rõ ràng Trịnh Bảo Châu tay, đều là xương đỏ một mảnh, có địa phương thậm chí đều phá. Này cũng không có cách nào. Trịnh Bảo Châu vốn dĩ liền động thủ, trong nhà việc nhà nông đều là nàng làm, này tự nhiên là không thể không chạm vào nước lạnh, này dần già liền biến thành như vậy. Chỉ là hiện giờ nàng đã thói quen, hơn nữa nhìn người trong nhà đều hảo hảo, nàng cũng cảm thấy không có gì. Không có việc gì, bà, mùa đông qua, nàng thì tốt rồi, ta nói thật, thật không có việc gì. Trịnh Bảo Châu tiếp tục làm sống, Lưu Lan lúc này thiệt tình nhìn không được, nghĩ nha đầu này cùng nàng nhiều năm, liền cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm. Bảo Châu ta tới làm, ngươi trở về mạt thuốc mỡ. Lưu Lan đoạt lấy Trịnh Bảo Châu đao, liền đi nấu ăn. Còn đợi ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đi đem quần áo cấp thay đổi, đúng rồi sáng ngời đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài tìm xem bọn họ đi, làm cho bọn họ nhanh lên trở về ăn cơm. Vừa rồi Trịnh Minh Lượng bị Lưu Lan cấp tống cổ đi ra ngoài, nhìn hiện tại đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm, Lưu Lan liền nghĩ bọn họ cũng nên đã trở lại chính là, khiến cho Trịnh Bảo Châu đi tìm hiểu. Hảo! Ta đây liền đi đưa bọn họ kêu trở về. Nàng cũng không có thay quần áo, liền chạy ra đi. Chỉ cần sự tình quan Trịnh Minh Lượng sự tình, nàng đều thập phần tích cực. Cũng may Thanh Thủy Thôn vốn dĩ liền không lớn, Trịnh Bảo Châu cũng biết được Trịnh Minh Lượng thường đi mấy cái địa phương, một sớm một cái chuẩn, nay không phải tìm được rồi. Sáng ngời, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi muội muội năm nay cũng có 14 đi, vì sao nhà ngươi liền không cho nàng đọc sách? Ta coi ngươi gia cảnh cũng không kém a. Hạ Anh Hùng đối Trịnh Bảo Châu ấn tượng là cực hảo ngạch, hơn nữa bọn họ tuổi kém cũng không lớn, tuy rằng một cái nông thôn một cái thành thị. Hắn nghĩ chính là, đến lúc đó cùng hắn cha mẹ này đều có thể nói được thông, chính là hiện giờ Trịnh Bảo Châu không biết chữ, đây mới là lao đại khó vấn đề. Hắn không có khả năng đi cưới một cái không biết chữ bà nương. Bảo Châu à, nhà ta tình huống đặc thù, Anh Hùng cùng ngươi một chốc cũng nói không rõ, Bảo Châu xác thật là không biết chữ. Nhưng là về sau ta nhất định sẽ biết chữ, chỉ là tạm thời ta không có thời gian, ta chuẩn bị chờ ta tốt nghiệp, phân phối hảo, liền bản thân giáo Bảo Châu. Lúc này Trịnh Minh Lượng đã bắt đầu khát khao giáo Bảo Châu viết chữ tiểu tình cảnh, kỳ thật Trịnh Minh Lượng không có nói cho bất luận cái gì người, hắn có tư tâm. Hắn kỳ thật hiện tại căn bản là không nghĩ Trịnh Bảo Châu biết chữ. Theo Trịnh Bảo Châu càng dài càng lớn, càng ngày càng xinh đẹp, nàng hảo thanh danh làng trên xóm dưới đều truyền khắp, hơn nữa đại nhân cũng cực hảo. Chính yếu nàng đặc biệt có thể chịu khổ, học thứ gì nghị lực đều rất mạnh. Cái này làm cho Trịnh Minh Lượng cảm giác được đáng sợ. Hắn sợ hai Trịnh Bảo Châu một khi đi học, tiếp xúc Tây học, chỉ cần con dâu nuôi từ bé là tật xấu, sớm muộn gì sẽ rời đi hắn, hắn thật sự không nghĩ mất đi hắn. Kỳ thật chỉ cần hắn lần nữa kiên trì, Trịnh Bảo Châu muốn đọc sách cũng không phải không có khả năng ngạch, liền tỉ như lúc trước Lưu Lan muốn cấp Trịnh Bảo Châu bó chân giống nhau, hắn hai ba câu lời nói liền đuổi rồi Lưu Lan, huống chi này đọc sách đâu. Chính là sáng ngời ngươi đều là sinh viên, ngươi muội muội xác thật một cái thất học này sợ là không hảo đi, nếu không như vậy, ta ra tiền, ngươi làm ngươi muội muội đi đọc cái xóa nạn mù chữ ban cũng hảo, nhận thức mấy chữ cũng không có gì không tốt đối không. Hạ Anh Hùng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Anh Hùng à, liền tính Bảo Châu thật sự hảo đọc sách, làm sao có thể làm ngươi ra tiền, này tiền nhà ta ly vẫn phải có, chỉ là Minh Lượng ca, Anh Hùng ca, trở về ăn cơm đi, cơm làm tốt. Cũng may Trịnh Bảo Châu kịp thời chạy tới, Trịnh Minh Lượng mới không cần cùng Hạ Anh Hùng giải thích. Mà Hạ Anh Hùng giống như căn bản là không thèm để ý Trịnh Minh Lượng nói tới, thấy Trịnh Bảo Châu tới, lập tức liền cười nói, hướng tới Trịnh Bảo Châu vây vây tay, liền chiều nàng đi đến. Bảo Châu, ngươi đã đến rồi. Ngươi tay. Lúc này Hạ Anh Hùng cũng ý thức được Trịnh Bảo Châu tay bị tổn thương do giá rét, liền chuẩn bị tiến lên nắm lấy tay nàng, đột nhiên đã bị Trịnh Minh Lượng cấp giành trước, một phen liền cầm Trịnh Bảo Châu tay, Bảo Châu. Ngươi tay như thế nào lại biến thành như vậy đâu? Tới Trịnh Minh Lượng liền thổi Trịnh Bảo Châu tay, sau đó từ trong tay lấy ra bao tay cho nàng mang lên, lần trước không phải cho ngươi mua bao tay, ngươi như thế nào lại không biết mang lên, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Liền trồng lên bao tay. Kêu bao tay quá xinh đẹp, ta sợ hãi dạy hư. Trịnh Bảo Châu cười nói. Trịnh Minh Lượng liền nắm tay nàng, lại tự nhiên bất quá, lôi kéo nàng liền đi phía trước đi. Anh Hùng, ngươi nhanh lên đuổi kịp, nhà của chúng ta quy củ. Đi đã muộn không cơm ăn. Hạ Anh Hùng cũng đuổi đi lên, chỉ là đương hắn nhìn đến Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người nắm chặt tay thời điểm, tổng cảm thấy có chút quái dị. Sáng ngời, Bảo Châu các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt. Cho tới nay Hạ Anh Hùng đều đem Trịnh Minh Lượng cùng Bảo Châu hai người trở thành huynh muội, cũng không có người ra tới giải thích. Đó là, ta cùng Bảo Châu hai người cảm tình vẫn luôn thực hảo, Bảo Châu đúng hay không? Ân. Trịnh Bảo Châu gật gật đầu, tùy ý Trịnh Minh Lượng nắm tay nàng, hướng trong nhà chạy đến. Chương 42 xuất ngoại. Hạ Anh Hùng cũng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ đương Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người huynh muội tình thâm, cũng không có chiều những mặt khác suy nghĩ, cũng liền đi theo Trịnh Bảo Châu đi trở về. Tới rồi ra, tự nhiên gặp được Trịnh Hoan Hoan cùng Trịnh Tú Vân hai người, này hai cái vẫn luôn đều đại ở chỗ này, mặc cho Lưu Lan cấp cái gì ánh mắt, hai người kia chính là không đi. Rốt cuộc là thân thích, Lưu Lan cũng không hảo minh vội vàng các nàng đi, chỉ phải đưa bọn họ để lại. Mà Hạ Anh Hùng vừa xuất hiện, Trịnh Tú Vân liền đón đi lên. Anh Hùng, ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta Hoan Hoan chờ ngươi đã nửa ngày, Hoan Hoan ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi Anh Hùng ca không phải tới sao? Nói Trịnh Tú Vân liền lôi kéo Trịnh Hoan Hoan tìm được rồi Hạ Anh Hùng bên người. Vì thế Trịnh Hoan Hoan cũng liền ngượng ngùng xoắn xít đi tới Hạ Anh Hùng trước mặt, ra vẻ ngượng ngùng, đầu đều không nâng, một đôi tay vẫn luôn đều ở xoa nắn góc áo, nửa ngày đều không nói lời nào. Lúc này chính là lo lắng Trịnh Tú Vân. Hoan Hoan, ngươi không phải vừa rồi cùng ta nói, ngươi có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi Anh Hùng ca nói sao? Như thế nào hiện tại không nói? Trịnh Tú Vân cười đá Trịnh Hoan Hoan một chút. Một bên Lưu Lan nhìn này hai mẹ con, sắc mặt liền lãnh xuống dưới. Bảo Châu, thu thập đại gia cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong liền cắt đi cắt ra, ai tìm mẹ người ấy đi. Lưu Lan lời này rõ ràng là nói cái Lưu Lan nghe. Đáng tiếc chính là, Trịnh Tú Vân là một cái cỡ nào thông minh nữ nhân, nàng căn bản là làm như không có nghe thấy, tiếp tục nhìn Hạ Anh Hùng, kia thật là một bộ mẹ vợ xem con rể ánh mắt, quả thực là càng xem càng vừa ý lúc sau mới lôi kéo Hoan Hoan, đối với Hạ Anh Hùng nói, Anh Hùng, ngươi nhanh lên làm ăn cơm, nếu không ngươi ngày mai cũng đi nhà ta ăn bữa cơm, A Di cho ngươi làm một đốn, bảo đảm so nơi này cơm ăn ngon. Không cần, cảm ơn, ngày mai ta cùng sáng ngời hai người còn có chuyện khác muốn làm, liền không thể đi nhà ngươi. Nếu có rảnh, ta nhất định cùng sáng ngời cùng đi. A Di ngươi trước làm đi, ta đi phòng bếp nhìn xem, Bảo Châu muốn hay không hỗ trợ. Hạ Anh Hùng vẫn là không muốn cùng Trịnh Tú Vân ở bên nhau, tổng cảm thấy nữ nhân này xem hắn ánh mắt thật là quái quái, làm hắn hảo sinh chịu không nổi, vì thế hắn liền muốn né tránh. Ngữ bãi, Hạ Anh Hùng liền lưu chạy, đi tới phòng bếp, liền nhìn đến Trịnh Minh Lượng đang cùng Trịnh Bảo Châu hai người ngồi xổm thân mình, giống như đang xem cái gì, hắn cũng thò lại gần, vừa thấy, lại là ở uy con thỏ. Bảo Châu, này con thỏ cũng là ngươi nuôi sao? Cái này nhiều a. Hạ Anh Hùng nhìn một toa thỏ con, một chút đều không sợ người, đang ở ăn lá cải trắng, tiểu bộ dáng còn rất đáng yêu, đặc biệt là trường lỗ thai. Ân, là ta dưỡng, trước kia xảo tuệ mụ mụ cho ta lão con thỏ, sau lại ta chính mình thải tang diệp cũng nhặt một con thỏ, lúc sau liền vẫn luôn ở bên nhau dưỡng, hiện giờ kia hai con thỏ đều không còn nữa. Đây là bọn họ hậu đại. Bán con thỏ cũng là Trịnh Bảo Châu thêm vào thu vào chi nhất, so với dân quê, người thành phố càng thích loại này thỏ hoang. Nga, Bảo Châu ta phát hiện ngươi giống như cái gì cũng biết, liền không có ngươi sẽ không đổ vật, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hạ Anh Hùng tự đáy lòng tán dương, trên thực tế xác thật là như thế. Đó là đương nhiên, nhà của chúng ta Bảo Châu nhất có khả năng, hảo, hiện tại đi ăn cơm đi, Anh Hùng ta không lo ngươi là người ngoài, chính ngươi tùy ý, chính mình tịnh cơm, ta cùng Bảo Châu đem đồ ăn cấp mang sang đi. Trịnh Minh Lượng nói liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người liền đem đồ ăn cấp mang sang đi. Vì thế đại gia liền ở bên nhau ăn cơm, chầu này cơm ăn nhưng thật ra cũng tưởng ăn không có việc gì. Trịnh Tú Vân giống như cũng biết ở trên bàn cơm thu liễm một vài, vì thế mọi người đều thập phần ăn tính đem cơm ăn xong rồi, Trịnh Bảo Châu thu thập bàn ăn lúc sau, đại gia liền liều khai. Đương nhiên tự nhiên là Trịnh Tú Vân chiếm chủ đạo địa vị, liền bắt đầu đang hỏi Hạ Anh Hùng, Anh Hùng, các ngươi tốt nghiệp đại học là bao phân phối đi? Trịnh Tú Vân trực tiếp khai hỏi. Ân, quốc gia là bao phân phối, chỉ là ta hẳn là sẽ xuất ngoại, đến lúc đó hẳn là cùng sáng ngời cùng nhau. Đang ở cho đại gia châm trà Trịnh Bảo Châu đột nhiên tay liền run lên, nàng chưa từng có nghe Trịnh Minh Lượng nói hắn muốn xuất ngoại sự tình, hắn trước nay liền không có đã nói với nàng, chẳng lẽ hắn thật là muốn xuất ngoại sao? Kiếp trước cũng đã không có, ngươi cùng sáng ngời cùng đi, sáng ngời cũng muốn xuất ngoại. Các ngươi đây là muốn du học a, kia không phải thực quý sao? Lúc này vẫn luôn tìm phiền phái Trịnh Tú Vân đều kinh ngạc, không tránh được nhìn nhiều vài lần Trịnh Minh Lượng. Ở ngay lúc này nông thôn, có thể xuất ngoại lưu học, kia nhưng chính là đại bản lĩnh, không đơn giản. Ân a, xác thật là thực quý, nhà ta còn có điểm tiền, nhà ta người đều ở nước ngoài, đến lúc đó đi ra ngoài cũng phương tiện, đến nỗi sáng ngời hắn việc học thành tích như vậy hảo, trực tiếp đã bị cảm bờ dịch miễn thi nhập học, hơn nữa học phí toàn miễn, hiện tại chính là muốn xác định hành trình. Như thế nào ngươi còn không biết sao? Mà một bên Lưu Lan cũng là lần đầu tiên nghe được Trịnh Minh Lượng nói, đối với nàng cái này đương mẹ nó nói, nghe được nhi tử muốn xuất ngoại lưu học, tự nhiên là cao hứng, tuy rằng trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng là nhi tử tiền đồ quan trọng. Sáng ngời ngươi chính là thật sự muốn xuất ngoại lưu học. Ta như thế nào không có nghe ngươi nói quá. Lưu Lan nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, Trịnh Bảo Châu trước sau cúi đầu, nàng còn tự cấp đại gia pha trà, chỉ là vẫn luôn đều ở thất thần. Nga, mẹ vốn dĩ chuẩn bị buổi tối ở nói cho ngươi, nếu Anh Hùng đã nói khai, ta đây hiện tại nói cho ngươi, xác thật đúng vậy ngạch, ta đã cùng đạo sư xác định, sang năm một khai giảng, liền đi Anh Quốc, đi cảm bờ dịch ra sức học hành văn học cổ, này vừa đi hẳn là liền yêu cầu 2 năm thời gian, đến lúc đó bởi vì kinh phí khẩn trương, ta sợ sẽ không thể đã trở lại. Trịnh Minh Lượng nhìn Trịnh Bảo Châu liếc mắt một cái, mới nói, 2 năm a, thời gian dài như vậy a. Lưu Lan có chút lo lắng, này vừa đi 2 năm. Trước kia bọn họ thôn cũng có một người xuất ngoại lưu học, vừa mới bắt đầu nói là vừa đi 2 năm, kết quả, 5 năm lúc sau mới trở về, chờ đến hắn trở về thời điểm, còn mang theo một nữ nhân khác trở về, trực tiếp liền cùng nguyên lai tức phụ ly hôn, nói là muốn tự do yêu đương. Không dài thời gian, A-di 2 năm đã là đoạn, đây cũng là thuận lợi nhất nói, lúc này đây sáng ngời muốn đi ra sức học hành thạc sĩ, cần thiết đọc xuống dưới, mới được, này nếu là đọc không đi xuống nói, sợ là 2 năm đều không đủ. Chỉ có thể nói nhanh nhất là 2 năm. Hạ Anh Hùng giải thích một chút. Kia Anh Hùng ngươi cũng đi Anh Quốc, cũng muốn đọc 2 năm sao? Đây mới là Trịnh Tú Vân nhất khẩn trương cùng nhất quan tâm vấn đề. ta cùng Sáng Ngời không giống nhau, ta là tự trả tiền sinh, đến lúc đó sẽ tương đối tự do, ta sẽ đã trở lại. Đến lúc đó nếu Sáng Ngời có thứ gì làm ta mang về tới nói, ta nhưng thật ra có thể cho giúp hắn mang về tới, các ngươi có thứ gì muốn mang cho Sáng Ngời ta cũng có thể giúp các ngươi cho hắn mang đi. Nga, nguyên lai là như thế này, vậy là tốt rồi. Ngươi nhìn, ta này còn không phải là quan tâm Sáng Ngời. Nếu là Sáng Ngời một người đi không cái chiếu ứng nên làm cái gì bây giờ? Có ngươi anh hùng thì tốt rồi, này ta cũng liền an tâm rồi. Trịnh Tú Vân nghe được Hạ anh hùng còn trở về, lúc này mới yên lòng. Chương 43 sinh khí. Trịnh Tú Vân trong lòng bản tính đánh rất tốt, này nếu là Hạ anh hùng cùng Trịnh Minh Lượng giống nhau, này vừa đi 2 năm, Hoan Hoan còn phải đợi, đến lúc đó này liền nói không tốt, nhưng không phải nện ở trong tay sao, hiện giờ nghe được Hạ anh hùng nói như thế, nàng tâm cũng liền buông xuống. Liên tùy ý hỏi vài câu Hạ anh hùng trong nhà tình huống, tự nhiên là các loại vừa lòng. Lúc sau liền còn nói thêm, A Di, cũng biết Nam Nhi trí tại tứ phương, chỉ là ngươi cũng già đầu rồi, còn không có nói bằng hữu đi, muốn hay không A Di cho ngươi giới thiệu một cái. Chỉ là không biết A Di này giới thiệu trong thôn cô nương, ngươi sợ đều là trướng mắt. Hạ anh hùng vừa nghe, trong lòng liền vui vẻ, hướng tới Trịnh Bảo Châu vừa thấy. Lúc này Trịnh Bảo Châu vừa lúc liền đứng ở Trịnh Hoan Hoan bên người. Trịnh Tú Vân tự nhiên là đương Hạ anh hùng đang xem Trịnh Hoan Hoan. Kia vui mừng khôn xiết ta, nghĩ thầm lúc này thật đúng là chính là hấp dẫn. A Di, ngươi nói nơi nào lời nói à, hiện tại là cái gì xã hội, lại không phải cũ xã hội, nói cái gì môn đăng hộ đối. Ta sợ sẽ là trong thôn cô nương coi thường ta đâu. Nói xong Hạ anh hùng lại có ý tứ nhìn liếc mắt một cái Trịnh Bảo Châu. Mà lúc này Trịnh Bảo Châu lại đầy cõi lòng tâm sự, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Cũng không có nghe được Hạ anh hùng cùng Trịnh Tú Vân đối thoại. Bọn họ hai người rốt cuộc nói gì đó nàng cũng không biết, chỉ là đem trà phao hảo, liền một người mất mát đi phòng bếp rửa chén, một bên rửa chén, nước mắt liền bạch bạch chảy xuống tới, nếu Trịnh Minh Lượng ra ngoại quốc đọc sách nói, đến lúc đó khẳng định liền trướng mắt nàng. Nàng chỉ là chữ to không biết nông thôn phụ nữ, Trịnh Minh Lượng liền không giống nhau, hắn hiểu học vấn, lớn lên lại không xấu, lần trước nàng đi trường học thời điểm, liền nhìn đến không ít nữ hài tử đối hắn biểu hiện ra hảo cảm. Đến nước ngoài loại địa phương kia, Trịnh Minh Lượng khẳng định sẽ gặp được càng nhiều nữ hài tử, đến lúc đó sợ sẽ là trướng mắt nàng cái này con dâu nuôi từ bé. Bảo Châu, ngươi không biết đi, chính là Thượng Lâm Thôn, lần trước ta cùng ngươi nói nào một nhà cũng là con dâu nuôi từ bé, nam nhân đi ra ngoài đọc sách một năm lúc sau, nói là học tân văn hóa, liền không cần nàng. Hưu nàng, lúc sau lại cưới mặt khác nữ hài tử. Lần trước nàng mới nghe được Xảo Tuệ nói, Xảo Tuệ là nàng khó được một cái bằng hữu. Mấy năm nay hai người vẫn luôn là có lui tới. Bảo Châu, không phải ta nói ngươi, nhà các ngươi Sáng Ngời chính là khó lường, ở tỉnh thành đọc sách là có tiếng hảo, ta đều nghe nói. Ngươi hiện tại tuy là hắn con dâu nuôi từ bé, ngươi cũng không thể không vì chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, này nếu là nào một ngày hắn thật không cần ngươi, ngươi nhưng làm thế nào mới tốt. Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới Xảo Tuệ nói, chính là hiện tại nàng không thể không suy nghĩ. Lúc này đây nếu không phải Hạ anh hùng vô tình bên trong nói lỡ miệng, không biết Trịnh Minh Lượng khi nào mới có thể nói ra, tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Bảo Châu liền tới khí tới. Bảo Châu, Bảo Châu, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào khóc? Trịnh Minh Lượng vừa rồi vừa quay đầu lại liền phát hiện Trịnh Bảo Châu không thấy, liền cảm thấy thập phần sốt ruột, cảm giác nàng hẳn là tới phòng bếp bên này, vì thế liền hướng phòng bếp bên này tới rồi, liền phát hiện Trịnh Bảo Châu một người ở chỗ này trộm khóc. Vừa thấy Trịnh Bảo Châu khóc, hắn trong lòng tự nhiên liền không dễ chịu, vội vàng liền vọt tới Trịnh Bảo Châu trước mặt. Bảo Châu, ngươi làm sao vậy? Đừng khóc, ta từ trong thành mang đến nước ra dược, ngươi hảo hảo sát một sát, này chén ta tới tẩy đi. Nói Trịnh Minh Lượng liền phải đem thuốc mỡ cấp Trịnh Bảo Châu, sau đó vén lên tay háo liền phải đi rửa chén đi, đáng tiếc Trịnh Bảo Châu căn bản liền không có cho hắn cơ hội, trực tiếp đem thuốc mỡ đẩy cho hắn. Minh Lượng ca, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, này chén vẫn là ta chính mình tới tẩy đi. Trước kia ở nhà thời điểm, ta cũng là chính mình tẩy, ngươi giúp được ta nhất thời, không giúp được ta một đời. Dù sao lập tức ngươi liền phải xuất ngoại, cũng không biết muốn đi ra ngoài bao lâu, về sau những việc này còn không phải ta một cái làm. Ta cũng không thể làm ngươi tới giúp ta, dưỡng thành ta lười thói quen, đến lúc đó khổ vẫn là ta chính mình. Ngươi đi đi, mau đi bồi bồi anh hùng ca, nơi này không cần ngươi. Nói xong, Trịnh Bảo Châu liền tiếp tục rửa chén, đầu đều không nâng. Lúc này chính là làm Trịnh Minh Lượng lóe trận tròn mắt, cùng Trịnh Bảo Châu ở bên nhau thời gian dài như vậy. Chưa từng có nghe thấy Trịnh Bảo Châu như thế âm dương quái khí nói, trực tiếp là làm Trịnh Minh Lượng há hốc mồm. Thực rõ ràng Trịnh Bảo Châu sự thật sinh khí, mà phản ứng trì độn hắn, thế nhưng còn không biết rốt cuộc sao lại thế này. Bảo Châu ngươi đây là rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như thế, có nói cái gì nói rõ ràng không hảo sao? Như vậy âm dương quái khí nói chuyện, ngươi rốt cuộc với ai học, là ai chọc ngươi sinh khí, có phải hay không Hoan Hoan, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi chủ trì công đạo. Trịnh Minh Lượng thật sự là không thể tưởng được những người khác có thể chọc Trịnh Bảo Châu sinh khí, rốt cuộc nhiều năm như vậy Trịnh Bảo Châu tính tình hảo là nổi danh, mặc kệ người trong nhà như thế nào đối đãi nàng, nàng đều sẽ không tức giận, không nghĩ tới chính là, hôm nay Trịnh Bảo Châu thế nhưng sinh lớn như vậy khí. Không có người chọc ta sinh khí, ngươi không cần ở chỗ này đợi, chờ lát nữa bà muốn tìm tới, ta chén lập tức liền tẩy hảo, ngươi có thể đi ra ngoài, ta nói thật. Trịnh Bảo Châu nói liền đem Trịnh Minh Lượng đẩy ra phòng bếp, lúc sau liền tiếp tục vùi đầu rửa chén, kỳ thật hôm nay chén không phải rất nhiều, thực mau Trịnh Bảo Châu liền tẩy xong rồi, chỉ là nàng hiện tại căn bản là không nghĩ đi ra ngoài, không nghĩ đi gặp bất luận cái gì người. Mà lúc này Trịnh Minh Lượng cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về. Chờ đến Trịnh Minh Lượng đi rồi lúc sau, Trịnh Bảo Châu mới xoay người. Mà lúc này thỏ con cũng trong ổ chạy ra, này đó con thỏ vừa rồi nàng mới cùng Trịnh Minh Lượng uy quá. Trong nháy mắt, Trịnh Minh Lượng liền phải xuất ngoại. Con thỏ làm sao bây giờ, ta không nghĩ Minh Lượng ca xuất ngoại, một chút đều không nghĩ, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trịnh Bảo Châu ôm nó liền khóc lên, chỉ là nàng biết Trịnh Minh Lượng là sẽ không ra quốc, tốt như vậy cơ hội, người khác cầu đều cầu không được, rất tốt tiền đồ, mà nàng cũng sẽ không đi ngăn cản Trịnh Minh Lượng xuất ngoại, chính là trong lòng vẫn là không thoải mái, tưởng tượng đến muốn cùng nàng tách ra ít nhất 2 năm thời điểm, trong lòng liền rất đau. Mà không bao lâu, Lưu Lan cũng đi vào phòng bếp, liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu một người ngồi xổm nơi đó, nhìn thỏ con, đôi mắt hồng hồng. Bảo Châu A, ngươi có phải hay không sinh khí, nghe nói sáng ngời muốn xuất ngoại, ngươi thương tâm. Lưu Lan vẫn luôn là nhìn Bảo Châu lớn lên, đối với Bảo Châu tâm tư cũng xem đến chuẩn, hơn nữa lại đều là nữ nhân, như thế nào không hiểu được đâu. Bà, ta, ngươi làm sao vậy, kỳ thật này có cái gì, ngươi luyến tiếc sáng ngời là đúng, ta cái này làm bà trong lòng mới vui mừng. Ngươi là sáng ngời tức phụ, tự nhiên luyến tiếc hắn, ngươi cũng đừng khóc. Này sáng ngời xuất ngoại sự tình chờ đến hắn đại cô đi rồi lúc sau, ta lại cùng hắn thương nghị một chút, đến lúc đó ngươi cũng lại đây nga. Hiện giờ ngươi cũng 14, cũng là một cái đại cô nương. Có một số việc ngươi muốn hẳn là đã biết. Lưu Lan cười đem Trịnh Bảo Châu kéo tới. Trịnh Bảo Châu đi theo Lưu Lan bên người nhiều năm, xem như nàng nhìn lớn lên. Mấy năm nay Trịnh Bảo Châu vì trong nhà này sở làm hết thảy, toàn bộ đều bị Lưu Lan xem ở trong mắt. Liên tính Trịnh Minh Lượng trong lòng thật sự có mặt khác ý tưởng, Lưu Lan đó là cái thứ nhất không đáp ứng, rốt cuộc tìm không thấy so Trịnh Bảo Châu càng thích hợp người. Quan trọng nhất hiện giờ Tây học tới, cũng có không ít sự tình. Thanh Thủy Thôn cũng có không ít người ra, đều là cưới tức phụ đã quên nương, những người đó lúc tuổi già đều tương đương khổ. Bảo Châu, ngươi cũng đừng khóc, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta đều biết. Buổi tối ta khiến cho sáng ngời cho ngươi một công đạo, hiện tại ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút, cũng đi nhà chính đi thôi. Lưu Lan nói xong cũng liền đi nhà chính. Bên kia Trịnh Tú Vân vẫn luôn đều ở bộ hạ anh hùng nói. Trịnh Tú Vân trong lòng cũng có nàng tính toán của chính mình, trước kia nàng liền nghe nói. Này trong thành tuy rằng hảo, chính là kia người thành phố đều không thích ở nông thôn cô nương, nàng nhưng không nghĩ Trịnh Hoan Hoan gả qua đi hủy khuất, tự nhiên liền nhiều mặt tìm hiểu hạ anh hùng tâm tư. Anh hùng A, ngươi thật sự không chê chúng ta Thanh Thủy Thôn cô nương sao? Ngươi cũng biết chúng ta Thanh Thủy Thôn nữ hoa đại đa số đều không biết chữ, ngươi chính là sinh viên, sợ sẽ không cưới một cái không biết chữ bà nương đi. Trịnh Tú Vân còn ở thử, chủ yếu Trịnh Hoan Hoan cũng không biết chữ, chỉ nhận thức một cái nam nữ vê đốt cờ mà thôi. Lúc trước nàng cũng không có tưởng quá nhiều, cảm thấy không biết chữ không có gì. Hiện tại chờ đến nói đối tượng thời điểm, mới phát hiện này biết chữ vẫn là rất quan trọng. Lúc trước nàng cũng không có đem bảo đẻ ở hạ anh hùng một cái trên người. Cũng nhờ người đi trong thành làm mai đi. Những người đó nhìn thấy Trịnh Hoan Hoan lúc sau, ở tướng Mạo Thượng nhưng thật ra cũng không bắt bẻ. Rốt cuộc Trịnh Hoan Hoan tuy rằng ở tướng Mạo Thượng không có Trịnh Bảo Châu hảo, bộ dáng lớn lên đến cũng thanh tú. Ở nhà cũng không có trải qua cái gì việc nhà nông. Kia làn da muốn so Trịnh Bảo Châu muốn tốt hơn nhiều, cũng là nũng nịu một đóa hoa, lại nói Trịnh Hoan Hoan theo sông kia chính là Thanh Thủy Thôn số 1 số 2, cũng coi như là có chút nhũ danh khí. Lúc trước làm ai cũng coi như là thuận lợi, chỉ là sau lại đáng tiếc, những người đó ở nghe được Trịnh Hoan Hoan thế nhưng chữ to không biết một cái soạn, tự nhiên cũng liền bất đồng ý. Cái này không có gì, nếu là ta thật sự thích, cho dù nàng không biết chữ, ta về sau cũng có thể giáo nàng, chỉ cần nàng dụng tâm học thì tốt rồi. Hạ anh hùng là đối Trịnh Bảo Châu vừa gặp đã thương, từ gặp qua Trịnh Bảo Châu lúc sau liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Tuy rằng hiện tại Trịnh Bảo Châu không biết chữ, hơn nữa nghe Trịnh Minh Lượng ý tứ, cũng không có ý tứ làm Trịnh Bảo Châu biết chữ ý nguyện, như vậy chỉ có chờ đến hắn cùng Trịnh Bảo Châu ở bên nhau lúc sau chậm rãi giáo nàng. Huống hồ Trịnh Bảo Châu như vậy thông minh, khẳng định thực mau liền học được. Hơn nữa giáo tập nàng biết chữ, này không phải cũng là một đại lạc thú sao, Hạ Anh Hùng nghĩ liền thập phần tốt đẹp. Nga, Anh Hùng ngươi có thể như vậy tưởng thật là quá hảo. Hiện tại trong thành nhưng không có ngươi như vậy hảo hậu sinh, kỳ thật à, ngươi làm mai việc này bao ở A-di trên người, A-di khẳng định cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân, đem chúng ta Thanh Thủy Thôn thông tuệ nhất nữ hải tử nói cho ngươi. Nói liền chiều Trịnh Hoan Hoan nhìn lại. Mà lúc này chính Trịnh Bảo Châu cũng từ gian ngoài vào được, cũng liền đứng ở giữa Trịnh Hoan Hoan bên kia. Cho tới nay, Hạ Anh Hùng vẫn luôn đương Trịnh Bảo Châu là Thanh Thủy Thôn thông tuệ nhất có khả năng nữ hài tử, nơi đó nghĩ đến Trịnh Tú Vân trong lòng bản tính như ý thế cho nên sau lại phát sinh như vậy hoang đường sự tình. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Anh Hùng à, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, ta liền trước mang Hoan Hoan đi trước, ngươi có rảnh thời điểm, cũng đi nhà ta ngồi ngồi. Ngươi không biết nhà ta ở địa phương nào, khiến cho sáng ngời mang ngươi đi a sáng ngời ngươi có biết, nhớ rõ mang Anh Hùng đến nhà ta đi dạo đi. Cứ như vậy, nhị tẩu, ta cũng đi rồi. Trịnh Tú Vân hiện tại là đầy mặt ý cười, liền dường như nhìn đến nữ nhi đã gả cho Hạ Anh Hùng giống nhau, nàng hiện tại đã có một cái trong thành con rể, vẫn là sinh viên, kia nhưng lợi hại. Đi đường cũng khinh phiêu phiêu. Mà Trịnh Hoan niềm vui cũng vui sướng, đi ngang qua Trịnh Bảo Châu trước mặt thời điểm, còn không quên đắc ý hướng tới Trịnh Bảo Châu nhìn một lời, lúc sau liền rời đi. Chờ đến Trịnh Tú Vân rời khỏi sau, sắc trời thật là không còn sớm. Lưu Lan liền đi xem Trịnh Hòa Bình đi, hiện giờ Trịnh Hòa Bình thân mình đại như trước kia, vẫn luôn đều nằm ở trên giường, cái gì đều phải người hầu hạ. Cũng may Lưu Lan cũng hầu hạ quán, cũng không có cảm thấy có cái gì. Mà nhà chính liền dư lại Trịnh Bảo Châu bọn họ ba người. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, Anh Hùng ngươi còn không có xem qua chúng ta Thanh Thủy Thôn trong núi cảnh tuyết đi, ta dẫn ngươi đi xem đi, Bảo Châu cũng cùng đi đi. Cho ngươi trước đem bao tay cấp mang lên. Tới ta giúp ngươi đem thuốc mỡ cấp tô lên. Ngươi nhìn một cái, vừa rồi như thế nào liền như vậy đại tính tình đâu. Trịnh Minh Lượng thân mật méo méo Trịnh Bảo Châu cái mũi nhỏ, liền cho nàng mạt thuốc mỡ. Này đó đều là nàng từ trong thành mua. Mà lúc này Hạ Anh Hùng giống như cũng nghĩ đến cái gì, vội vàng đi tìm chính hắn hành lễ. Từ giữa liền nhảy ra tới một cái bình thủy tinh tử, Bảo Châu cái này cho ngươi, là ta lão tỷ từ Anh Quốc gửi trở về, là mỹ phẩm dưỡng da, lau mặt, ngươi thử xem đi. Các ngươi nữ hải tử da mặt nhất kiều nộn, không giống chúng ta nam hải tử làn da tháo thực, cho ngươi. Kỳ thật này mỹ phẩm dưỡng da chính là Hạ Anh Hùng cố ý làm hắn lao tỉ cấp gửi đã trở lại, đặc biệt cấp Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu vừa thấy thứ này, tự nhiên không dám thu, theo bản năng nhìn một chút Trịnh Minh Lượng. Thứ này, Bảo Châu ngươi liền cầm đi, lần trước ta bị gián cắn, vẫn là ngươi giúp ta, này liền xem như đáp lệ à, cũng không đáng giá mấy cái tiền, nếu ngươi không thu nói, liền chê ít. Hạ Anh Hùng đã đem nói này phần tử thượng, Trịnh Bảo Châu tự nhiên lập tức liền xua tay, này đương nhiên không phải, khẳng định không phải, cái này ta Trịnh Bảo Châu lại một lần nhìn về phía Trịnh Minh Lượng. Bảo Châu, nếu là Anh Hùng cho ngươi, ngươi cũng cầm chính là. Nhà của chúng ta Bảo Châu cũng yêu cầu hảo hảo lau mặt trứng, ngày mùa đông đích xác thật là yêu cầu, lần sau ta lại cho ngươi lấy lòng đi. Lúc này đây ngươi liền trước nhận lấy cái này đi. Có Trịnh Minh Lượng những lời này, Trịnh Bảo Châu mới yên tâm gật gật đầu. Mới tiếp nhận Hạ Anh Hùng đồ vật. Bảo Châu, đem đồ vật phóng hảo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo. Trịnh Bảo Châu liền trở lại chính mình phòng, đem đồ vật cấp thu thập một chút, mà mặt khác một phương diện, Trịnh Minh Lượng liền lánh Hạ Anh Hùng đi cấp Anh Hùng chuẩn bị phòng. Này chăn là Bảo Châu thân thủ bộ, ở nông thôn địa phương, ngươi liền tạm chấp nhận chủ đi. Không có việc gì, sáng ngời ta phát hiện ngươi muội muội thật sự hảo có khả năng, không biết tương lai ai có thể đủ cưới đến nàng. Có thể cưới đến nàng người khẳng định sẽ thực hạnh phúc. Hạ Anh Hùng thử nói. Mà Trịnh Minh Lượng vừa nghe Hạ Anh Hùng như thế nói chuyện, trong lòng tự nhiên cũng là vui vẻ, đặc biệt cao hứng. Đó là, có thể cưới đến Bảo Châu người, đương nhiên là hạnh phúc nhất. Chương 44 màu hồng phấn. Trịnh Bảo Châu cũng không có nghe thế hai người đối thoại, chờ đến nàng tới rồi thời điểm, nhìn Hạ Anh Hùng cùng Trịnh Minh Lượng hai người đều là thập phần khát khao bộ dáng. Nhìn thấy nàng tới, hai người cơ hồ đều chăm miệng một lời nói, Bảo Châu ngươi đã đến rồi. Chúng ta đi thôi. Thanh Thủy Thôn mỗi năm tuyết đều hạ rất lớn, năm nay cũng không ngoại lệ, tuyết hạ đều có đầu gối như vậy thâm, người đi ở tuyết thượng phát ra chi chi tiếng vang. Này ba người một đường đi phía trước đi, Thanh Thủy Thôn trong núi cảnh tuyết cũng là nhất tuyệt, trước kia khi còn nhỏ, Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người cứ như vậy thường thường đi trong núi. Không biết Bảo Châu lúc này đây chúng ta có thể hay không nhìn thấy áo choàng cùng con thỏ A. Trịnh Minh Lượng nhớ rõ trước kia cùng Trịnh Bảo Châu cùng nhau lên núi thời điểm, liền có thể tìm được áo choàng cùng con thỏ, những cái đó áo choàng cùng con thỏ đều đặc biệt ốc. Chủ yếu là hạ tuyết thiên, này bốn phía đều là tuyết, này đó động vật đặc biệt dễ dàng lạc đường. Mặc dù là người, nếu không phải bởi vì bọn họ đối Thanh Thủy Thôn quen thuộc nói, cũng sẽ sinh ra quang tuyết. Hẳn là có thể đi, trước kia chúng ta đều có thể đủ nhặt được, lúc này đây khẳng định, hạ tuyết thiên tới rồi, mọi người lên núi thiếu. Lần trước ta tới thời điểm, liền nhặt hai cái áo choàng. Kia áo choàng thịt ta đều làm thành thịt khô tới, nếu không buổi tối cùng nhau ăn đi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia thích nhất ăn. Trịnh Bảo Châu nhớ rõ Trịnh Minh Lượng sở hữu yêu thích, chỉ cần là hắn thích, Trịnh Bảo Châu đều là ghi nhớ trong lòng. Kia thành, buổi tối liền cùng nhau ăn đi, anh hùng ngươi không thành vấn đề đi, Bảo Châu làm thịt khô cũng là nhất tuyệt, đúng rồi, ta trước kia còn đưa tới ký túc xá quá đâu. Đặc biệt ăn ngon. Hạ anh hùng liền bắt đầu hồi ức, nga, ta nhớ rõ. Nguyên lai kia cũng là Bảo Châu làm, hảo a, ta vẫn luôn muốn lại nếm thử ngạch, đáng tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội, kia đêm nay liền cùng nhau ăn đi. Này ba người một hàng, nói cười cười thực mau liền tới rồi trên núi, đại tuyết phong sơn, hẻo lánh ít dấu chân người. Hôm nay lên núi ít người. Bất quá hôm nay giống như có chút đặc thù, dị vãng Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu cùng nhau lên núi thời điểm, đều không có người nào. Hôm nay bọn họ tới thời điểm, đã có một loạt dấu chân, nhìn dáng vẻ hẳn là có người trước lên núi. Bảo Châu, có người lên núi. Đoạt ở chúng ta đằng trước. Không có việc gì, này sơn lớn như vậy, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Lại nói có người lên núi đối chúng ta tới nói, cũng là sự tình tốt không phải sao. Có người giúp chúng ta mở đường, tổng so với chúng ta chính mình đi mở đường, khá hơn nhiều. Tuy rằng Trịnh Bảo Châu đối đường núi thập phần quen thuộc, ai biết này đại tuyết thiên sơn sẽ biến thành bộ dáng gì. Hiện tại có người ở phía trước mở đường, nhưng thật ra sự tình tốt một cọc. Trịnh Bảo Châu từ bên cạnh lấy ra một cái nhánh cây, cung cấp Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng một người một cái. Do đường dùng, đi đường thời điểm cẩn thận một chút, thăm một chút. Chúng ta đi phía trước đi, phía trước có một cái nhà gỗ, ta ở thụ ốc bên trong còn thả ăn đồ vật. Chờ chúng ta chơi mệt mỏi, liền có thể đến nơi nào nướng sưởi ấm, đi thôi. Quả nhiên chờ đến bọn họ tới rồi trên núi lúc sau, quả nhiên là gặp được áo choàng, những cái đó áo choàng nhưng choáng váng, liền đem đầu cấp chôn tới rồi tuyết, giống như người đều nhìn không thấy bọn họ dường như, chờ tới rồi Trịnh Bảo Châu bọn họ đi thời điểm, một lấy một cái chuẩn, một lát liền nhặt hai chỉ, mê đi hiểu rõ lúc sau. Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng một người một chi, lúc sau bọn họ lại đi khe suối bên kia, đào một chút thảo căn, đều là cái loại này đại cỏ dại căn tử, có dược dùng giá trị. Trước kia trong nhà có người chỉ cần có cái sinh bệnh phát sốt, hơn phân nửa đều là dùng thảo căn. Minh Lượng ca, ta xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi nhìn anh Hùng ca, chúng ta ngươi vẫn là đi nhà gỗ nhỏ đi xem đi, ta sợ hại anh Hùng ca như vậy đi xuống, không thể được. Hạ Anh Hùng sắc mặt đều đã thay đổi, liền thập phần khó coi. Môi đều động ô thanh, rốt cuộc là trong thành lớn lên hài tử, cùng Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai cái ở nông thôn hài tử nhưng không giống nhau, này còn không có đi bao lâu thời gian, liền cảm giác được tay chân rẽ run. Này Thanh Thủy Thôn tuyết rất lớn, mùa đông sắc thật thập phần lãnh, trong núi đều là cái dạng này, tương đương lãnh. Ơn, chúng ta đây hiện tại liền đi nhà gỗ nhỏ đi, chỉ là kia nhà gỗ bên trong nhưng có củi lửa. Nếu không chúng ta bối một ít qua đi đi. Sưởi ấm dùng. Không cần. Nơi đó ta đều chuẩn bị tốt. Ta biết Minh Lượng ca ngươi một hồi tới, khẳng định muốn cùng ta cùng nhau mắc mưu, ta trước kia một cái chu liền chuẩn bị tốt, tuổi lửa vậy là đủ rồi. Hiện tại ngươi lấy quá khứ tuổi lửa đều là ướt, cũng không thể nướng, một nướng liền đều là yên vị, đến lúc đó sẽ sặc chết người, đi thôi. Liền khắp nơi mặt cách đó không xa. Trịnh Bảo Châu chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái nhà gỗ nhỏ nói. Kỳ thật này trong núi nhà gỗ nhỏ cũng không phải Trịnh Bảo Châu kiến ngạch. Đều là lấy trước trong núi săn thú người làm cho, vì chính là hạ tuyết thiên, nếu đại tuyết phong sơn, trở về không được, liền ở nhà gỗ bên trong chú ý cả đêm. Sau lại Trịnh Bảo Châu phát hiện cái này địa phương, đã sớm không cần, cho nên sau lại nàng liền dọn dẹp một chút, trở thành nàng bí mật căn cứ. Hảo, anh hùng chúng ta nhanh lên qua đi đi, ta xem ngươi thật là đông lạnh tới rồi, đến nơi nào nướng sưởi ấm đi. Hạ anh hùng lúc này nhưng thật ra cũng không cậy mạnh, liền xoa xoa tay, cười nói. Sáng ngời, ngươi cùng Bảo Châu muội tử thật là quá có khả năng, ta xác thật là có chút chịu không nổi. Trước kia ta ở nhà thời điểm, ngày mùa đông giống nhau đều không ra khỏi cửa. Không nghĩ tới hiện giờ vừa ra khỏi cửa, thật là chịu không nổi. Không có việc gì, chờ tới rồi nhà gỗ thì tốt rồi, chúng ta đi thôi. Bọn họ ba người liền hướng tới nhà gỗ đi tới rồi nhà gỗ nhỏ thời điểm, Trịnh Bảo Châu liền nghe được thanh âm. sáng ngời giống như có người gì. Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng hai người cũng đều nghe được thanh âm, nơi này có người, tự nhiên cũng liền không thể đãi. Vốn dĩ Trịnh Bảo Châu muốn nghĩ lại liền đi, chính là đột nhiên nghe được có người nói đến tên của hắn, cũng liền dừng bước, tự nhiên Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng cũng nghe tới rồi có người đang ở nói Trịnh Bảo Châu tên. Ta coi nhị phòng bên kia Bảo Châu càng lúc càng lớn, lớn lên là càng thêm xinh đẹp, Thủy Linh Linh người A. Thanh âm này, Trịnh Bảo Châu nghe ra tới, kia không phải tộc trưởng thanh âm, tộc trưởng Trịnh Huy thanh âm. Lúc sau lại là một cái giọng nữ thanh âm. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn nhìn thượng nàng cái kia nôn thảo, ngươi liền đã chết này tâm đi, ta coi nhị phòng người đem nàng xem như thần. Ngươi không biết hiện tại Lưu Lan thật đúng là đem Bảo Châu trở thành chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi, cùng trong mắt dường như, ta khuyên ngươi liền đánh mất này phó tâm tư đi. Thanh âm này Trịnh Bảo Châu cũng thập phần quen thuộc, là Phương Tỷ, dạy bọn họ theo thủa Phương Tỷ. Phương Tỷ từ nam nhân sau khi chết, nàng liền không có tái giá. Mấy năm nay vẫn luôn thủ tiết mang theo nhi tử một mình sống qua. Kỳ thật hiện tại Thanh Thủy Thôn vẫn là tương đương phong kiến, vẫn là tạm chấp nhận nữ tử như một gả, một dạ đến giả. Bằng không đời trước, Trịnh Bảo Châu bị người hãm hại chồng người, cuối cùng thế nhưng toàn tộc người trong lồng heo, đó là cỡ nào đáng sợ sự tình. Liên tính là Trịnh Bảo Châu hiện tại nhớ tới, cũng là toàn thân đều phát run nói. Mà Trịnh Huy thân là tộc trưởng, xác thật có lao bà, hơn nữa lao bà còn thập phần hung hãn. Mặc dù hắn lao bà vẫn luôn đều không thể sinh dưỡng, Trịnh Huy cũng vẫn luôn đều không có lại cưới. Cho nên chuyện này, trong thôn người vẫn luôn đều kính ngưỡng trách cứ thôn trưởng, nói hắn đối thê tử như thế nào hảo, tộc trưởng là như thế nào chính trực linh tinh. Có thể nói là toàn thôn học tập tấm gương. Chỉ là lúc này trời ra rét, trai đơn gái chiếc ở bên nhau. Bằng không làm người sinh ra mặt khác liên tưởng. Ta cũng liền nói, ngươi nhìn ngươi cái này tặc bà nương nghĩ đến đi nơi nào rồi. Trịnh Bảo Châu từ kia nhỏ nhỏ khe hở nhìn qua đi, liền nhìn đến lúc này Trịnh Huy cùng Phương Tỷ hai người đó là trần truồng ở bên nhau, đang ở làm đó là. Trịnh Bảo Châu không phải chưa kinh nhân sự người, nàng cùng Trịnh Minh Lượng kiếp trước liền viên phòng. Chỉ là lần đó nhớ cũng không vui sướng mà thôi. Ngươi cái này ma quỷ, thân điểm, ta nói làm ngươi thân điểm. Không, không, nhanh lên, ta chịu không nổi lúc sau chính là từng đợt dâm thanh lãng ngữ. Nghe được Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng bọn người mặt đỏ thai hồng. Đặc biệt là đương Trịnh Minh Lượng nhìn thấy Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, Anh Hùng đi. Trịnh Minh Lượng nói liền mang theo Trịnh Bảo Châu cùng Hạ Anh Hùng hai người xuống núi đi. Loại chuyện này thấy được, nhưng khó lường. Trịnh Minh Lượng trong lúc nhất thời còn không có tiêu hóa. Rốt cuộc một cái là tộc trưởng, một cái là Phương Tỷ, hai người kiếp nhưng đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật, nhưng đều không đơn giản. Ba người đã xuống núi, Trịnh Minh Lượng liền đối Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu, ta nói như vậy đi, còn có Anh Hùng, hôm nay chuyện này các ngươi ai cũng đừng nói, ta là nói ai cũng đừng nói, biết không? Về nhà thời điểm, đương sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Hạ Anh Hùng biết đây là bọn họ trong thôn người, tự nhiên cũng không nghĩ trộn lẫn, rốt cuộc hắn là một ngoại nhân. Mà Trịnh Bảo Châu vĩnh viễn đều biết tộc trưởng là như thế nào xảo trá, nếu không phải mang theo trong thôn đại bộ phận người đi bắt gian. Tộc trưởng đều có thể rào biện, nhưng thật ra rất nhiều đại gia tự nhiên là tin nàng, đến lúc đó bọn họ nhưng thật ra nháo trong ngoài không phải người. Mà Phương Tỷ, cũng coi như là nàng nửa cái sư phụ tới. Việc này thật sự không dễ làm, hiện tại sợ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đã biết, Minh Lượng ca ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là chúng ta tới rồi kia nhà gỗ, đều lưu lại dấu chân, này nhưng như thế nào hảo đâu. Hạ Tuyết Thiên liền có điểm này không tốt, kia trong núi người đi cũng ít. Đến lúc đó tùy tiện hỏi hỏi cũng sẽ biết. Đợi chút trở về thời điểm, ngươi cũng đừng nói chúng ta lên núi chơi, liền nói chúng ta đi ra ngoài đi một chút, ở trong thôn đi một chút, vừa rồi ta đem áo choàng đều cấp ném, chính là cái này lý, hy vọng ngươi rõ ràng biết không. Trịnh Minh Lượng nói, vừa rồi Trịnh Minh Lượng liền đem áo choàng từ Hạ Anh Hùng trong tay cấp lấy ra tới, ném tới bên đường. Bằng không mang về thôn, làm người cấp phát hiện, đều biết bọn họ ba người là lên núi. Đến lúc đó thật sự liền không hảo nói dối. Hiện giờ đã không có áo choàng, bọn họ tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Đúng rồi, Anh Hùng ngươi cùng ta đi đại cô trong nhà một chuyến đi, hôm nay ta đại cô không phải vẫn luôn mời chúng ta đi chơi sao. Đi thôi, Bảo Châu cũng cùng nhau đổi kịp. Hảo, rốt cuộc chỉ cần Trịnh Tú Vân làm chứng, đến lúc đó bọn họ khẳng định là không có vấn đề, ở Thanh Thủy Thôn liền mỗi người có thể nói quá Trịnh Tú Vân, vì thế Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng đám người vốn là chuẩn bị trực tiếp về nhà ngạch, hiện tại liền trực tiếp thay đổi tuyến đường. Đi hướng Trịnh Tú Vân trong nhà. Kỳ thật Trịnh Tú Vân trong nhà không xa, liền ở phía trước. Đương Trịnh Minh Lượng bọn họ đến thời điểm, Trịnh Hoan Hoan đang ở trong nhà sưởi ấm, còn ở vội vàng theo thùa, nhìn thấy Hạ Anh Hùng đám người tới, còn ngây người trong chốc lát, chờ đến xác định là Hạ Anh Hùng đám người đến thời điểm, lập tức liền một nhạc. Anh Hùng ca, ngươi nhanh như vậy liền đến, ngươi chờ một lát, ta mẹ còn đang ngủ, ngươi nướng sưởi ấm, ngươi nhìn một cái ngươi này mặt đông lạnh. Trịnh Hoan niềm vui đau vớt Hạ Anh Hùng mặt. Chương 45 dối trá. Đối mặt Trịnh Hoan Hoan như thế thân mật động tác, Hạ Anh Hùng bản năng phản ứng chính là sau này lui. Hoan Hoan, không có việc gì, ta hiện tại đã thử cấm áp, ngươi đây là đang làm gì? Hạ Anh Hùng quyết đoán nói sang chuyện khác. Mà bên kia Trịnh Hoan Hoan còn lại là cười chỉ vào nàng đang ở theo mẫu đơn nói, Phương tỷ, làm ta theo mẫu đơn, Anh Hùng ca ngươi nhìn xem ta theo mẫu đơn đi, cũng không tệ lắm đi. Trịnh Hoan Hoan thập phần đắc ý đem nàng đang ở theo hoa mẫu đơn phủng tới rồi Hạ Anh Hùng trước mặt. Trịnh Hoan Hoan theo sống trước nay đều là các nàng thanh thủy thôn tốt nhất, này cơ hồ được công nhận. Cứ việc Trịnh Bảo Châu cũng không thích Trịnh Hoan Hoan, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Trịnh Hoan Hoan còn lại là một cái năng lực tương đương xuất chúng người, đặc biệt là ở theo sống thượng, thật là có thiên phú. Tỷ như nàng hiện tại đang ở theo mẫu đơn, liền cùng thật sự mẫu đơn giống nhau, này đó đều là Trịnh Bảo Châu vô pháp theo ra tới. Cho nên Trịnh Hoan Hoan vẫn luôn là Phương tỷ ái đồ. Mà Trịnh Bảo Châu cùng Xảo Tuệ hai người tắc đều là dựa vào chăm chỉ mới miễn cưỡng đuổi kịp Trịnh Hoan Hoan. Hoan Hoan, này thật là ngươi theo a. Thật tốt. Ở Hạ Anh Hùng trong mắt, Trịnh Hoan Hoan tự nhiên là so ra kém Trịnh Bảo Châu, chỉ là hiện tại nhìn đến này theo sống, cũng không thể không thừa nhận Trịnh Hoan Hoan ở theo thừa thượng vẫn là có chút tài năng. Bị Hạ Anh Hùng khen ngợi, Trịnh Hoan Hoan tự nhiên là thập phần cao hứng. Ân, là ta theo, nếu Anh Hùng ca ngươi thích nói, ta cũng cho ngươi theo một cái chính là. Tay nghề của ta chính là muốn so Bảo Châu tốt. Trịnh Hoan cười vui nói, lúc sau liền nhìn Trịnh Bảo Châu. Mà Hạ Anh Hùng nghe lời lại không có nghe trọng điểm. Mà là xoay người đối đứng ở phía sau Trịnh Bảo Châu nói, Bảo Châu, ngươi cũng sẽ theo cái này sao? Thật sự là thật tốt quá. Bảo Châu ngươi cho ta theo một cái được không? Giờ này khắc này Hạ Anh Hùng đã sớm không che giấu đối Trịnh Bảo Châu yêu thích. Ta, kỳ thật tay nghề của ta thật sự không có Hoan Hoan hảo. Nếu Anh Hùng ca thật sự muốn theo thùa nói, vẫn là tìm Hoan Hoan đi. Vừa rồi Hoan Hoan không phải đều nói là nguyện ý cho ngươi theo. Trịnh Bảo Châu liên tục từ chối. Lần trước nàng đáp ứng cấp Lý Tân Phong theo thẻ kẹp sách sự tình, làm Trịnh Minh Lượng cấp nói một hồi, hiện tại nàng chính là không dám tùy tiện đáp ứng giúp nam nhân khác theo đồ vật. Đúng vậy, Anh Hùng ngươi nếu là thích mẫu đơn, còn có huyên ương gì đó, khiến cho Hoan Hoan giúp ngươi theo thì tốt rồi. Chúng ta đem Hoan Hoan tay nghề kia cũng thật chính là hảo, toàn bộ Thanh Thủy Thôn liền tìm không đến cái thứ hai so nàng tốt. Ngươi tìm cái gì Bảo Châu a? Bảo Châu kia tay nghề như thế nào có thể gặp người đâu? Lúc này Trịnh Tú Vân đã rời giường, thấy Hạ Anh Hùng tới, tự nhiên là thập phần cao hứng. Ngày mùa đông, hắn nam nhân đi ra ngoài chạy hóa còn không có trở về, chỉ có nàng cùng Trịnh Hoan Hoan nương hai cái ở nhà, nàng bĩu bĩu môi, đối với vẫn luôn đứng ở nơi đó Trịnh Hoan Hoan nói, Hoan Hoan, khách nhân đều tới lâu như vậy, ngươi như thế nào còn không cho khách nhân đảo ly trà đâu? Anh Hùng, sáng ngời các ngươi nếu tới, cơm chiều liền ở đại cô nơi này ăn đi, đại cô cho các ngươi làm tốt ăn. Đối mặt Hạ Anh Hùng, Trịnh Tú Vân vĩnh viễn đều là ân cần. Chỉ là lúc này đây Trịnh Minh Lượng bọn họ tới nơi này, chỉ là vì giấu người thai mắt mà thôi. Đại cô, liền không ở nơi này ăn cơm, ngày khác đi. Hôm nay ta liền mang theo sáng ngời tới đâu nơi này nhận môn mà thôi. Như vậy về sau sáng ngời đến nhà ngươi xuyến môn cũng phương tiện. Đại cô ngươi nói đúng không? Trịnh Minh Lượng cũng là một cái cơ linh người. Đúng vậy, đối, xác thật là yêu cầu nhận môn, kia nếu sáng ngời đều đã nói như vậy, kia cũng là trước lạ sau quen, đúng hay không? Về sau Anh Hùng ngươi chính là muốn thường tới, nhà của chúng ta Hoan Hoan vẫn luôn đều ở nhà. Hoan Hoan cái này nữ hài tử, chính là ái gia, hiếu thuận cha mẹ. Nếu hôm nay các ngươi đều không ở nơi này ăn cơm nói, vậy ngươi liền uống trà, đại cô cho các ngươi lấy chút kẹo đi thôi. Nói Trịnh Tú Vân liền đi làm bộ quà đi, mà lúc này Trịnh Hoan Hoan cũng đem trà cấp chuẩn bị cho tốt, bất đắc dĩ chính là nàng chỉ lộng hai ly, một cái là cho Hạ Anh Hùng, một cái là cho Trịnh Minh Lượng. Cố tình liền không có Trịnh Bảo Châu. Một màn này cũng bị Hạ Anh Hùng cấp đã nhìn ra. Hoan Hoan, ngươi như thế nào không cho Bảo Châu cũng tới một ly trà à, này ngày mùa đông, Bảo Châu cũng lãnh. Như thế nào liền cho ta cùng sáng ngời đâu. Hạ Anh Hùng hơi hơi có chút bất mãn, từ lần trước đến Trịnh Minh Lượng trong nhà tới nay, lại hơn nữa như vậy một lần, hắn đối Trịnh Bảo Châu ấn tượng là càng ngày càng tốt, hơn nữa cũng phát hiện Trịnh Hoan Hoan đối Trịnh Bảo Châu để ý. Kỳ thật thân là một người nam tử. Đối với này đó cũng nữ sinh chi gian sự tình hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, lại hơn nữa hắn đọc chính là Tây ngữ hệ. Cứ việc hiện giờ nữ sinh viên vẫn là thực hảo, nhưng là so sánh mặt khác tới, Tây ngữ hệ nữ sinh vẫn là tương đối nhiều. Nữ sinh lại là tiểu đoàn thể. Chỉ là không nghĩ tới chính là, Chính Hoan Hoan thế nhưng như thế rõ ràng, hơn nữa lại là ở ngày mùa đông, thế nhưng bủn xỉn một chén nước. Thôi, Bảo Châu ngươi uống ta đi. Ngươi tay còn hảo đi. Trịnh Minh Lượng cũng không có đi nói Trịnh Hoan Hoan, mà là trực tiếp đem nước trà đưa cho Trịnh Bảo Châu. Minh Lượng ca không cần, ta không có việc gì, ngươi uống đi. Trịnh Hoan Hoan lập tức liền chán ghét nhìn Trịnh Bảo Châu, chỉ là ngại với Hạ Anh Hùng ở chỗ này, không dễ làm chàng xé rách mặt. Ngươi nhìn, ta không phải một lần chỉ có thể đoan hai ly sao. Bảo Châu cũng có, ta chỉ là không có bưng lên mà thôi, chờ hạ ta liền đi cho ngươi cầm đi. Không cần, Hoan Hoan ta coi thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta cũng nên đi trở về. Ta mẹ một người ở nhà chăm sóc ta ba, ta này không phải cũng không yên tâm, liền phải đi về trước. Trịnh Minh Lượng thấy Trịnh Hoan Hoan như thế đối đãi Trịnh Bảo Châu, nghĩ lưu lại nơi này cũng không có ý tứ, liền phải cáo tử. Mà đang ở uống trà Hạ Anh Hùng cũng gác lại chén trà, đứng lên. Ân, sáng ngời ta nhìn cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là trở về đi, dù sao ta đã nhận thức Hoan Hoan trong nhà, lấy có rảnh sẽ lại đến. Vì thế đại gia liền đứng dậy phải đi. Trịnh Tú Vân lúc này cũng từ buồng trong ra tới, cầm rất nhiều mễ đường, thấy mọi người đều đứng dậy, thập phần kinh ngạc nhìn phía Trịnh Hoan Hoan, rõ ràng phía trước đều vẫn là hảo hảo, vì sao hiện tại biến thành như vậy bộ dáng đâu. Hoan Hoan, đây là làm sao vậy? Bọn họ đây là phải đi. Ân a, đúng vậy, Minh Lượng ca cùng Anh Hùng ca đều nói phải đi. Nói những lời này thời điểm, Trịnh Hoan Hoan vẫn là thập phần không phục nhìn liếc mắt một cái Trịnh Bảo Châu. Mà nàng hiện tại biểu hiện tự nhiên toàn bộ đều bị Trịnh Tú Vân xem ở trong mắt. Cũng liên tưởng đến, sợ là bởi vì Trịnh Bảo Châu, hai người kia mới đi vội vã. Trong lòng tự nhiên là một trăm không vui. Nàng chính là trông cậy vào Hoan Hoan có thể gả một cái người trong sạch, mà nàng cũng là lòng tràn đầy nhìn chúng Hạ Anh Hùng. Nếu là Trịnh Bảo Châu đem chuyện này rào thất bại, rốt cuộc xem nàng như thế nào chỉnh này Trịnh Bảo Châu. Nga, nếu phải đi nói, kia đại cô cũng không lưu các ngươi. Này mễ đường các ngươi mang về ăn đi. Đều là nhà mình làm, ngươi nếm thử đi. Trịnh Tú Vân rốt cuộc là người từng trải, tự nhiên không có ngạnh lưu lại Hạ Anh Hùng cùng Trịnh Minh Lượng, khiến cho bọn họ đi rồi, cuối cùng còn tặng bọn họ một đống lớn mễ đường, đều là nông thôn trong nhà thường thấy đường. Lúc này đây Trịnh Minh Lượng cùng Hạ Anh Hùng cũng không có chối từ, ngay cả Trịnh Bảo Châu cũng có. Từ điểm này tới xem, liền có thể nhìn ra tới Trịnh Tú Vân đạo hạnh nhưng thật ra muốn so Trịnh Hoan Hoan hiếu thắng đến nhiều. Tốt, cảm ơn đại cô, ta đây liền cùng sáng ngời bọn họ đi trước. Ngày khác có rảnh nói, nhất định sẽ đến xem đại cô. Nói xong, nay đoàn người liền hướng trong nhà đi. Mà lúc này Trịnh Hoan Hoan còn lại là vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Bảo Châu bóng dáng, thật lâu không thể tiêu tan. Chờ đến bọn họ về đến nhà thời điểm, mở cửa, liền nhìn đến trong nhà người tới, người này không phải người khác, đúng là tộc trưởng Trịnh Huy, lúc này Lưu Lan càng bồi tộc trưởng uống trà. Ở Thanh Thủy Thôn Trịnh gia vẫn là tương đương có tông tộc quan điểm. Cho nên tộc trưởng ở toàn bộ Trịnh gia địa vị đều là tương đương cao. Mà hiện tại tộc trưởng đi vào bọn họ nơi này, Lưu Lan tự nhiên là dụng tâm chiêu đãi. Ngươi nhìn một cái, nói bọn họ không phải tới rồi sao. Lưu Lan thấy Trịnh Minh Lượng bọn họ trở về, tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, cũng liền đứng lên. Mà lúc này đưa lưng về phía bọn họ tộc trưởng Trịnh Huy cũng quay lại quá thân mình, đối với Trịnh Minh Lượng bọn họ. Tộc trưởng Trịnh Huy thoạt nhìn đã có hơn 50 tuổi, thân mình thoạt nhìn thập phần ngạnh lãng. Đặc biệt là kia một đôi mắt, là đặc biệt có thần. Hắn nhìn Trịnh Minh Lượng bọn họ, mang theo trưởng bối đặc có từ ái, sáng ngời các ngươi đã trở lại, đây là đi chỗ nào đâu? Này lại là nhà ai hoa hoa? Thập phần lơ đãng vừa hỏi, lập tức khiến cho Trịnh Minh Lượng đám người một trận kinh hãi. Bất quá Trịnh Minh Lượng thực mau liền chấn định xuống dưới, nghĩ vẫn luôn chưa từng tới cửa tộc trưởng hôm nay tới bọn họ nơi này, sợ sẽ là vì hỏi thăm lên núi những người đó có phải hay không bọn họ đi. Ân. Vừa rồi mang theo anh hùng đi đại cô nhà bọn họ. Ta đáp đại cô vẫn luôn thực thích anh hùng. Đúng rồi, tộc trưởng ta cho ngươi giới thiệu đây là ta đồng học, Hạ Anh Hùng, chúng ta một cái ký túc xá. Hắn cha mẹ đều ở nước ngoài, vì thế ta liền mang theo hắn cùng nhau trở về ăn Tết tới. Các ngươi đi Tú Vân ra. Trịnh Huy thập phần hoài nghi nhìn Trịnh Minh Lượng. Ân à, đúng vậy vừa mới đã trở lại, ngươi nhìn đại cô trả lại cho chúng ta không ít mễ đường. Xem ra anh hùng trước mặt cũng thật đại, thế nhưng làm ta đại cô xuất huyết. Không dễ dàng à. Trịnh Minh Lượng thập phần trêu chọc nói, mà Lưu Lan lập tức liền nói, sáng ngời, ngươi nói cái gì lời nói, không cần ở tộc trưởng trước mặt nói như vậy ngươi đại cô, anh hùng không tốt. Trịnh Huy lại là một bộ không cho là đúng bộ dáng, vây vây tay, đều là tiểu hài tử, không có gì đáng ngại. Lại nói sáng ngời nói cũng không phải không đúng, Tú Vân người nọ chính là keo kiệt một chút, này đó chúng ta đều biết. Sáng ngời nghe nói ngươi muốn xuất ngoại, đây chính là chuyện thật. Ân, là muốn xuất ngoại, chờ quá xong năm liền xuất ngoại, đến lúc đó trong nhà còn có tỉnh tộc trưởng ngươi nhiều hơn chăm sóc. Ngươi cũng biết nhà ta tình huống này. Trịnh Minh Lượng vì đánh mất này Trịnh Huy nghi hoặc, cố ý nói như vậy. Xuất ngoại là sự tình tốt ta, chúng ta lão Trịnh ra rốt cuộc ra tới một cái du học sự tình, đây là sự tình tốt, sửa ngày mai, ta ở trong thôn ra cái đầu, cho ngươi làm một hồi. Đến lúc đó mọi người còn có thể đủ thấu tiền, cho ngươi xuất ngoại dùng. Chỉ là xuất ngoại là hảo, chính là phải về nước ca, ngươi không được quên mẹ ngươi ngươi ba nhưng đều là ở Thanh Thủy Thôn, cũng không thể vong bản, nhìn thấy nước ngoài kia nơi phồn hoa, liền không nghĩ đã trở lại. Chính Huy đặc biệt dặn dò nói mấy câu, cực kỳ giống trưởng bồi giáo huấn vãn bối bộ dáng. Mà Trịnh Minh Lượng cũng là vẫn luôn đều ở gật đầu, cười nói, tộc trưởng ngươi nói rất đúng, ta tự nhiên là phải về tới. Nay liên hảo, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng đi rồi. Chờ đến tộc trưởng đi rồi, Lưu Lan toàn bộ mặt đều lãnh xuống dưới, nhìn Trịnh Minh Lượng nói, các ngươi rốt cuộc phạm vào sự tình gì. Làm tộc trưởng đều đã tìm tới cửa. Chương 46 cùng phòng. Lưu Lan phản ứng nhất mãnh liệt. Lập tức liền nhìn ra tới lúc này đầy tộc trưởng tới cửa, khẳng định là có chuyện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia sự tình cũng rất quan trọng, bằng không lấy Trịnh tổ trưởng tính tình này, thật là không có việc gì không đăng tam bảo điện người, mới sẽ không tới nhà bọn họ. Mẹ, chúng ta có thể có chuyện gì, tám phần là ngươi suy nghĩ nhiều, ta là nói thật, ngươi là thật sự suy nghĩ nhiều. Ta cùng Bảo Châu còn có anh hùng xác thật là đi đại cô trong nhà. Ngươi nhìn này mễ đường vẫn là đại cô cấp đâu. Đại cô trong nhà đặc sắc. Này mễ đường nhìn lên chính là đại cô chính mình làm, những người khác nhưng không có này bản lĩnh. Lưu Lan nghe xong liền nhìn Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái, lại nhìn trong tay hắn mễ đường, quả nhiên là từ Trịnh Tú Vân trong nhà lấy ra tới, kia tự nhiên liền bất đồng. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Chờ trễ chút cùng nhau cơm nước xong. Buổi tối cơm chiều sau, Lưu Lan nhìn Hạ Anh Hùng đã ngủ, liền đem Trịnh Minh Lượng cùng Trịnh Bảo Châu hai người lưu lại, gọi vào trong phòng. Kia trong phòng tự nhiên còn có Trịnh Hòa Bình, lúc này Trịnh Hòa Bình thân mình càng thêm không hảo, từ lần trước trở về, vẫn luôn đều ở sinh bệnh, gần nhất mới hơi chút hảo một chút. Sáng ngời A, ngươi muốn xuất ngoại sao không đề cập tới trước cùng mẹ ngươi ta nói một tiếng đâu. Bất quá hiện tại nếu ngươi đã chuẩn bị xuất ngoại, ngày mai muốn đi. Có một số việc nên công đạo rõ ràng, hôm nay ta cũng đem Bảo Châu gọi tới. Bảo Châu đánh tiểu liền dưỡng ở ta trước mặt. Lưu Lan nói liền đem Trịnh Bảo Châu kéo đến bên người, vuốt tay nàng. Trịnh Bảo Châu đông lạnh tay, lại còn có phá. Lưu Lan nhìn cũng đau lòng. Mấy năm nay, Trịnh Bảo Châu ở nhà làm sự tình, Lưu Lan nhưng toàn xem ở trong mắt, cũng biết được Trịnh Bảo Châu mệt cùng khổ. Người này tâm đều là thịt lớn lên, Lưu Lan tự nhiên là tưởng Trịnh Bảo Châu có thể cùng Trịnh Minh Lượng hai người tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ là hiện giờ Trịnh Minh Lượng đã không phải trước kia cái kia tiểu hải tử, hiện giờ đều đã trưởng thành, kia tự nhiên là bất đồng. Mẹ, ngươi làm ta nói cái gì? Ta đây là xuất ngoại. Ta trở về tự nhiên là sẽ cưới Bảo Châu. Ta cũng không phải là những cái đó không lương tâm người, chỉ là ngươi hiện tại cũng biết Bảo Châu hiện tại tuổi còn nhỏ, ta còn ở đọc sách, này Trịnh Minh Lượng có chút thập phần khó xử nói. Hiện giờ hắn nhưng thật ra không nhỏ, cũng đã có 18, này 18 tuổi thiếu niên sự tình gì đều đã hiểu. Lại nói hắn học Tây ngữ, khóa thượng lao sư giảng bài, so mặt khác truyền thống lao sư, muốn mở ra nhiều, đặc biệt là ngoại giáo. Mà Trịnh Bảo Châu lúc này cũng chỉ có 14 tuổi. Ở hắn xem ra hoàn toàn chính là một cái hài tử. Đối một cái hài tử có thể nói cái gì đâu. Cái gì Bảo Châu còn nhỏ à, ta lúc trước 16 tuổi không phải nói cho ngươi ba đi, 17 tuổi liền có ngươi. Bảo Châu hiện giờ cũng là đại cô nương, cũng giải quyết. Cùng giống nhau cô nương không có khác nhau. Lưu Lan lời này nói, làm Trịnh Minh Lượng thập phần xấu hổ. Hắn cũng mơ hồ biết Trịnh Bảo Châu đã giải quyết, nữ nhân này một khi giải quyết, xác thật là trưởng thành, là không giống nhau. Chỉ là tưởng tượng cho tới bây giờ Trịnh Bảo Châu thải 14 tuổi, hắn như thế nào sẽ đối như vậy tiểu nhân nữ hài tử xuống tay đâu. Chỉ là mẹ, Bảo Châu vẫn là quá nhỏ. Đang đợi mấy năm đi, chờ đến ta trở về thời điểm, vừa lúc cưới Bảo Châu này không phải thực hảo sao. Trịnh Minh Lượng lúc trước cũng là tính hảo thời gian, vừa lúc hắn trở về khi thời điểm Trịnh Bảo Châu thành hôn, đến lúc đó cũng không chậm trễ. Lưu Lan còn lại là ở một bên tự hỏi, Bảo Châu ngươi nghĩ như thế nào, việc này cũng là ngươi cùng sáng ngời sự tình. Vẫn là muốn xem chính ngươi, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, trực tiếp nói cho ta chính là, ngàn vạn không cần táng ở trong lòng. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn cúi đầu, cắn môi nàng là một con luyến tiếc Trịnh Minh Lượng đi, trong lòng cũng là, vẫn luôn luyến tiếc. Chỉ là Trịnh Minh Lượng xuất ngoại là đại sự tình, cũng là sự tình tốt. Nàng kiếp trước đã chậm trễ Trịnh Minh Lượng sự tình tốt, cả đời này nàng không thể ở như vậy ích kỷ đi xuống. Ta đều nghe Minh Lượng ca, bà ta tin tưởng Minh Lượng ca, hắn khẳng định sẽ rất tốt với ta. Chỉ là xuất ngoại 2 năm, ta có thể chờ. Nói xong Trịnh Bảo Châu thải ngẩng đầu, nhìn Trịnh Minh Lượng, nàng lựa chọn tín nhiệm Trịnh Minh Lượng. Nếu như vậy đi, sáng ngời ngươi cũng không thể vẫn luôn khiến cho Bảo Châu như vậy không danh không phận vẫn luôn chờ đợi, như vậy không tốt. Như vậy đi, ngươi cấp Bảo Châu viết phân hôn thư, đến lúc đó làm Bảo Châu ở mặt trên ấn thượng thủ ấn, ngươi cũng giống nhau. Này hôn thư liền ở ta nơi này phóng, ngươi nếu là ở bên ngoài tìm mặt khác nữ nhân trở về, xem ta không xốc da của ngươi. Lưu Lan lúc này là toàn tâm toàn ý giữ gìn Bảo Châu, sợ Bảo Châu bị ủy khuất. Cùng kiếp trước luôn là tìm nàng phiền toái Lưu Lan, quả thực chính là khác nhau như hai người. Hiện tại Trịnh Bảo Châu rốt cuộc có thể khẳng định chính là Lưu Lan thật sự không phải người xấu, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, muốn cho chính mình nhi tử quá đến hảo. Mà nàng hiện tại cũng là thiệt tình chân ý đối nàng hảo. Cái này có thể, mẹ ngươi không nói ta cũng chuẩn bị cấp Bảo Châu viết một cái, ta viết tay một cái hôn thư, Bảo Châu ngươi không biết chữ. Ta nói cho ngươi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, trừ phi là ngươi không cần ta, ta đều sẽ không cưới ngươi. Ta muốn xuất ngoại vừa đi chính là 2 năm. Mấy năm nay trong nhà liền đều phải ngươi tới chăm sóc, đến lúc đó khẳng định liền phải vất vả ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Đây là Trịnh Minh Lượng đối Trịnh Bảo Châu hứa hẹn. Lúc sau Trịnh Minh Lượng liền cấp Trịnh Bảo Châu viết tay hôn thư, chính hắn mang đi một phần, cấp Lưu Lan để lại một phần, xem như cấp Trịnh Bảo Châu một công đạo. Nếu nói như vậy, kia Bảo Châu ngươi đêm nay liền dọn đến sáng ngời trong phòng, nào có vợ chồng son hai người tách ra trụ, liền như vậy quyết định. Lưu Lan lời này nói làm Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người đều là sửng sốt, rồi lại cảm thấy Lưu Lan lời này nói cũng không phải không có đạo lý, vẫn là có đạo lý. Đầu tiên Trịnh Minh Lượng liền thập phần khó xử, hắn hiện tại đã là một cái đại tiểu hòa tử, Bảo Châu ở hắn bên người, hắn còn có thể đủ cầm giữ trụ. Chính là một khi Bảo Châu ở hắn bên người nằm nói, vậy không nhất định, một cái đại tiểu hòa tử sao có thể cầm giữ trụ đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Minh Lượng trong lòng cũng là khó làm thực. Không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hảo. Mẹ ta cảm thấy này không tốt lắm đâu, Bảo Châu còn nhỏ, lại nói anh Hùng còn ở tại nhà của chúng ta, ta cùng Bảo Châu hiện tại liền ở cùng một chỗ, này không rất giống lời nói đi, nếu không, liền đừng làm Bảo Châu dọn đến ta trong phòng, ngươi nhìn như vậy nhưng hảo đâu. Trịnh Minh Lượng còn chuẩn bị cùng Lưu Lan thương lượng một chút. Anh Hùng ở làm sao vậy, ta chính là muốn cho hắn biết ngươi cùng Bảo Châu quan hệ. Người khác ngươi không ra, ta cho rằng ta còn nhìn không ra tôi à. Ngươi kia bằng hữu, Hạ Anh Hùng như vậy một chút tiểu tâm tư, đã sớm bị ta nhìn thấy, ta chính là nói cho ngươi, Anh Hùng nhìn thượng Bảo Châu, xem Bảo Châu ánh mắt đều không giống nhau. Ngươi người này đôi mắt rốt cuộc như thế nào lớn lên. Nếu ngày đó Bảo Châu bị người cấp quả chạy, ta xem có ngươi khóc. Lưu Lan hận sắt không thành thép nói. Trịnh Minh Lượng trầm mặc, nghĩ nghĩ mới nói, mẹ, không thể nào, Anh Hùng sẽ không nhìn thượng Bảo Châu, nhân gia đã có yêu thích nữ hải tử. Lần trước ta còn hỏi hắn đâu. Ngươi đừng nói dối. Vì thế Trịnh Minh Lượng liền lâm vào hồi ức, lúc ấy là bọn họ ký túc xá nằm nói sẽ. Kia cũng là Trịnh Minh Lượng mang theo bọn họ vừa mới từ trong nhà trở về lúc sau một tuần. Nam sinh ký túc xá thảo luận còn không phải những cái đó sự tình. Vẫn luôn trầm mặc Hạ Anh Hùng lại nói nàng đã tìm được rồi hắn Encho. Ấn A, ta đã tìm được rồi ta Encho, nàng thật là quá đáng yêu. Ai A. Trong ký túc xá mặt người đều thập phần tò mò hỏi. Chính là từ đầu đến cuối Hạ Anh Hùng đều không có nói người kia là ai. Mà lúc này Lưu Lan như vậy nhắc tới ra, Trịnh Minh Lượng vẫn là có chút không tin, hắn thật sự không tin hắn tốt nhất bằng hữu sẽ thích thượng hắn yêu nhất nữ hải tử. Có lẽ hắn liền coi trọng Bảo Châu đâu. Sáng ngời ngươi chính là một cái thành thực mắt người, cũng không nên trách mẹ nói, này đó đều là lời nói thật. Người kia đại câu ngày đó vẫn luôn đều ở truy vấn Hạ Anh Hùng chúng ta trong thôn cô nương được chưa? Nàng lúc ấy xem chính là Hoan Hoan. Ngươi cũng biết Hoan Hoan kia tính tình, hắn như thế nào liền nhìn thượng nàng đâu. Hơn phân nửa chính là đang xem Bảo Châu, ngươi chính là muốn để phòng điểm. Lưu Lan cẩn thận dặn dò cấp Trịnh Minh Lượng nghe. Cùng với nói nàng những lời này là nói cho Trịnh Minh Lượng nghe, đến không bằng là nói cho Trịnh Bảo Châu nghe. Chỉ là có chút lời nói Lưu Lan ngượng ngùng cùng Trịnh Bảo Châu nói thẳng mà thôi. Mẹ, ngươi khẳng định là suy nghĩ nhiều, anh Hùng không phải loại người như vậy. Không được, đêm nay ngươi Bảo Châu nhất định phải đi cùng ngươi trụ. Liền nói như vậy. Chờ lát nữa ta tự mình đi giúp đỡ các ngươi thu thập giường đệm đi. Tiểu tử ngươi từ nhỏ liền đặc biệt khôn khéo, ta cũng không thể bị ngươi cấp lửa gạt qua đi, cứ như vậy. Lưu Lan thái độ, cũng làm Trịnh Minh Lượng nhìn ra tới, việc này quả thực chính là vô pháp thương lượng. Đúng rồi, còn có một việc, các ngươi hôm nay ở trên núi rốt cuộc nhìn thấy gì, có phải hay không cùng tộc trưởng có quan hệ, các ngươi mơ tưởng gạt ta, sáng ngời ngươi khi còn nhỏ chỉ cần vừa nói dối, liền thích ngáy mắt. Hôm nay ngươi chính là như vậy biểu hiện, ngươi vẫn là thành thật cùng ta nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhìn thấy Trịnh Minh Lượng do dự, Lưu Lan liền hướng tới vẫn luôn trầm mặc Trịnh Bảo Châu. Bảo Châu, ngươi tới nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi tới nói. Trịnh Bảo Châu cũng thập phần khó xử, chính là Lưu Lan nhìn chằm chằm vào nàng. Cuối cùng nàng cũng là không có cách nào, vẫn là nói ra, ân, cái này, chúng ta ở trên núi nhìn đến tộc trưởng cùng Phương Tỷ ở bên nhau, lúc ấy chúng ta liền xuống núi. Sợ hãi bị tộc trưởng phát hiện, sau đó Minh Lượng ca liền mang chúng ta đi đại cô trong nhà đi. Lưu Lan trầm mặc, tộc trưởng thật là càng ngày càng kỳ cục, hắn cho rằng hắn những cái đó phá sự, đại gia hỏa cũng không biết. Đương toàn thôn nhiệt đều cùng nàng bà nương giống nhau đều là người mù sao. Bất quá nếu các ngươi hai người biết chuyện này sẽ biết, ngàn vạn đừng làm những người khác đã biết, này chung quy không phải sự tình tốt. Hơn nữa Bảo Châu ngươi cũng là nữ hải tử ra ra. Hảo, các ngươi nhanh lên trở về từng người ngủ, hiện giờ cũng không còn sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt mỏi. Nói Lưu Lan liền phải tống cổ Trịnh Bảo Châu cùng Trịnh Minh Lượng hai người cùng nhau trở về ngủ, không có cách nào. Trịnh Minh Lượng đành phải bồi Trịnh Bảo Châu đi nàng phòng tìm chăn. Bảo Châu, nếu không ngươi hôm nay ngủ giường đi, ta thân mình hảo, liền ngủ trên mặt đất đi. Trên mặt đất nhiều lạnh a, này ngày mùa đông, trên giường đất nóng hổi, ngươi cũng đi lên đi. Không có việc gì, ta nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta cũng cùng nhau ngủ quá, ngươi lúc ấy còn ôm ta ngủ đâu. Khi còn nhỏ Trịnh Bảo Châu vẫn luôn một người ngủ phòng chất ủi, ngày mùa đông sẽ đông chết. Lúc ấy Trịnh Minh Lượng liền trộm làm Trịnh Bảo Châu cùng hắn cùng nhau ngủ, chỉ là lúc ấy hai người đều tiểu, Trịnh Minh Lượng cũng không có đương một việc mà thôi. Chương 47 náo động. Hiện tại Trịnh Bảo Châu đều đã 14 tuổi, đều đã là đại cô nương, mà hắn cũng đã trưởng thành. Đối với có một số việc, nữ hài tử khả năng không có như vậy mãnh liệt, nam hài tử liền không giống nhau, thân là một người đã 18 tuổi bình thường nam nhân, Trịnh Minh Lượng là có. Đặc biệt trước mắt vị này giai nhân là như vậy Mỹ, hơn nữa vẫn là hắn tức phụ, hắn tâm liền bắt đầu động, chính là hắn biết hắn hiện tại thật sự không thể làm như vậy, nếu làm như vậy nói, thật sự liền thật xin lỗi Bảo Châu. Kia như vậy đi, Bảo Châu ngươi ngủ cái này chăn, ta ngủ một cái khác chăn. Đây là Trịnh Minh Lượng hiện tại nghĩ đến duy nhất hảo biện pháp, Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ở giúp Trịnh Minh Lượng trải giường chiếu, thấy hắn nói như vậy, cũng liền gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng rồi. Minh Lượng ca, ngươi đêm nay còn đọc sách sao? Ta nói ngươi còn đọc sách sao? Cùng Trịnh Minh Lượng ở bên nhau thời gian dài, Trịnh Bảo Châu đều là biết đến, biết Trịnh Minh Lượng có đêm đọc thói quen. Cho dù là Hạ Tuyết Thiên cũng là giống nhau. Ân, đêm nay vẫn là muốn nhìn thư, nếu không Bảo Châu ngươi trước tiên ngủ đi, ta đêm nay liền không cần đèn điện đọc sách, ta điểm dầu hỏa đèn giống nhau, không quấy rầy ngươi ngủ. Không có a, Minh Lượng ca, ngươi dạy ta viết tự đi, ta tên của mình, còn có tên của ngươi. Ta đến bây giờ liền ta tên của mình đều sẽ không viết. Hôm nay ngươi viết hôn thư ta một chữ đều không quen biết. Không thể đọc sách vẫn luôn là Trịnh Bảo Châu tiếc nuối, kiếp trước nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nhưng là này hết thệ nàng thật sự cảm thấy thật sự là quá không hảo. Không biết chữ về sau khẳng định sẽ đi rất nhiều đường vòng, chỉ là hiện tại vẫn là thân bất do kỷ, nàng không có cơ hội đọc sách. Trịnh Minh Lượng buông trong tay Tây Ngữ thư tịch, tìm tới trang giấy, lấy ra bút lông, ý bảo Trịnh Bảo Châu đi qua đi, Bảo Châu, ngươi lại đây, ta tới giáo ngươi. Nói liền méo Trịnh Bảo Châu tay, giáo nàng viết tên của mình, ngươi nhìn Trịnh Bảo Châu, chính là như vậy viết, từ từ tới, cái này là tên của ta, Trịnh Minh Lượng. Nói Trịnh Minh Lượng còn đem hôn thư cấp lấy ra tới, chỉ cấp Trịnh Bảo Châu xem, mặt trên quả nhiên có bọn họ hai người tên. Trịnh Bảo Châu cũng liền dùng tâm học, bất quá bởi vì lần đầu tiên cầm bút, thập phần không thói quen, viết ra tới tự cũng là tương đương xấu, cùng Trịnh Minh Lượng chữ viết so sánh với, thật sự là quá khó coi. Minh Lượng ca ta tự như thế nào như vậy xấu, ngươi viết đến hảo hảo xem a. Trịnh Minh Lượng một nhạc liền méo Trịnh Bảo Châu cái mũi nhỏ nói, cái này tự nhiên, ngươi nhìn một cái ta đều viết mười mấy năm, ngươi mới viết lần đầu tiên, ta lần đầu tiên nhưng không có Trịnh Bảo Châu ngươi viết tốt như vậy. Nếu chúng ta Bảo Châu cũng có thể đi học nói, khẳng định so với ta lợi hại. Bảo Châu ngươi không cần lo lắng, chờ ta từ Anh Quốc trở về, ta nhất định giáo ngươi, làm ngươi hảo hảo đi học, ngươi cảm thấy tốt không? Nói Trịnh Minh Lượng một đôi mắt liền nhìn Trịnh Bảo Châu xem, nàng thật là trưởng thành, hơn nữa là càng ngày càng mỹ. Có lẽ hôm nay mụ mụ nói, hắn xác thật là phải chú ý, hắn đột nhiên liền lâu chủ Trịnh Bảo Châu eo, Bảo Châu, ta xuất ngoại. Ngươi cũng không thể cùng nam nhân khác chạy, ngươi nếu là chạy theo người khác, ta sẽ thực thương tâm, hơn nữa ta cũng sẽ không lại nhận ngươi. Không, không, sẽ không, Minh Lượng ca ngươi nói cái gì đâu. ta như thế nào sẽ cùng nam nhân khác chạy đâu. Ta sẽ vẫn luôn ở nhà chờ ngươi, hơn nữa ta còn muốn chiếu cố công công cùng bà. Nhưng thật ra ngươi, ngươi cũng không thể coi trọng những cái đó ngoại quốc nữ nhân, ta nghe xảo tuệ nói, những cái đó người nước ngoài đều là tóc vàng, lam đôi mắt, ngẫm lại liền đặc biệt đáng sợ, ngươi cũng không thể cùng các nàng ở bên nhau, không cần ta. Như vậy ta sẽ thương tâm chết. Nói Trịnh Bảo Châu liền thuận thế đến gần rồi Trịnh Minh Lượng trong lòng ngực. Lúc này Trịnh Minh Lượng 18 tuổi, Trịnh Bảo Châu 14 tuổi, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, ngoài cửa sổ còn bay tuyết, hết thảy đều là như vậy an tưởng. Chính là ai biết Trịnh Minh Lượng vừa đi Anh Quốc liền 5 năm, trừ bỏ trước 2 năm còn có chút âm tín lúc sau, mặt sau cơ hồ không có âm tín. Lúc này Trịnh Bảo Châu đã 19, mới nông thôn đã là đại cô nương. Hôm nay nàng vừa mới từ trong thành chợ trở về, liền nhìn đến trong nhà vây quanh một vòng lớn người, chờ đến nàng về đến nhà thời điểm, mới phát hiện Lưu Lan đang nằm trên mặt đất, mà những cái đó thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ bọn nhỏ, đang theo nàng ném lá cải. Nàng trước kia chính là địa chủ bà tử, cho ta ném. Trong đó có người như vậy lớn tiếng mắng, những người khác đều sôi nổi hướng tới Lưu Lan ném đồ vật, còn có người tiến lên đi nắm Lưu Lan đầu tóc, hiện giờ Lưu Lan đã không còn tuổi trẻ, năm trước Trịnh Hòa Bình liền qua đời, này 5 năm tới đã xảy ra quá nhiều sự tình. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đến nhà ta tới làm gì sao? Trịnh Bảo Châu lập tức liền đi lên ôm lấy Lưu Lan, không có người dám ở ném đồ vật. Nga, nguyên lai là Bảo Châu đã trở lại, Bảo Châu chúng ta đây là tới giải cứu ngươi. Ngươi không phải con dâu nuôi từ bé sao? Con dâu nuôi từ bé nhất khổ, đều là này đó ác bà đối với ngươi ức hiếp, nhà ngươi là bần nông thành phần, ngươi vẫn là sớm một chút về nhà đi, này lao bà tử là địa chủ bà, không biết năm đó hại bao nhiêu người, Bảo Châu tới, ngươi theo chúng ta đi thôi. Chúng ta đưa ngươi về nhà đi. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn 15 tuổi trên dưới nữ hài tử kia Trịnh Bảo Châu nhận thức, chính là Thượng Hà Thôn Trương Lam, đọc quá thư. Không, ta bà đối ta thực hảo. Chưa từng có hại quá ta, các ngươi cho ta đi, nơi này là nhà của ta. Trịnh Bảo Châu nói liền giúp Lưu Lan sửa sang lại quần áo, từ Trịnh Hòa Bình qua đời lúc sau, Trịnh Minh Lượng cũng là âm tín toàn vô, Lưu Lan cả người đều là được, liền chính là một hồi trầm mặc, cả ngày ở nhà mặt ủ mày chau. Nếu không phải Trịnh Bảo Châu vẫn luôn nhìn nàng, nàng sợ sớm đã tìm cái chết, không nghĩ tới hôm nay Trịnh Bảo Châu không phải vừa mới thượng chợ, trở về thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Bảo Châu, ngươi là bị nàng cấp lừa bịp. Con dâu nuôi từ bé nhất đáng thương. Chúng ta đây là ở giải cứu ngươi, ngươi hiện tại trở về a, nhà ngươi thành phần hảo, đến lúc đó nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. So với Trịnh Bảo Châu trong nhà thành phần, Lưu Lan chính là địa chủ thành phần, là muốn đã chịu phê đấu. Nay không hôm nay những người này chính là lôi kéo Lưu Lan đi phê đấu, nếu không phải Trịnh Bảo Châu kịp thời đuổi tới nói, Lưu Lan hiện tại sợ là đã bị kéo ra ngoài phê đấu đi. Ta có phải hay không bị lừa bịp ta chính mình nhất rõ ràng. Các ngươi toàn bộ đều cút cho ta, lăn vẫn là không lăn. Trịnh Bảo Châu tính tình vẫn luôn tương đối dịu dàng, chỉ là mấy năm gần đây tới, trong nhà không có nam nhân nàng chính là nửa cái nam nhân, sự tình gì đều làm, nàng cầm lấy cây chổi, liền chiều những người đó đánh đi. Đánh, còn mắng, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài, một cái hai cái, tới khi dễ ta, các ngươi này đó sát ngàn đao. Nói Trịnh Bảo Châu liền đánh. Bất đắc dĩ chính là, những người đó thế nhưng không thể đánh trả. Nếu lúc này là Lưu Lan ra tay nói, như vậy những người này có thể không chút do dự liền đánh đi qua, chính là hiện tại tắc bất đồng, người này không phải người khác, người này là Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu là người nào, trong nhà tam đại đều là bần nông. Đánh tiểu đã bị bán con dâu nuôi từ bé, như vậy thân phận, chính là chịu khổ chịu nhọc lao khổ đại chúng, sao lại có thể khi dễ đâu. Bảo Châu, ngươi nghe ta cùng ngươi nói. Ngươi nọ còn tưởng tiếp tục cùng Trịnh Bảo Châu đem đạo lý, chính là Trịnh Bảo Châu là người nào a? Nàng một câu cũng nghe không thấy đi, lập tức liền ra tay, liền túm lên cây dâu điều cấp chịu qua đi, đều cút cho ta, các ngươi toàn bộ đều cút cho ta. Lúc sau liền tướng môn phanh một tiếng cấp đóng lại. Bà, ngươi không sao chứ? Trịnh Bảo Châu nói liền đi nâng khởi Lưu Lan, lúc này Lưu Lan biểu tình dại ra, nhìn thấy Trịnh Bảo Châu đã trở lại, hoảng hốt hảo một thời gian, mới phản ứng lại đây, ôm Trịnh Bảo Châu liền khóc lớn lên, này vẫn là này nhiều năm, vẫn luôn muốn hiếu thắng Lưu Lan lần đầu tiên khóc lớn. Bảo Châu. Ngươi đi trong thành, chính là nghe được sáng ngời tin tức, đều 5 năm, hắn như thế nào còn không trở lại đâu. Ngươi nhìn một cái mấy ngày nay, thật sự vô pháp qua, Bảo Châu làm sao bây giờ a? Nhà của chúng ta muốn xong rồi, ta nghe những người đó thuyết minh thiên liền phải tới xét nhà. Ngươi nói nếu sáng ngời trở về, tìm không thấy cái này ra, tìm không thấy ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Lưu Lan vừa nói một bên khóc lóc. Mới 5 năm sự tình, hết thảy đều là cảnh còn người mất, Lưu Lan chưa từng có nghĩ đến nàng cũng sẽ có như vậy một ngày. Bà, ngươi không phải sợ, ngươi không phải thuyết minh thiên tài sẽ xét nhà sao. Hôm nay chúng ta liền đem đồ vật cấp tăng ở, ngươi còn nhớ rõ trước kia ta ở phía sau đảo hầm sao. Không ai biết ngạch, ngươi yên tâm, bọn họ không dám lấy ta thế nào, ta hiện tại chính là một cái người đàn bà đánh đá. Sáng ngời khẳng định sẽ trở về, bà ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, ngươi chính là không có ăn cơm, ngươi nhìn ta cho ngươi mua bánh. Nếu không ngươi liền ăn trước một cái bánh đi, xung đỡ đói ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Lưu Lan bị Trịnh Bảo Châu như vậy một khuyên bảo, mới nhớ tới nàng xác thật là có chút đói bụng, mới gật gật đầu, tiếp nhận bánh, Bảo Châu, thật là khổ ngươi. Ta tưởng nếu năm nay sáng ngời còn không trở lại nói, ngươi cũng tìm cá nhân gả cho đi, ngươi đều 19, đều là đối đại cô nương, lại không gả liền tìm không đến hảo nhà chồng, hiện giờ nhà chúng ta loại tình huống này, ngươi cũng thấy rồi. Ngươi đi theo ta chỉ biết quá khổ nhật tử, ngươi hiện tại không giống nhau, ngươi hiện tại tùy tiện tìm một người đều sẽ so rất khá. Bà, ngươi nói gì vậy, ta đáp ứng Minh Lượng ca nhất định phải chờ đến hắn trở về, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta đời này đều sẽ không rời đi của các ngươi, ngươi ăn trước đồ vật, ta đi nấu cơm cho ngươi đi. Trịnh Bảo Châu nói liền đi nấu cơm đi, chỉ là đương nàng nhìn đến lu gạo bên trong sắp thấy đáy mệ thời điểm, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, trong nhà chưa từng có như vậy đã khóc, hiện giờ trong nhà đồng ruộng toàn bộ đều bị thu lên rồi, căn bản đều không có thu hoạch, ngay cả trong nhà heo mẹ cũng toàn bộ đều bị khúc nhạc dạo, xung công. Cái gì đều không có. Hiện tại chỉ là dựa vào nàng lộng điểm theo sống độ nhật. Không có quan hệ, Trịnh Bảo Châu ngươi nhất định có thể căng đi xuống, chống được Minh Lượng ca đã trở lại, Minh Lượng ca nhất định sẽ trở về. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều tự cấp chính mình cổ vũ, nàng đem những cái đó mễ toàn bộ đều cấp làm ra tới. Hôm nay liền toàn bộ đều thiêu, làm thành mễ nắm, nhà này là không thể đãi, bằng không ngày mai những người đó ở tới cửa, khẳng định là muốn bắt Lưu Lan đi phê đấu, đến lúc đó ngay cả nàng cũng ngăn không được. Bà, ngươi ăn trước, ta đi đem trong nhà có thể tàng đồ vật đều cấp tàng ở, còn có Minh Lượng ca những cái đó thư tịch, hắn không có thể mang đi, ta đều cấp tàng ở kia chính là đều là hắn mệnh căn tử, đêm nay chúng ta liền đi trong nhà, cái này ra chúng ta không thể đãi. Trịnh Bảo Châu nhìn một chút, nàng sinh sống mười mấy năm ra, là thời điểm phải rời khỏi. Bảo Châu, ngươi như thế nào không ăn, có phải hay không trong nhà không mễ? Gần nhất trong nhà tình huống như thế nào, Lưu Lan hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít. Chương 48 trốn đi. Nơi đó, mễ còn có, bà ngươi ăn trước, ta ở bên ngoài đều ăn qua, không nghĩ lại ăn. Ngươi nhanh lên ăn, ta đi trước thu thập một chút đồ vật, chờ buổi tối nơi này không ai, ta liền mang ngươi đi trong núi. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng không có khác nơi đi, nàng chính mình trong nhà đi không thể đi. Nàng mụ mụ cùng ba hiện tại đều là bần ông, lần trước Trịnh Bảo Châu còn đi tìm bọn họ, chỉ là hiện giờ bọn họ đã sớm không đem Lưu Lan xem thành thông gia. Một lòng đem làm Trịnh Bảo Châu trở về, còn phải cho Trịnh Bảo Châu làm ai, nói cho bọn họ trong thôn một cái bần nông gia đình. Chính là Trịnh Bảo Châu như thế nào sẽ nguyện ý, bọn họ coi như Trịnh Bảo Châu bị hủ hóa, hiện tại liền nhận đều không nghĩ nhận hắn. Hiện giờ trong thôn người đều thay đổi, trước kia Lưu Lan đối những người đó cũng không tệ lắm, hiện tại người toàn bộ đều biến dạng tử. Hôm nay tới những người đó chung còn có không ít là chịu quá Lưu Lan ân huệ, hiện giờ toàn bộ đều thay đổi bộ dáng. Thiệt tình chính là làm Trịnh Bảo Châu không biết rốt cuộc nên nói cái gì cho tốt. Bảo Châu, ngươi liền không cần gặp ta đều đã biết. Hiện giờ ngươi đi theo ta cùng nhau quá khổ nhật tử, cái này nhưng không hảo a. Cũng không biết sáng ngời khi nào trở về. Sáng ngời kia hài tử ta là bạch đau, hắn ba qua đời, hắn đều sẽ không nhìn thượng liếc mắt một cái, sợ là bị ta ném. Ngươi liền không cần lo cho ta cái này lão bà tử đi thôi. Đi theo ta ngươi chính là khổ thân. Lưu Lan nhìn Trịnh Bảo Châu. Không nghĩ tới hiện tại Lưu tại bên người nàng thế nhưng là nàng trước kia đối nàng không phải thực tốt con dâu nuôi từ bé Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu đã bắt đầu thu thập đồ vật, nghe được Lưu Lan như thế nói chuyện, liền tương đương không muốn. Bà, ngươi đây là nói cái gì, ngươi quá khách khí. Liền tính không có Minh Lượng ca, ngươi cũng đem ta lôi kéo lớn, làm người phải có lương tâm. Huống hồ Minh Lượng ca chính là cho ta viết quá hôn thư, ta chính là các ngươi Trịnh gia tức phụ. Ta sẽ không đi. Trừ phi sáng ngời trở về cùng ta ly hôn, bằng không ta là vĩnh viễn đều sẽ không rời đi Trịnh gia, rời đi bà ngươi. Trịnh Bảo Châu hiện giờ nói lời này, làm Lưu Lan nghe xong nước mắt ào ào chảy ròng. Rốt cuộc nàng cũng biết hiện tại Trịnh Minh Lượng là vô pháp đã trở lại. Hảo, bà, ngươi khóc cái gì? Trước kia không phải ngươi cùng ta nói sao? Người này sinh ra được là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo à, ngươi không cần nhìn bọn họ hiện tại đắc ý, về sau có bọn họ khóc đâu. Đi, bà ăn xong rồi, cũng không thể nhàn rỗi, giúp ta thu thở. Nhà của chúng ta đồ vật cũng không thể bị những người đó cấp đoạt đi rồi. Trịnh Bảo Châu đã bắt đầu công việc lu bù lên, đem Trịnh Minh Lượng những cái đó thư tịch toàn bộ đều đặt ở hầm bên trong, dùng đồ vật bao hảo. Này đó đều là Trịnh Minh Lượng mệnh. Mà này đó thư tịch nếu như bị những người đó cấp phát hiện, hơn phân nửa đều cầm đi thiêu. Còn có chính là trong nhà TV, cùng với mặt khác đồ vật, có thể dọn đi đều dọn đi rồi. Lúc sau Trịnh Bảo Châu liền đem chăn linh tinh bó hảo. Lúc này Lưu Lan xem Trịnh Bảo Châu một người ở chỗ này làm việc, nàng cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Bảo Châu, ta tới giúp ngươi, mấy thứ này liền không cần mang theo đi, chờ lát nữa chúng ta hai người lên núi, mấy thứ này đều không dùng được, chúng ta hai người cũng mang không được nhiều như vậy đồ vật. Lưu Lan nhìn Trịnh Bảo Châu cơ hồ đem trong nhà có thể thu thập đồ vật toàn bộ đều thu thập một chút. Chính là mấy thứ này. Trịnh Bảo Châu là luyến tiếc nhà này đồ vật, chính là hiện tại các nàng không thể không đi. Liên tính hiện tại không đi nói, mấy thứ này cũng là giữ không nổi. Bảo Châu, ta cũng luyến tiếc. Chỉ là nếu phải đi, này đó đều không thể muốn, tìm chút quý trọng còn có mang lên một ít thực dụng đồ vật là được. Mặt khác liền đặt ở nơi này đi, thứ này không có còn có thể lại mua. Chủ yếu là chúng ta người muốn ở sáng ngời hắn ba là đi sớm, rốt cuộc là hắn là có phúc khí người, hiện giờ lưu chữ ta tới liên lụy ngươi. Lưu Lan nói trong lòng càng thêm hụt hẫng, giống Trịnh Bảo Châu như vậy điều kiện nữ hoa, tùy tiện ở trong thôn đều có thể tìm được một hộ người trong sạch. Hiện tại nàng là đem nàng cấp bám trụ. Bà, ngươi như thế nào làm, như thế nào lại nói loại này lời nói đâu? Ta không phải cùng ngươi đã nói thật nhiều biến sao? Về sau nói như vậy ngàn vạn không cần nói nữa. Ngươi lại nói ta liền cùng ngươi nóng nảy. Ta đây liền tìm một ít thực dụng đồ vật, chúng ta cùng nhau lên núi đi. Trịnh Bảo Châu đem vài thứ kia sửa sang lại một chút, chờ đến nửa đêm, lại đi bên ngoài đi bộ một chút, phát hiện không có người, mới mang theo Lưu Lan nhìn một cái trốn đi. Cũng không thể làm những người đó cấp bắt được tới rồi, Lưu Lan cũng đi theo Trịnh Bảo Châu đi. Chỉ là chân tốc chậm, chủ yếu nàng là chân nhỏ, trước kia bó chân quá, đi đường tự nhiên không có Trịnh Bảo Châu nhanh. Bà, ta có ngươi đi. Ngươi giúp ta cầm đồ vật, ta có ngươi lên núi, này đường núi đại buổi tối không dễ đi, chúng ta lại không thể đốt đèn, nơi này lộ ta quen thuộc, ngươi theo ta đi đi. Nói Trịnh Bảo Châu liền ngồi xổm tử tới. Ta giúp ngươi cầm đồ vật, còn không phải giống nhau là ngươi khiêng sao. Ta hiện tại còn có thể đi, Bảo Châu ngươi khiến cho ta chính mình đi thôi, hiện giờ ngươi cũng không dễ dàng. Này đường núi ta liền đi theo ngươi mặt sau, hẳn là có thể. Lưu Lan cuối cùng cũng không có làm Trịnh Bảo Châu cóng. Chính mình hướng trên núi đi rồi. Hai người đi rồi rất dài một đoạn thời gian, Trịnh Bảo Châu bởi vì thường xuyên lên núi, hơn nữa lại tuổi trẻ, tự nhiên là không thành vấn đề. Lưu Lan này chân nhỏ liền trở thành vấn đề lớn nhất, tuy rằng nàng vẫn luôn nỗ lực đi theo Trịnh Bảo Châu đi, chính là trung quy vẫn là theo không kịp. Bà, ngươi khiến cho ta có ngươi, ta sức lực đại, chúng ta đi thôi, nếu ở như vậy đi xuống đi nói, chúng ta tới rồi Hừng Đông đều lên không được sơn, đến lúc đó sợ sẽ bị người phát hiện. Hiện giờ thiên đã tờ mờ sáng, mắt nhìn liền phải trời đã sáng. Trịnh Bảo Châu chính mình cũng là tương đương lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nếu là làm dưới chân núi những người đó phát hiện, bọn họ liền cuối cùng ẩn thân chỗ đều không có. Đến lúc đó nàng khẳng định là không có việc gì, Lưu Lan đã có thể không giống nhau. Chính là Bảo Châu, ngươi. Bà, ngươi liền nghe ta, chờ chúng ta tới rồi trên núi, đến lúc đó ta ở hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trước một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên hạ không phải được rồi. Cuối cùng Lưu Lan vẫn là nghe tin Trịnh Bảo Châu nói, làm nàng trên lưng sơn, cứ việc Lưu Lan hiện tại thập phần nhẹ nhàng. Vốn dĩ Trịnh Bảo Châu liền cầm rất nhiều đồ vật, hơn nữa Lưu Lan người này, càng thêm cố hết sức. Bất quá nàng vẫn luôn cắn nàng, gian nan đi tới, lập tức liền phải tới rồi. Cứ như vậy ước chừng đi rồi hơn một giờ, Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người rốt cuộc bò lên trên sơn, các nàng vẫn luôn hướng sơn chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi hồi lâu, Trịnh Bảo Châu chỉ vào cách đó không xa địa phương nói, bà, về sau chúng ta liền ở chỗ này sống qua đi, nơi này có cái sơn động, trước kia ta phát hiện. Trước kia Trịnh Bảo Châu liền thích hướng trong núi chạy, chủ yếu là lộng một ít thổ sản vùng núi, đổi điểm tiền. Cho nên này núi lớn rất nhiều địa phương nàng đều đi qua, cái này sơn động cũng là nàng vô tình bên trong phát hiện, sơn động khẩu bị Trịnh Bảo Châu dùng có thứ nhánh cây cấp che đậy, không cẩn thận nhìn, là sẽ không phát hiện. Nàng đi lên thật cẩn thận đem cửa động cấp mở ra, phát hiện bên trong không có người đi vào, còn có thể trụ người, nàng liền lánh Lưu Lan đi vào. Cái này địa phương trước kia nàng cũng tiến vào quá, chủ yếu là phóng vài thứ tới. Bà, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi tìm chút nước uống một chút, vừa rồi ta đi thời điểm, nhìn đến phía trước có cái dòng suối nhỏ, hẳn là có thủy. Trịnh Bảo Châu này một đường đi tới, cũng chú ý quan sát, này về sau chính là Lưu Lan cùng nàng muốn sinh hoạt địa phương, này đó nhưng đều là phải chú ý, không chú ý không thể được. Bảo Châu, người trước nghỉ ngơi hạ, ta nơi này còn không khác, này sơn động nhưng có khác xà. Lưu Lan lớn như vậy sơn động, nếu không phải người đào, sợ sẽ là xà cấp đào, trong lòng vẫn là có chút nhút nhát. Mà Trịnh Bảo Châu nghe lập tức liền vui vẻ, bà, ngươi đừng nói này thật đúng là chính là một cái xà động đâu. Ta chính là chính mắt nhìn thấy cái kia đại xà đâu. Chỉ là đáng tiếc à, chờ ta nhìn thấy nó thời điểm, nó đã bị người cấp tóm được, nghe nói là từ phương Nam lại đây bắt xà nhân. Ngươi nọ cũng thật có bản lĩnh á, ta lúc ấy nghe nàng nói, này như vậy một đại điều xà, có thể mua 100 khối đâu. Không đơn giản a. Trịnh Bảo Châu cười nói, lúc sau liền bắt đầu đi bậc lửa dầu hỏa đèn, chiếu sáng cái này sơn động. Lúc này Lưu Lan mới thấy rõ ràng cái này sơn động bố trí, tương đương sạch sẽ, chính là có chút tầm ướp, rốt cuộc là xà động, xà đều thích âm ú địa phương, những mặt khác cũng khỏe. Ít nhất hiện tại có một cái đại địa phương. Bà, năm trước ta liền ở tìm địa phương, những người đó 2 ngày 1 tiểu nào đến, 3 ngày 1 đại nào đến, nhà của chúng ta như vậy đi xuống nhưng còn không phải là xong rồi sao. Ta nhưng không muốn trong nhà liền như vậy xong rồi, liền suy nghĩ tìm địa phương, ngươi nhìn này ta đem địa phương cấp tìm được rồi. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị ở chậm rãi, không nghĩ tới những người đó thế nhưng muốn bắt đầu phê đấu ngươi. Hảo, bà ngươi không cần sợ hãi, nơi này không xả, liền tính là có xả cũng còn có ta đâu. Nói Trịnh Bảo Châu liền vừa mới từ bên ngoài làm cho củi đốt lộng ở cùng nhau, tìm một chỗ, bà, ngươi hướng bên này ngồi. Sau đó Trịnh Bảo Châu liền dùng dầu hỏa đèn đem củi lửa cấp bậc lửa, hiện tại toàn bộ trong động đều ấm áp lên. Bà, ta liền đi múc nước đi, sau đó chúng ta trước nấu nước uống. Trịnh Bảo Châu dẫn theo thùng gỗ liền đi ra ngoài, đem Lưu Lan lưu tại này trong động. Hiện giờ thiên còn không có lượng, nàng dẫn theo dầu hỏa đèn đi ra ngoài. Bởi vì đáp ứng Lưu Lan một người ở trong động không tốt, nàng nhanh hơn tốc độ, thực mau trở về tới. Liền thấy Lưu Lan đang ở bên ngoài nhặt tuổi lửa, bà, ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi, này đó ta đều có thể chính mình làm, ngươi đi vào trước đi. Bảo Châu, ngươi không cần cái gì đều là ngươi tới làm, ngươi bà ta cũng là người sống A, ta có thể giúp ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, thật là quá mệnh khổ. Đánh tiểu đã bị bán được nhà của chúng ta, thật vất vả quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nhìn một cái hiện tại thế nhưng cùng ta trốn đến này trong núi. Lưu Lan tưởng tượng đến trước kia khi còn nhỏ như vậy đối đãi Trịnh Bảo Châu, trong lòng tức khắc hụt hẫng, muốn nói khởi Trịnh Bảo Châu, chính là muốn so nàng cái kia bất hiếu nhi tử hữu dụng nhiều. Sáng ngời là có tiên đồ, còn xuất ngoại, chính là xuất ngoại lại có thể thế nào đâu. Hiện tại ở bên người nàng còn không phải Trịnh Bảo Châu. Bà vậy ngươi chờ 3 ngày lại lộng đi, dù sao hiện tại chúng ta củi lửa đủ dùng, đi, ta trước nấu nước. Bảo Châu ngươi như vậy nấu nước không được, nếu không ngày mai chúng ta liền tìm chút bùn đất lộng cấp bệ bếp đi, như vậy phương tiện. Trịnh Bảo Châu cũng cảm thấy Lưu Lan nói có lý, chính là nàng có chút khó xử nói, bà, cái này bệ bếp ta sẽ không làm cho. Ta đây tới, ta trước kia nhìn có người dùng quá, thật sự không được, liền đào cái hố đất cũng hảo, chỉ là này một khi nổi lửa, sợ là sẽ có yên. Xem ra về sau chỉ có vào đêm mới có thể nấu cơm. Lưu Lan có chút lo lắng nói. Trịnh Bảo Châu cũng ở tự hỏi, chỉ cần nổi lửa kia khẳng định là có yên. Bà, hiện tại chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, bọn họ ngày mai phát hiện chúng ta không thấy, khẳng định nơi nơi tìm chúng ta, liền trước ủy khuất một chút, về sau ta nghĩ lại biện pháp. Chương 49 cầu sinh. Mệt nhọc một ngày, Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người đều rất mệt, đặc biệt là Trịnh Bảo Châu không riêng gì mệt, lại còn có đói. Nàng hôm nay cơ hồ cái gì đều không có ăn, sáng sớm liền thượng chợ đi, gần nhất là đem những cái đó trứng gà cấp bán, đổi tiền liền mua muối, lúc sau liền về nhà, liền nhìn đến trong nhà thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, vì thế liền an ủi Lưu Lan, nhìn trong nhà mẹ đã không nhiều lắm ngạch, nghĩ lúc ấy nàng chính mình không phải rất đói bụng, liền không có ăn, lúc này tiêu hao quá lớn, như thế nào đều cảm giác được thập phần đói bụng. Bảo Châu, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy, chính là đói bụng. Ngươi vẫn là nhiều ít ăn chút đi, ta biết trong nhà mẹ đã không có, ngươi đem đồ ăn đều cho ta. Chính là ngươi nếu là một chút đều không ăn nói, về sau nhưng như thế nào căng đi xuống, ta coi còn dư lại một chút mễ, ngươi trước nấu điểm cháo uống, chờ ngày mai, chúng ta ở trên núi ở tìm xem. Hiện giờ là mùa thu, trong núi ăn đồ vật nhiều. Lưu Lan hiện tại thật sự may mắn hiện tại là mùa thu à, nếu không phải mùa thu nói, kia nhật tử thật là vô pháp qua. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu cũng cảm thấy chính mình xác thật là căng không nổi nữa, nghĩ, cũng liền gật gật đầu, liền bắt một phen mễ. Như vậy điểm, như thế nào có thể ăn no đâu. Bảo Châu ngươi đứa nhỏ này, hiện tại ta mặc kệ ngày mai thế nào. hôm nay ngươi muốn ăn no. Cuối cùng vẫn là Lưu Lan ra tay cấp Trịnh Bảo Châu thả mễ, chỉ là đương nàng nhìn đến đã sắp không có mễ thời điểm, nước mắt cũng ào ào xuống dưới, nhớ năm đó sáng ngời ở nhà thời điểm, nhà bọn họ quá chính là cỡ nào hảo, hiện giờ mới vừa qua đi 5 năm, thế nhưng liền biến thành như vậy bộ dáng, Lưu Lan thật là thương tâm khổ sở. Chính là lại không có chút nào biện pháp, không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bà, ngươi vừa rồi không phải nói không khóc sao? Như thế nào lúc này ngươi lại khóc? Ta ăn chính là, chờ ngày mai ta đi chúng ta trong đất đem kia khoai lang đỏ toàn bộ đều cấp đào, kia đồ vật mọi người đều không cần, trong núi còn có không ít thổ sản vùng núi, đến lúc đó chúng ta ở tìm xem, chứa đựng lên, đến lúc đó hảo quá đông. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tưởng, nghĩ đang đợi mấy ngày, trong nhà thứ tốt sợ đều phải bị cướp đoạt ngạch, sợ cũng chỉ có kia khoai lang đỏ sẽ không. Ở nông thôn khoai lang đỏ nhất không ai ăn, giống nhau đều là huy heo, gạo và mì mới là chân quý nhất. Thanh thủy thôn cơ hồ mọi nhà đều có khoai lang đỏ, cho nên mọi người đều không thích khoai lang đỏ, chính là đánh khi còn nhỏ Trịnh Bảo Châu liền đặc biệt thích ăn khoai lang đỏ. Trước kia Trịnh Minh Lượng ở nhà thời điểm, cũng sẽ thường thường cấp Trịnh Bảo Châu khoai lang đỏ ăn. Tưởng tượng đến trước kia Trịnh Minh Lượng ở nhà sự tình, Trịnh Bảo Châu trong lòng cũng là cực không dễ chịu, cũng không biết vì cái gì Minh Lượng ca vừa đi Anh Quốc chính là 5 năm, hơn nữa 3 năm đều không có âm tín. Vì thế Trịnh Bảo Châu còn đi qua bọn họ đại học, hỏi qua các lão sư, những cái đó các lão sư cũng nói không biết sao lại thế này, chỉ là biết Trịnh Minh Lượng ở 3 năm trước đây đã tới điện báo nói là hoàn thành việc học phải về tới, chính là từ đó về sau liền không còn có âm tín, đột nhiên biến mất giống nhau. Bảo Châu, Thiêu Hảo, ngươi ăn trước một chút đi. Lập tức thiên liền phải sáng, những người đó sợ là sẽ tìm tới sân đi. Nếu đến lúc đó thật sự bị phát hiện, ngươi liền không cần lo cho ta cái này lao bà tử, chính ngươi đi thôi, ta hiện tại cũng già rồi, cũng nên đi xuống buổi sáng ngời hắn ba. Lưu Lan hiện tại cũng đã thấy ra, hiện giờ Trịnh Hòa Bình đi. Trịnh Minh Lượng cũng quyền đương ném, nàng tồn tại cũng không có gì ý tứ. Bà, phía trước không phải nói tốt sao? Ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? Sẽ không, Minh Lượng ca khẳng định sẽ trở về ngạch. Chúng ta còn phải đợi hắn. Hơn nữa những người đó mới sẽ không tìm tới nơi này tới đâu. Ngươi không biết nơi này đường núi có bao nhiêu khó đi, những người đó chỉ biết hưởng lạc, mới không muốn đi lên đâu. Chờ hướng đông ta ở hướng nào trong núi đi một chút, ngươi liền tại đây trong núi bên trong đợi, ta đi tìm chút ăn. Nay trong núi lộ là tương đương không dễ đi, đặc biệt là núi sâu bên trong, Trịnh Bảo Châu chính mình đều có chút sợ hãi, liền đừng nói là mang lên Lưu Lan. Bảo Châu, ta và ngươi cùng đi đi. Ngươi một người đi ta cũng không yên tâm, chúng ta hai người đi. Không cần xem ngươi bà hiện giờ tuổi lớn, tuổi trẻ lúc ấy ta cũng là can sự tình. Ngươi cũng biết ngươi công công là tàn tật, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong nhà phân đến đồ vật cũng không nhiều lắm, mướn không dậy nổi người, sống đều là ta làm, ta cũng không phải là cái gì địa chủ gia đại tiểu thư, lúc sau ra cảnh hảo, ngươi cũng vào cửa, rất nhiều chuyện đều làm ngươi nhìn. Ngươi nhìn ta quả nhiên là cái ác bà. Lưu Lan phùng chén, còn uống nước ấm. Này trong núi buổi tối thật đúng là thực lãnh, đặc biệt bọn họ hôm nay lên đường, còn ra hãn, liền càng thêm lãnh, này sơn động tuy rằng là cái động, chính là vẫn là thực lãnh, kia gió lạnh liền hướng nơi này rót. Nàng đành phải uống thủy, đuổi hàn. Bà, ngươi căn bản là không ác, trước kia là ta không hiểu chuyện, kỳ thật ngươi đối ta khá tốt, ngươi nhìn một cái ta hiện tại cái gì đều sẽ. Ta đây ngày mai liền cùng bà cùng đi núi sâu bên trong đi, đến lúc đó chúng ta liền đem nơi này cấp đổ lên, liền sẽ không có người phát hiện. Trịnh Bảo Châu còn đang suy nghĩ ngày mai sự tình, rốt cuộc ngày mai đem Lưu Lan một người lưu lại nơi này kỳ thật cũng không phải thứ tốt, nếu những người đó phát hiện nơi này nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nơi này tuy rằng là núi sâu, nhưng là vẫn là dễ dàng bị người tìm được, ngày mai vẫn là mang lên Lưu Lan cùng nhau đi thôi. Hai người hơi chút nghỉ ngơi một chút, Trịnh Bảo Châu liền cùng Lưu Lan hai người thu thập một chút đồ vật, bà, cái này khảm đao cho ngươi, ta lấy lưỡi hái, chúng ta cùng nhau đi thôi. Trịnh Bảo Châu có cái sọt, mang theo Lưu Lan liền chiều sơn đi đến. Lưu Lan là chân nhỏ, đi đường không phải thực phương tiện, nhưng là trải qua tối hôm qua nghỉ ngơi chỉnh đốn, hơn nữa nàng vốn dĩ thân mình cũng không yếu, rốt cuộc không đến 50 tuổi người, liền cùng Trịnh Bảo Châu hai người cùng nhau hướng núi sâu bên trong đi. Hai người đi tới, có không ít trái cây thụ. Trịnh Bảo Châu đang chuẩn bị đi trích. Bảo Châu, này trái cây trước lưu lại nơi này, ly chúng ta chỗ ở không xa, về sau thực phương tiện, hơn nữa này trái cây cũng chỉ là ngày thường chậm chạp. Không đỉnh đói, chúng ta vẫn là tìm xem mặt khác đi. Lưu Lan rốt cuộc là so Trịnh Bảo Châu lại kiến thức ngạch, ngày thường Lưu Lan vẫn luôn là quản gia sự tình, vẫn luôn chưa từng lên núi, cho tới nay Trịnh Bảo Châu cũng cho rằng Lưu Lan chính là cái loại này quản gia nữ nhân, chính là bình thường địa chủ bà. Hiện tại xem ra Lưu Lan cũng không đơn giản, hai người đi rồi một đại hội nhi. Bảo Châu, ngươi dừng lại, cái này có thể ăn, là dễ sán, đến lúc đó cùng trong nước phao phao, đang sờ một chút liền có cắt phấn, có thể làm ba ba ăn. Chúng ta đảo một chút trở về đi. Lưu Lan nhìn đến mấy thứ này, kia trong lòng tự nhiên là không giống nhau, liền cùng Trịnh Bảo Châu hai cái động thủ, Trịnh Bảo Châu nói liền dùng tay đi lột, mà Lưu Lan còn lại là dùng khảm đao đi xem những cái đó, không trong chốc lát hai người liền lộng không ít cắt phấn ra tới, Bảo Châu đây chính là thứ tốt, hôm nay liền trước lộng một ít, ở chỗ này tiêu một cái ký hiệu, lần sau lại đến chính là ngạch. Ân hảo, bà ta liền trước lộng, bà ngươi biết thật đúng là không ít. Cái gì biết đến không ít, chính là sống thời gian lâu rồi, xem qua. Trước kia nhà ta cũng là bần nông, liền từ ta ba kia một thế hệ biến thành địa chủ, khi còn nhỏ, ta cũng ăn quá khổ. Lúc ấy ta còn ai quá đói đâu, không nghĩ tới đến già rồi, thế nhưng còn muốn ngươi bồi ta cùng nhau chịu đói. Bà, chúng ta sẽ không chịu đói, ngươi nhìn hiện tại chúng ta không phải có ăn sao. Hơn nữa này trong núi ta còn ẩn giấu không ít gà rừng hoa, đến lúc đó ta đi đem những cái đó trứng gà chính là, về sau ta cũng không bán, đến lúc đó liền ta hai ăn. Trịnh Bảo Châu nghĩ cân não vừa chuyển, bà, trong nhà gà đã không có, đều bị những người đó cấp đoạt đi rồi, chúng ta đây có thể không thể quyển dưỡng một chút gà rừng tới uy, này trong núi có cây hạt giống nhiều, uy gà cũng có thể đi. Trịnh Bảo Châu tưởng tượng đến, liền cùng Lưu Lan nói, gà rừng ta nhưng thật ra không có uy quá, bất quá cũng có thể, nhưng là ngươi cũng phải tìm đến giá gà mái giả, không có nàng, ngươi nơi nào tiểu kê à, chỉ là kia gà mái giả nhưng không hảo làm cho, làm không hảo nàng liền đi rồi. Lưu Lan biết Trịnh Bảo Châu chủ ý là tốt, nhưng là này thực tế thao tác lên liền có chút khó khăn, tưởng tượng đến này đó liền đúng sự thật cùng Trịnh Bảo Châu nói, Trịnh Bảo Châu tự nhiên cũng biết Lưu Lan nói này đó đều là sự thật. Ân, cái này xác thật yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút, có lẽ ta có thể chờ đến gà mái đem tiểu kê ấp ra tới, sau đó ở bắt lại đây uy, như vậy không phải thì tốt rồi sao? Như vậy có thể. Trịnh Bảo Châu là càng nghĩ càng hưng phấn, kỳ thật chỉ cần hướng tốt địa phương tưởng. Bọn họ nhật tử vẫn là có thể quá đi xuống, liền tính hiện tại khổ một chút, về sau nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Hai người thu thập hảo dễ sắn, liền tiếp tục đi phía trước đi. Bà, ngươi đừng thải, này đó điệu y đi cũng có thể ăn, đến lúc đó trở về cùng cắt phấn cùng nhau nấu, cũng có thể đối phó một đốn. Trịnh Bảo Châu chỉ vào kia trên mặt đất điệu y thì nói, điệu y đi chính là cùng loại với mộc nhĩ đen giống nhau, sinh trưởng trên mặt đất đồ vật, trước kia Trịnh Bảo Châu lộng quá. Bất quá lúc ấy đều là đường khai vị tiểu thái. Hảo, chúng ta đây liền nhặt lên đến đây đi, mấy thứ này cũng không nặng, phơi khô cũng không ngại ngại địa phương. Này thứ tốt, đúng rồi Bảo Châu vừa rồi ta còn nhìn đến kia cây dương mặt trên dài quán ấm, hẳn là cũng có thể ăn, đêm nay chúng ta có thể ăn canh ấm. Hai người liền tại đây núi sâu rừng già bên trong tìm ăn, thế nhưng bận rộn một ngày, đói bụng liền trích hai cái trái cây ha ha, cũng coi như là thắng lợi trở về. Hai người người hái không ít rau dại, Trịnh Bảo Châu liền đưa bọn họ cấp bối đi trở về, ngay cả Lưu Lan, cái này chân nhỏ nữ nhân, cũng suy sụp một đại rổ đồ vật, lúc sau Trịnh Bảo Châu sẽ đi vòng vèo qua đi, hái trái cây lại đây. Bà, chúng ta đã trở lại, thứ này sợ là có thể ăn một cái chu không sai biệt lắm, chờ ta ở chỗ này ở sáng lập một cái mà, đến lúc đó chúng ta cũng có thể loại điểm đồ vật. Còn có bọn họ hôm nay quả nhiên không có tới. Trịnh Bảo Châu nhìn này trong động một chút đều không có phá hư. Quả nhiên những người đó đều không muốn lên núi. Đúng vậy, không có tới là sự tình tốt, Bảo Châu ngươi cũng đói bụng, đêm nay này đồ ăn ta tới làm đi. Lưu Lan muốn cho Trịnh Bảo Châu nhiều hơn nghỉ ngơi trong chốc lát, Trịnh Bảo Châu xác thật lắc đầu nói, bà, ta tới, ngươi nhìn một cái ngươi chân, hiện tại sợ là đau đã chết đi. Trịnh Bảo Châu thập phần đau lòng nhìn Lưu Lan. Lưu Lan cũng không gạt nàng, cũng liền nói lời nói thật, vẫn là sáng ngời lúc trước thông minh à, hắn đánh tiểu liền thông minh. Nói cái gì đều không cho ta cho ngươi bó chân, hiện tại thật đúng là chính là đúng rồi, ngươi nhìn một cái ta cái này chân nhỏ, khi còn nhỏ ta mẹ thủ đoạn nhưng tàn nhẫn, bọc chân nhỏ ta không thiếu chịu tội. Ngươi đến nhà ta cũng tưởng giúp ngươi bọc đến, chính là ta vừa lên tay, ngươi liền khóc, lòng ta cũng đau, ở sáng ngời nhà mình, ta còn có một cái khuê nữ, không nuôi sống, sinh ra ba ngày liền đã chết, nhưng thật ra nhìn lên gặp ngươi, ta coi như ta khuê nữ đã trở lại. Lưu Lan lại nhảy nói liền khóc. Chương 50 nạn đói. Nữ nhân đời này có quá nhiều đau khổ. Tuy rằng đứa bé kia mới vừa sinh hạ tới 3 ngày, cùng Lưu Lan ở chung thời gian cũng không dài, chỉ là kia rốt cuộc là nàng hài tử, nhiều năm như vậy đều đi qua, hơn 20 năm, chính là nàng như cũng là quên không được, trước kia mỗi lần nghĩ đến này thời điểm, nàng sẽ khóc. Mẹ, nguyên lai ngươi trước kia ăn Tết chúng ta đi viếng mồ mả thời điểm, hóa vàng mã cái kia tỷ tỷ chính là nàng sao. Trịnh Bảo Châu nhớ rõ, mỗi lần tới rồi ăn Tết muốn viếng mồ mả thời điểm, nàng đã bị dặn dò nhất định phải đơn độc lộng một ít giấy thiêu cấp tỷ tỷ, chỉ là lúc ấy nàng không phải cái kia tỷ tỷ rốt cuộc là người nào, cũng chưa từng có hỏi qua, không nghĩ tới còn có như vậy một vụ. Đúng vậy, chính là cái kia nha đầu, rốt cuộc là bạc mệnh, vừa mới sinh hạ tới toàn thân đều lạnh băng, bọn họ đều nói nàng sống không được. Ta càng không tin, ôm nàng, ngươi không biết lúc ấy nàng thật sự sống, ngày hôm sau còn trợn mắt nhìn ta đâu, cùng giống nhau hài tử giống nhau, chính là ngày thứ ba nàng toàn thân đều lạnh băng, ta như thế nào kêu nàng nàng đều không được, liền như vậy đi. Lúc trước ngươi công công liều mạng đem nàng cướp đi. Lưu Lan mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, nước mắt liền ào ào mà xuống, cái kia là nàng nữ nhi, nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, không có sống quá 3 ngày liền đã chết. Bà, ngươi đừng khóc, ngươi nhìn một cái ngươi không phải nói ta là ngươi khuê nữ, về sau ta liền bồi bà, cùng nhau, chúng ta chờ Minh Lượng ca trở về, nhất định sẽ căng đi xuống, Minh Lượng ca khẳng định sẽ trở về, hắn đáp ứng qua chúng ta, nhất định phải căng đi xuống, không cần nản lòng. Trịnh Bảo Châu hiện tại cấp Lưu Lan cổ vũ, kỳ thật cũng là tự cấp nàng chính mình cổ vũ, nàng tin tưởng Trịnh Minh Lượng không phải cái loại này không cần ra người, còn có một năm hạ anh hùng liền về nước, đến lúc đó có thể tìm xem hắn hỏi một chút. Bảo Châu, ngươi là số khổ, sớm biết rằng hiện tại, ta lúc trước nên đối với ngươi hảo một chút, ngươi ở nhà của chúng ta một ngày ngày lành đều không có quá. Ngươi như vậy chờ đợi cũng không phải một cái biện pháp, chúng ta Bảo Châu như vậy xinh đẹp, tùy tiện tìm cá nhân đều có thể gả. Lại còn có như vậy có khả năng, muốn tìm cái dạng gì nam nhân tìm không thấy. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần chờ sáng ngời. Đây là Lưu Lan thiệt tình lời nói, hiện giờ Trịnh Bảo Châu đều đã 19, ở nông thôn đây đều là đại cô nương, ở như vậy chậm trễ đi xuống, tương lai chính là tìm không thấy người trong sạch. Bà, ngươi không cần nói nữa, về sau cũng đừng nói như vậy. Ngươi nói như thế nữa, chờ Minh Lượng ca trở về, đến lúc đó ta khẳng định cáo hát trạng, đến lúc đó bà ta xem ngươi nói như thế nào. Hảo, bà ngươi vừa rồi còn nói phải làm cơm cho ta ăn, như thế nào hiện tại liền bắt đầu nói chuyện này. Trịnh Bảo Châu vẻ mặt không vui, mà Lưu Lan lại cười, hảo, không nói, ta hiện tại liền cấp Bảo Châu nấu cơm ăn, trước kia ở nhà thời điểm đều là ngươi nấu cơm, một đoạn này khiến cho bà cho ngươi làm đi, Bảo Châu ăn cơm, bà cũng vui vẻ. Nói Lưu Lan liền bắt đầu nấu cơm, lấy ra tới khoai lang đỏ, này đó đều là Bảo Châu phía trước từ trong nhà bối ra tới, gạo đã không có nhiều ít. Chỉ có thể nồi khoai lang luộc ăn. Sau đó liền bắt đầu làm địa y cùng nấu nấm. Mà Trịnh Bảo Châu còn lại là đem tìm được dễ săn bắt được dòng suối nhỏ bên trong, ngâm mình ở trong nước. Muốn phao thượng mấy ngày, mới có thể làm ra cắt phấn, Trịnh Bảo Châu lại dùng bình trang một ít thủy, để ra đi qua, liền bắt đầu trở về giúp Lưu Lan cùng nhau nấu cơm ăn. Cứ như vậy này mẹ chồng nàng dâu hai người tại đây trong núi đãi một năm, cũng không có người đi lên đi tìm bọn họ, đương nhiên cũng không có chờ tới Trịnh Minh Lượng về nước tin tức. Chỉ là lại một kiện bất hạnh sự tình đã xảy ra, Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người kỳ thật đã sớm bắt đầu cảm giác được, đó chính là ở trong núi sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại đây một năm, Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người ở trên núi sinh hoạt còn xem như có thể, cũng không có đói bụng, ăn nhưng thật ra cũng có thể, còn dưỡng khí gà rừng, thỏ hoang, ngẫu nhiên Trịnh Bảo Châu liền chạy hướng chợ đổi điểm tiền, tiểu nhật tử quá còn không tính kém, chỉ là lúc này đây đương Trịnh Bảo Châu tới rồi chợ thời điểm. Mới phát hiện mọi người đều mặt ủ mày chau, nàng vẫn luôn ở trong núi cũng không biết. Sau lại mới biết được, nguyên lai bắt đầu mất mùa. Nạn đói là thực đáng sợ, Trịnh Bảo Châu chưa từng có trải qua cái này. Cái gì nạn đói? Nay cũng khó trách, hôm nay đều không có trời mưa, kia dòng suối nhỏ cũng không có nhiều ít thủy, ta sớm nên phát hiện mới đúng, Bảo Châu này trong núi chúng ta sợ là trụ không thành, sớm một chút chạy nạn đi, lại quá gần thằng nói, những người đó sẽ toàn bộ đều dung hướng sơn. Chúng ta chạy nhanh thu thập đi thôi, đi phương Nam, đi ta cứu cứu ra, ta nhớ rõ ta đại cứu trước kia ở chăm sóc, nơi này vẫn luôn không mưa, sớm muộn gì chúng ta đều sẽ chết đói, ta đói chết không quan trọng, ngươi, không thể được. Lưu Lan giống như nhớ tới sự tình gì, nàng khi còn nhỏ cũng trải qua quá nạn đói là tương đương đáng sợ, lúc ấy người đói bụng, tới rồi nhất định thời điểm, đổi con cho nhau ăn, kia khủng bố, nàng cùng Trịnh Bảo Châu hai người vẫn là nữ, một chút sức chống cự đều không có, này không thể được. Bà, chúng ta thật sự phải đi sao? Nếu chúng ta rời đi nơi này, đi phương Nam, như vậy Minh Lượng ca trở về khẳng định tìm không thấy chúng ta, vậy nên làm sao bây giờ? Trịnh Bảo Châu hiện tại vẫn là không bỏ xuống được Trịnh Minh Lượng, nàng tổng cảm thấy Trịnh Minh Lượng hẳn là đã trở lại, chính là một khi bọn họ phải rời khỏi nơi này, Trịnh Minh Lượng khẳng định liền tìm không đến bọn họ. Bảo Châu, ngươi không cần suy nghĩ sáng ngời này vừa đi chính là 6 năm, ta toàn đương hắn ném, ngươi hiện tại theo ta đi, chúng ta đi phương Nam, này trong núi không thể ở, hôm trước ta còn nhìn đến có người đã vào núi, những người đó sớm muộn gì sẽ phát hiện chúng ta chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút, có thể mang đi, có thể bán đồ vật liền bán, chạy nhanh đi. Lưu Lan tuy rằng tuổi biến đại, nhưng là trải qua sự tình muốn so Trịnh Bảo Châu nhiều hơn nhiều. Lúc này Trịnh Bảo Châu cũng đã hạ quyết tâm, đó chính là nàng có thể ở chỗ này chờ đợi, không sợ hãi nạn đói, nhưng là Lưu Lan không được, nàng hiện giờ tuổi tác đã cao, cũng không thể ở gặp nạn đói. Hảo, bà, chúng ta ngày mai đi, ta hiện tại liền bắt đầu thu thập đồ vật. Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan hai người liền bắt đầu chạy nạn rời đi này trên núi, chờ đến bọn họ chính thức lên đường thời điểm. Trịnh Bảo Châu mới biết được này nạn đói rốt cuộc là cỡ nào nghiêm trọng, như vậy nhiều người đi ra ngoài chạy nạn. Bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai người liền một đường hướng nam đi. Bà, như thế nào nhiều người như vậy a? Những người này. Lưu Lan gật gật đầu, Bảo Châu, những cái đó tiền ngươi nhưng đều phùng hảo không có, chúng ta tình nguyện đói bụng, cũng không cần lẩu tài ngươi biết đi, liền ăn này đó ngạnh mản thầu thì tốt rồi, chờ tới rồi ngươi đại cứu ra lại nói, nơi này đã hơn một năm không có trời mưa, hoa màu tịch thu thành. Nhưng còn không phải là chạy nạn người nhiều sao. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi chính là, ngươi cũng không cần cùng những người khác đáp lời. Lưu Lan nhìn những người này, mỗi người cảnh giác tâm đều tương đương cường, rốt cuộc hiện tại là phi thường thời kỳ. Chỉ là liền tính Trịnh Bảo Châu không nghĩ dẫn người chú ý, vẫn là có người chú ý tới Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu, là các ngươi. Người nói chuyện là Trịnh Hoan Hoan, lúc này Trịnh Hoan Hoan đầu bù tóc rối, đã sớm không phải trước kia cái kia ăn mặc ngăn nắp lượng lệ Trịnh Hoan Hoan. Bên người nàng còn đứng Trịnh Tú Vân, các nàng hai người thấy được Trịnh Bảo Châu bọn họ, liền dường như thấy được cứu mạng rơm rạ dường như, liều mạng liền hướng Trịnh Bảo Châu bên này dựa lại đây, nhìn bọn họ hai cái. Trịnh Bảo Châu, thật là các ngươi rốt cuộc tàng đến địa phương nào đi, ngươi có biết chúng ta là cỡ nào thảm, ta coi các ngươi hai người quá cũng không tệ lắm, chính là có ăn, ta muốn ăn. Nói Trịnh Hoan Hoan liền phải tiến lên đoạn, mà lúc này Trịnh Bảo Châu cũng đã sớm không phải trước kia Trịnh Bảo Châu, đột nhiên nàng cũng phát lực. Liền đem Trịnh Hoan Hoan đẩy đến trên mặt đất. Không có ăn, chúng ta cũng không có ăn, các ngươi đang lẩn trốn hoang, chúng ta cũng là, chúng ta có thể có thứ gì cho các ngươi. Nói Trịnh Bảo Châu liền đề phòng đứng ở Lưu Lan bên người, mà lúc này Trịnh Hoan Hoan cũng đứng lên, nhìn Trịnh Bảo Châu. Đúng vậy, các ngươi cũng không ăn, nếu là có ăn, cũng sẽ không ra tới chạy nạn à, ha ha, chỉ là Trịnh Bảo Châu, sáng ngời không cần ngươi đi, cũng không phải là ta một người bị ném. Trịnh Hoan Hoan nói liền phải khóc. Lúc trước nàng một lòng ái mộ Hạ Anh Hùng, liền muốn cùng Hạ Anh Hùng ở bên nhau, đáng tiếc sau lại phát hiện Hạ Anh Hùng căn bản là không thích nàng, hết thảy đều là hắn một bên tình nguyện, kỳ thật Hạ Anh Hùng vẫn luôn thích người kia chính là Trịnh Bảo Châu, cho nên nàng là siêu cấp hận Trịnh Bảo Châu. Chính là tới rồi hiện tại nàng cũng không hận, không cần phải, mọi người đều là ra tới chạy nạn. Mẹ, ngươi không phải còn có mễ bánh sao? Cấp Bảo Châu cùng mợ đi, chờ lần sau ta nhìn xem ta theo sống còn có thể hay không bán được tiền. Ngươi nhìn một cái bọn họ cũng đói bụng. Trịnh Bảo Châu giật mình nhìn Trịnh Hoan Hoan, nàng không nghĩ tới Trịnh Hoan Hoan lại là người như vậy. Nhìn cái gì mà nhìn, rất kỳ quái có phải hay không? Cảm thấy ta sẽ cho các ngươi mấy bánh, kỳ thật cũng không có gì, ngươi hiện tại so với ta thảm, lòng ta sung sướng đâu, ngươi cũng không thể đã chết, cho ngươi. Cứ việc Trịnh Tú Vân có chút không vui, Trịnh Hoan Hoan vẫn là đem mấy bánh cho Trịnh Bảo Châu cùng Lưu Lan. Cái này chúng ta không cần, chúng ta còn muốn màn thầu. Trịnh Bảo Châu lúc này cũng liền ăn ngay nói thật, nghị Trịnh Hoan Hoan đồ ăn cũng không nhiều lắm, như bây giờ nhật tử, không có người có thừa lương, đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu không cần, vậy quên đi, các ngươi chính là cũng phải đi phương Nam chạy nạn, chúng ta kết bạn đi, đều là nữ nhân, đều không có phương tiện. Người nhiều một chút hảo chiếu ứng. Trịnh Hoan Hoan nhìn thoáng qua Trịnh Tú Vân, lại nhìn liếc mắt một cái Lưu Lan. Hảo, có thể kết bạn. Chỉ là chúng ta chỉ là kết bạn đi đường, mặt khác các phụ trách các. Lưu Lan đối Trịnh Hoan Hoan cùng Trịnh Tú Vân hai người đều là có cảnh giác, cho nên tuy rằng là đáp ứng rồi, vẫn là nói điều kiện, Trịnh Hoan Hoan cũng liền gật gật đầu. Đi thôi, không thể ở chậm trễ, bằng không trời tối tìm không thấy địa phương ngủ, các ngươi rốt cuộc đi chỗ nào biến mất một năm, ngươi không biết này một năm trong lúc nhà của chúng ta có bao nhiêu thảm, ta cùng ta mẹ cả ngày đều bị phê đấu, phương tỷ bọn họ cũng cùng ta phân rõ giới hạn. Trịnh Hoan Hoan nhớ tới qua đi kia một năm phi người sinh hoạt. Nếu không phải nạn đói tới, nàng hiện tại sợ còn ở bị phê đấu đâu. Hoan Hoan, ta không nhớ rõ ngươi làm mai sao. Ngươi không kết hôn sao. Trịnh Bảo Châu còn nhớ rõ Trịnh Hoan Hoan tuy rằng không có thể gả cho Hạ Anh Hùng, nhưng là cũng ở Thanh Thủy Thôn nói một môn không tồi việc hôn nhân, nam nhân kia lớn lên hảo, trong nhà cũng không tồi. Làm ai, kia người nhà đều sao hiện thực à, ta xem như nhìn thấu, nghe nói nhà ta thành phần là địa chủ, cùng ngày liền phái người giải trừ hôn ước, đều không cùng nhà ta lui tới, bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, cái loại này nhân ra ta may mắn không có gả qua đi, bằng không thống khổ chính là ta chính mình. Trịnh Hoan Hoan nói, còn nghiến răng nghiến lợi hận. Chương 51 chân tướng. Ở nông thôn làm ai lại bị từ hôn, đó chính là vô cùng nhục nhã. Trịnh Hoan Hoan lúc này tâm tình Trịnh Bảo Châu đến cũng có thể lý giải, nghĩ trước kia xuôi gió xuôi nước Trịnh Hoan Hoan hiện giờ cũng thay đổi bộ dáng, nàng kia một đôi thêu hoa tay cũng đã không có trước kia trắng nõn, quả nhiên sinh hoạt bức bách đi tới, không có người là có thể không thành lớn lên. Các ngươi còn không đi sao? Lại không đi, phía trước có thể ở lại người địa phương đều chủ nhân, đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ thật sự ngủ ở đại đường cái thượng sao? Mẹ chạy nhanh đi a! Trịnh Hoan Hoan lôi kéo Trịnh Tú Vân liền đi phía trước đi. Lúc này Trịnh Tú Vân xanh xao vàng vọt, cũng đã không có năm đó mắng nàng khí thế, cả người đều thay đổi bộ dáng, uể oải. Đặc biệt Võ Lâm, Trịnh Hoan Hoan nâng nàng đi, thấy nàng đã đi bất động, nàng liền ngồi xổm tử, mẹ ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không ném xuống ngươi, ba không cần ngươi, ta muốn ngươi, chúng ta lập tức liền đến phương Nam, đến lúc đó ta kiếm tiền dưỡng ngươi. Trịnh Hoan Hoan nói liền cõng Trịnh Tú Vân đi phía trước đi đến, mà lúc này vẫn luôn đứng ở Trịnh Bảo Châu bên người khó được Lưu Lan, cũng kéo Trịnh Bảo Châu tay, Bảo Châu. Chúng ta cũng đi, không nghĩ tới Hoan Hoan đứa nhỏ này còn rất có lương tâm, nàng mẹ nhưng thật ra không có bạch đau nàng, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đến lúc đó tìm cái chỗ ở, có thể tìm một chút ăn. Vì thế bọn họ đoàn người liền vẫn luôn đi phía trước đi, chỉ là không tới một chỗ chỗ ở, đều đã là kín người hết chỗ, đủ thấy năm nay tình hình hạn hán là cỡ nào nghiêm trọng, đều ra tới chạy nạn, đi rồi cá biệt giờ, bọn họ mới tìm được một cái chỗ ở, một cái vứt đi vườn, nơi này người cũng đã đi ra ngoài chạy nạn. Trịnh Bảo Châu, người giúp ta chăm sóc một chút ta mẹ, ta đi ra ngoài nhìn xem nơi này có thể hay không tìm được thủy. Vừa rồi Trịnh Hoan Hoan đã ở cái này địa phương nhìn một chút, căn bản liền không có thủy, hôm nay đại hạn nhất khuyết thiếu chính là thủy, mà các nàng lại không thể không có thủy. Trịnh Hoan Hoan liền đi ra ngoài tìm thủy đi, mà Trịnh Tú Vân đã bị để lại, Trịnh Bảo Châu cũng ở cái này trong vườn mặt có thể dùng đồ vật, chỉ là đều đã thật lâu không có người bộ dáng, căn bản liền không có có thể sử dụng, qua hồi lâu. Mới nghe được cộp cộp cộp thanh âm, lại là Trịnh Hoan Hoan chạy như bay trở về. Bảo Châu, ngươi nhanh lên mang theo thùng cùng ta qua bên kia, ta phát hiện thủy, ta chính mình liền lộng nhiều như vậy, chúng ta ở nhanh lên đi, bằng không bị những người khác phát hiện, chúng ta liền đoạt không đến. Trịnh Hoan Hoan lôi kéo Trịnh Bảo Châu tay, hai người liền chạy như điên mà đi, lúc này Lưu Lan cũng theo ở phía sau, trong tay cũng để ra một cái tiểu thùng, chờ tới rồi Trịnh Hoan Hoan nói nơi đó thời điểm, mới phát hiện xác thật là có thủy. Chỉ là thủy căn bản cũng không nhiều lắm. Trịnh Bảo Châu chậm rãi đựng đầy thủy. Bảo Châu, ngươi trước kia có phải hay không cảm thấy ta sự tình gì đều không làm a? Cái gì đều không biết phải không? Trịnh Hoan Hoan trước nay đều không có cùng Trịnh Bảo Châu dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Bọn họ hai người trước nay đều là không đối phó. Mỗi lần gặp mặt thời điểm đều là xảo tới xảo đi. Không nghĩ tới tới rồi hiện giờ cái này thời khắc. Hai người thế nhưng còn có thể đủ bình tâm tĩnh khí như vậy nói chuyện. Trịnh Bảo Châu. Kỳ thật ngươi không nói lời nào, ta cũng biết, ngươi trong lòng khẳng định cũng là như vậy tưởng. Chính là lúc ấy, nếu có thể sự tình gì đều không làm, ta vì cái gì không hưởng thụ đâu. Không có người trời sinh chính là lao lực mệnh, ta cũng giống nhau, cho nên Trịnh Bảo Châu ngươi biết sao, ta là cỡ nào chán ghét ngươi, bởi vì ngươi cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, cái gì đều biết, không nói này đó, hiện tại chúng ta đều giống nhau, ngươi nhìn, ta bị từ hôn, ngươi Minh Lượng ca cũng không biết đến địa phương nào đi. Trịnh Hoan Hoan lúc này còn thập phần đồng tình nhìn Trịnh Bảo Châu, ở nàng xem ra, nàng bị từ hôn, tương lai còn có thể tái giá, nhưng là Trịnh Bảo Châu liền bất đồng, không có Trịnh Minh Lượng không có trở về nói, nàng muốn vẫn luôn tử thủ Lưu Lan, có lẽ vận khí tốt nói, Lưu Lan sớm chết, nàng còn có thể tái giá, nhưng là vận khí không tốt lời nói, nàng khả năng hơn phân nửa đời đều háo ở Trịnh gia, cả đời không thể gả chồng, nói đến cùng Trịnh Bảo Châu vẫn là một cái số khổ người, ít nhất so. Nàng số khổ nhiều. Tưởng tượng đến nơi đây, Trịnh Hoan Hoan lại lần nữa nhìn thấy Trịnh Bảo Châu trong lòng cũng không có như vậy cách đứng, hiện tại rốt cuộc bọn họ đầu tiên chính là muốn sinh tồn đi xuống. Kỳ thật ngươi rất tuyệt, Hoan Hoan ngươi theo thừa như vậy hảo. Trịnh Bảo Châu còn nhớ rõ Trịnh Hoan Hoan ở kiếp trước thời điểm, chỉ bằng nương từ theo thừa xuất ngoại, hơn nữa gả người cũng tương đương hảo, nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, cả đời này hẳn là cũng sẽ không kém, chỉ là cả đời này đã xảy ra một ít tiểu ngoài ý muốn thôi. Có lẽ đi, ta cũng chỉ có như vậy so ngươi hảo. Mặt khác đều bị ngươi cấp sò không bằng. Bảo Châu, ta cũng nhắc tới một chút đi, đến lúc đó buổi tối ngươi cũng có thể lau mình. Mợ, ngươi nói gì vậy, này thủy có thể chúng ta muốn uống, nơi đó có bao nhiêu thủy cho các ngươi tắm rửa, ở căng mấy ngày thì tốt rồi, ngươi cũng không nhìn một cái chúng ta đều thật nhiều thiên đều không có tắm rửa. Trịnh Hoan Hoan vừa nghe đến Lưu Lan như vậy nói, liền tới khí, trong lòng thập phần không thoải mái. Lưu Lan bị nàng như vậy vừa nói, cũng liền thấp đầu. Bà, Hoan Hoan nói rất đúng, chúng ta này đó thủy đều là uống, cũng không biết phía trước còn có thể hay không tìm được thủy, này thủy là muốn trữ lên, đến lúc đó chúng ta trên đường uống. Trịnh Bảo Châu giải thích nói, chính là cái này cười ao nhỏ bên trong thủy cũng không có nhiều ít, mà lúc này Trịnh Hoan Hoan đột nhiên liền hô lớn, Bảo Châu, nhanh lên đi, bên kia có tiếng bước chân, không thể bị phát hiện, một khi bị phát hiện, chúng ta điểm này thủy đều ôm không được, nhanh lên đi thôi. Rốt cuộc bọn họ đều là nữ nhân, tại đây loại cá lớn nuốt cá bé hoàn cảnh hạ, nếu có nam tử phát hiện các nàng nói, khẳng định sẽ đoạt bọn họ đồ ăn, đây cũng là không có cách nào, người nói đến trình độ nhất định, muốn sinh tồn xuống dưới, cũng chỉ có thể đi cường, đã tìm không thấy càng tốt biện pháp. Hảo, bà, chúng ta đi thôi, nhanh lên. Trịnh Hoan Hoan ở phía trước dẫn đường, bọn họ thực mau trở về tới rồi nguyên lai nơi đó, lúc này Trịnh Tú Vân thấy Trịnh Hoan Hoan trở về, liền hơi hơi nâng một chút mí mắt, lúc sau liền ngủ đi qua. Đã sớm đã không có lúc trước tinh thần, nhìn dáng vẻ là liên lụy, chính là Trịnh Bảo Châu nhìn Trịnh Tú Vân lại không giống dáng vẻ kia. Hoan Hoan, mẹ ngươi đây là làm sao vậy? Sắc mặt hảo kém. Bị ta ba đánh, hiện tại trên đùi còn có thương tích đâu. Cho nên à, Bảo Châu gả một cái hảo nam nhân cỡ nào quan trọng, ta ba kia không có tiền đồ bộ dáng, thế nhưng còn dám đánh ta mẹ. Cái loại này nam nhân ta khẳng định là sẽ không tái giá, nếu không gả, phải gả cho tốt. Trịnh Hoan Hoan nắm tay, cắn răng, bị từ hôn sỉ nhục nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Lúc sau Trịnh Bảo Châu đám người liền bắt đầu thu thập một chút, nấu nước nóng, bắt đầu ăn cái gì, nghỉ ngơi cả đêm, liền lại lần nữa bước lên chạy nạn chi lộ, các nàng này một đường đi mà đi, rốt cuộc tới rồi phương Nam. Trịnh Bảo Châu chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi, ta cùng ta mẹ muốn đến cậy nhờ thân thích đi, khẳng định là không thể mang của các ngươi chính mình tìm người đi thôi, mẹ chúng ta đi. Trịnh Hoan Hoan cùng Trịnh Bảo Châu chia tay nhưng, mà Trịnh Bảo Châu còn lại là lánh Lưu Lan đi tìm nàng đại cứu. Bảo Châu, chờ lát nữa nhìn thấy đại cứu thời điểm, ngươi liền nói ngươi là ta thân khuê nữ, biết không? Bà, vì cái gì muốn nói như vậy? Trịnh Bảo Châu thập phần khó xử hỏi. Rốt cuộc chúng ta hiện tại đi đầu nhập vào nhân gia, thêm một cái người chính là nhiều một phần đồ ăn, hiện giờ sáng ngời không ở trước mặt, đối bọn họ tới nói ngươi là người ngoài, có lẽ ta cũng là người. Đến lúc đó ngươi liền nói là ta khuê nữ, đã biết đi. Bảo Châu ngươi nhất nghe lời. Lưu Lan khuyên bảo Trịnh Bảo Châu một phen, cuối cùng Trịnh Bảo Châu chỉ phải đồng ý, cùng Lưu Lan cùng đi tìm nàng lão cứu ra. Thực hào tìm, sờ lên môn, mở cửa người vừa thấy là Lưu Lan, này không phải Lan nha đầu, ngươi như thế nào biến thành như vậy, nhanh lên vào nhà. Mở cửa chính là Lưu Lan mợ, thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, sau lại đương Trịnh Bảo Châu nhìn thấy Lưu Lan lão cứu thời điểm, mới phát hiện lão cứu thế nhưng chỉ có 40 tuổi, so Lưu Lan còn muốn tiểu. Hắn là ta bà ngoại nhỏ nhất nhi tử, hôm nay mới 40 tuổi, không kỳ quái, trong nhà hoa nhiều. Ta lão cứu ra sinh hoạt cũng không tệ lắm, ngươi nhìn một cái hắn cái này sân. Trịnh Bảo Châu nhìn lướt qua, thấy được lúc sau, liền thấy được cái kia sân, xác thật là tương đương đại. Trong nhà bên kia mất mùa, liền tới đây. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm lại đây, ngươi không nói ta còn chuẩn bị làm ngươi lão cứu đi tìm các ngươi, như thế nào sáng ngời không có cùng các ngươi cùng nhau tới, cái này chính là Bảo Châu đi. Lớn lên như vậy Thủy Linh A. Mợ Phùng San San vẫn luôn liền nhìn chằm chằm Bảo Châu xem càng thích. Sáng ngời xuất ngoại, vừa đi 6 năm một chút âm tín đều không có, sợ là ném đi. Nghe được lời này, bên kia Phùng San San cũng liền thổn thức không thôi, biết cái này đề tài không thể nói nữa, liền tiếp đón này Trịnh Bảo Châu bọn họ, các ngươi còn không có ăn đi, ta đi cho các ngươi nấu mì sợi ăn đi, ngươi lão cứu muốn buổi tối mới trở về, đến lúc đó tảng cũng trở về, chúng ta người một nhà ăn đốn tốt. Cứ như vậy Trịnh Bảo Châu một lần nữa có chỗ ở, bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt. Một tháng sau, Trịnh Bảo Châu đang ở trên đường mua kim chỉ, liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nàng lập tức liền đuổi theo. Tôn Thúy, ngươi là Tôn Thúy. Trịnh Bảo Châu, ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta vẫn luôn đều ở tìm các ngươi, ngươi có biết sáng ngời xảy ra chuyện, hắn ở Anh Quốc gia tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, cũng chưa về. Các ngươi rốt cuộc đi chỗ nào? Trịnh Bảo Châu hiện tại còn không biết cái gì là người thực vật. Nhưng là nàng biết tai nạn xe cộ là có ý tứ gì. Bọn họ Thanh Thủy thôn liền có một nhà nhi tử chính là ra tai nạn xe cộ chết, lúc ấy nghe nói bị đâm chính là huyết nhục mơ hồ. Người thực vật, cái gì là người thực vật? Hai nạn xe cộ. Tôn Thúy nhìn Trịnh Bảo Châu, biết này nữ hải tử không có đọc sách quá, hôm nay nếu nhìn đến nàng, nàng liền đem Trịnh Minh Lượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì nói cho Trịnh Bảo Châu. Nguyên lai Trịnh Minh Lượng ở 4 năm trước cũng đã tu xong rồi toàn bộ việc học, chuẩn bị nhờ xe đã trở lại, liền ở đi sân bay trên đường, ra tai nạn xe cộ, bị đâm thành người thực vật. Bởi vì hắn là bởi vì cứu người mới bị đâm thành như vậy, bị hắn cứu đến nào người một nhà ra, lại là luân đôn danh môn vọng tộc, vẫn luôn vì Trịnh Minh Lượng cung cấp tiền thuốc men, cũng vẫn luôn đều đang chờ đợi Trịnh Minh Lượng người nhà tới cửa, chính là này đều 4 năm đi qua, không có người đi Anh Quốc, cho nên Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều ở hộ công ở chiếu cố. Người thực vật, chính là cùng thực vật giống nhau người, liền cùng kia thụ giống nhau, không núp đích, ngươi đã biết đi, Bảo Châu ngươi vẫn là chạy nhanh đi Anh Quốc nhìn xem sáng ngời đi, sáng ngời một người ở Anh Quốc quái đáng thương, ta là 1 năm trước mới về nước, lúc ấy ta đi nhà ngươi tìm ngươi, không có tìm được cái bóng của ngươi. Sáng ngời không phải cho ngươi viết quá tin sao? Hắn hiện tại liền ở tại kia phụ cận bệnh viện bên trong, ngươi chạy nhanh đi tìm đi, ngàn vạn không cần lại làm Trịnh Minh Lượng một người. Chương 52 tìm phu. Tôn Thúy lại cường điệu một chút, xem Trịnh Bảo Châu còn ở tự hỏi, Bảo Châu, nhà ngươi nhất định phải ra một người đi Anh Quốc nhìn xem sáng ngời, hắn một người ở nhà, bất tử không sống cũng không phải sự tình, ta liền ở tại bên kia, chính là phía trước, có vải đỏ kia ra, ta gần nhất vừa mới kết hôn, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi một chút ta. Tôn Thúy, ngươi nói xong không có, này không phải có việc gấp phải đi sao. Một người nam nhân ở Tôn Thúy bên người vẫn luôn thúc giục Tôn Thúy, nay Tôn Thúy cũng không có cách nào. Chỉ phải lại dặn dò một chút Trịnh Bảo Châu liền cùng nam nhân kia đi rồi, nhìn nam nhân kia bộ dáng sợ sẽ là Tôn Thúy trợ phu. Trịnh Bảo Châu biết được tin tức này đầu tiên là một trận vui sướng, tiện đà liền lo lắng. Anh Quốc, nhà bọn họ ai có thể đi, hiện giờ liền dư lại nàng cùng Lưu Lan hai người, Lưu Lan cùng nàng giống nhau đều là không biết chữ, chân cẳng vẫn là không nhanh nhẹn, này khẳng định không thể đi Anh Quốc, như vậy chỉ có thể là nàng, chính là nàng nếu là đi Anh Quốc. Nàng như thế nào đi, nàng cũng không hiểu Tây ngữ. Liền tự đều nhận không được đầy đủ, nàng chỉ biết viết tên của mình cùng Trịnh Minh Lượng tên, mặt khác nàng cái gì cũng không biết. Chính là tưởng tượng đến Trịnh Minh Lượng ra tai nạn xe cộ một người ở Anh Quốc, hắn nên nhiều đáng thương a. Bảo Châu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy kém. Có phải hay không có người nói ngươi cái gì? Lưu Lan nhìn Trịnh Bảo Châu trở về liền vẻ mặt lo lắng sốt ruột, trong lòng liền thập phần khó hiểu, vì thế liền tiến lên truy vấn. Rốt cuộc Trịnh Bảo Châu lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa tuổi lớn như vậy, vẫn luôn đều không nói nhân ra, ở chỗ này cũng coi như là một cái dị loại. Ngay cả Lưu Lan mợ cả cũng nói bóng nói gió nói phải cho Trịnh Bảo Châu làm ai. Lưu Lan nhưng thật ra không có gì ý kiến, chính là Trịnh Bảo Châu không đồng ý. Bà, ta hôm nay nhìn thấy Tôn Thúy, ngươi nhưng nhớ rõ Tôn Thúy, là Minh Lượng ca đồng học, so sáng ngời vãn xuất ngoại 1 năm nữ hài tử kia, ta thấy đến hắn. Nàng nói không phải Minh Lượng ca không trở lại, mà là Minh Lượng ca hắn không về được. Bà, Minh Lượng ca ra tai nạn xe cộ, hiện tại còn nằm ở bệnh viện bên trong, ta muốn đi Anh Quốc, đem hắn tiếp trở về, hắn khẳng định thực sợ hãi. Từ nhỏ thời điểm, hắn liền không thích bệnh viện. Trịnh Bảo Châu còn nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần Trịnh Minh Lượng sinh bệnh nặng, liền nằm viện, lúc ấy Lưu Lan làm Trịnh Bảo Châu bồi hắn, chiếu cố hắn. Bảo Châu, ta ngày mai có phải hay không liền có thể xuất viện? Ta không thích này bệnh viện nước thuốc vị, nghe thật khó chịu, ta liền đặc tưởng về nhà. Lúc ấy. Trịnh Bảo Châu liền biết Trịnh Minh Lượng là không thích bệnh viện, một chút đều không thích. Nghĩ Trịnh Minh Lượng một người ở bệnh viện đãi 4 năm, hắn nhất định thực không muốn, chính là bọn họ lại một chút tin tức cũng không biết, nàng sớm nên biết. Ngươi nói gì, sáng ngời ra tai nạn xe cộ, sao liền ra tai nạn xe cộ, kia xác thật muốn đi Anh Quốc đem nàng tiếp trở về. Lưu Lan nhớ rõ tay đều ở phát run, nước mắt ào ào liền xuống dưới. Trịnh Minh Lượng chính là nàng duy nhất nhi tử, kia trong lòng tự nhiên là tưởng khẩn, chính là liền như vậy đã không có. Trong lòng sao có thể không đau? Đúng vậy, bà, Minh Lượng ca không phải không cần chúng ta, hắn là không năng lực trở về, ta ngày mai liền đi tìm Tôn Thúy hỏi một chút, nàng liền ở nơi này. Vân An, ta liền xuất ngoại tìm Minh Lượng ca đi, Minh Lượng ca trước kia viết thư cho ta, ta chiếu phong thư thượng vị trí đi tìm là được. Nói Trịnh Bảo Châu liền vọt tới nàng trong phòng đi, mấy năm nay vẫn luôn trốn đông trốn tây, rất nhiều đồ vật Trịnh Bảo Châu đều thất lạc, nhưng là Trịnh Minh Lượng gửi trở về 32 phong thư. Nàng vẫn luôn bảo tồn hảo hảo. Nàng mở ra dùng giấy dầu bao tốt tin, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở nơi đó phóng, 32 phong thư một phong cũng không ít, này đó đều là Trịnh Bảo Châu tài phú. Bảo Châu, này ngươi sao có thể đi, trước kia sáng ngời không đều là nói sao. Kia người anh đều giải thích lượng nghe hiểu được nói, ngươi nghe không hiểu, ngươi lại không biết chữ, này không được, quá nguy hiểm. Vậy ngươi có thể hay không cùng Tôn Thúy nói một chút, làm nàng thay chúng ta đi một chuyến, nàng trước kia cũng ở Anh Quốc đọc sách sao? Lưu Lan lại nhải nói một hồi, chính là không đồng ý Trịnh Bảo Châu đi Anh Quốc. Kỳ thật Lưu Lan như vậy đáp ứng cũng là có đạo lý, Trịnh Bảo Châu tình huống như vậy, một cái bình thường ở nông thôn muội tử, chữ to không biết một cái soạn, thế nhưng muốn xuất ngoại tìm người. Này quả thực chính là khó càng thêm khó khăn. Ở người khác xem ra, rất đơn giản sự tình, còn không phải là xuất ngoại tìm một người sao. Chính là đối với Trịnh Bảo Châu tới nói thật ra là quá khó khăn, chính là nàng không thể không đi. Đến nỗi Tôn Thúy hiện giờ nhân gia đã kết hôn, hơn nữa Tôn Thúy nguyên bản liền ở Anh Quốc, cũng không có nghĩ đem Trịnh Minh Lượng mang về tới, này đã thuyết minh vấn đề. Đương nhiên Trịnh Bảo Châu trước nay cũng không bắt buộc Tôn Thúy làm những việc này. Rốt cuộc Trịnh Minh Lượng chỉ là cùng Tôn Thúy là đồng học, Tôn Thúy còn đi nhà bọn họ đi tìm nàng, đã xem như tận tình tận nghĩa. Bà, không hảo phiền toái người khác, lại nói người khác cũng không dám làm như vậy, bà khiến cho ta đi thôi, ngươi đừng không tin ta, ta nhất định sẽ đem Minh Lượng ca mang về tới, trừ phi ta đã chết, bằng không ta khẳng định sẽ đem Minh Lượng ca mang về tới. Nói Trịnh Bảo Châu liền đem những cái đó tin ở dùng giấy dầu bao đi lên, bắt đầu thu thập đồ vật, lại tìm. Nàng mấy năm nay còn lại một ít tiền, trước kia ở trên núi thời điểm, cũng không có gì tiêu dùng, lúc này đây chạy nạn dọc theo đường đi cũng không có dám lậu tài, vẫn là có một ít tích tụ, chỉ là không biết nước ngoài này đó tiền có đủ hay không dùng. Lưu Lan thấy Trịnh Bảo Châu ở chuẩn bị tiền tài, nàng nghĩ, liền trở lại chính mình phòng. Bảo Châu, ngươi đem này đó lấy ra đi đường đi, đổi tiền đem sáng ngời tiếp trở về, mặc kệ sống hay chết, đều phải trở về, lá dụng về cội. Sáng ngời đánh tiểu lá gan liền tiểu. Ngươi còn nhớ rõ trước kia đụng tới tầm thời điểm, hắn đều ngao ngao thẳng tê. Lưu Lan đem cháp đẩy đến Trịnh Bảo Châu trước mặt, Trịnh Bảo Châu lập tức liền thấy được này hệ đều là lấy trước Lưu Lan luyến tiếp trang sức, còn có vòng tay. Đều là Lưu Lan của hồi môn. Bà, này ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, ta cảm thấy ta này đó tiền hẳn là đủ rồi, ngươi không cần lấy ra tới, ngươi trước chính mình lưu trữ. Trịnh Bảo Châu nói liền đem đồ vật đẩy cho Lưu Lan, mà lúc này Lưu Lan lại không đồng ý. Rốt cuộc khổ ta Bảo Châu, này đó vốn là cho ngươi của hồi môn, chính là ngươi bà ta có tư tâm, ta tưởng sáng ngời à, Bảo Châu à, này đó ngươi liền toàn đường, đổi thành tiền được không? Đến lúc đó ngươi đem sáng ngời cho ta mang về tới thì tốt rồi, chỉ cần mang về tới liền hảo. Lưu Lan nói nước mắt lại lần nữa chảy ra, từ Trịnh Hòa Bình qua đời lúc sau, Trịnh Minh Lượng âm tín toàn vô, nàng liền không thiếu đã khóc, chỉ là vẫn luôn sợ hãi Trịnh Bảo Châu lo lắng, nàng không dám khóc mà thôi. Hiện giờ thật vất vả được đến Trịnh Minh Lượng tin tức, tuy rằng là ra tai nạn xe cộ, là không tốt cẩn thận, nhưng là thuyết minh Trịnh Minh Lượng còn sống, chỉ cần còn sống chính là tin tức tốt. Hảo, bà, chờ ta tìm được sáng ngời, lại đem mấy thứ này cho ngươi chuộc lại tới, ta ở thu thập một chút, thu thập hảo, ta liền đi tìm Tôn Thúy. Buổi chiều thời điểm, Trịnh Bảo Châu liền đi tìm Tôn Thúy đang ở trong nhà huy mãi, không nghĩ tới nàng đều có hài tử, thời gian này quá cũng thật mau a. Bảo Châu, ngươi tới a. Nhanh lên ngồi đi. Nói Tôn Thúy liền phải đi chuẩn bị ghế cấp Trịnh Bảo Châu. Trước không đổi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi muốn xuất ngoại tìm Minh Lượng ca, hẳn là làm sao bây giờ thủ tục, ngươi biết ta không biết chữ, cũng không có ra quá quốc, này làm sao bây giờ. Tôn Thúy kinh hãi, Bảo Châu, ngươi muốn đi ra ngoài tìm sáng ngời, này sao được, ngươi không biết chữ, nơi đó người ta nói lời nói ngươi lại nghe không hiểu, nhà các ngươi liền không có người khác sao. Sau lại Tôn Thúy lại nghĩ, phát hiện Trịnh Minh Lượng trong nhà xác thật là không có gì người, chỉ có Trịnh Bảo Châu như vậy một cái muội muội. Trong nhà không ai, theo ta có thể đi ra ngoài, ngươi nói ta như thế nào đi ra ngoài? Ngươi nói cho ta đi. Tôn Thúy đem hài tử phóng tới trên giường, nhìn Trịnh Bảo Châu khẩn cầu ánh mắt, tự nhiên cũng không thể không quan tâm, nghĩ mới nói, như vậy đi, ngươi muốn xuất ngoại, này thủ tục ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi làm, chỉ là đến bên kia ta liền không thể bồi ngươi đi, ngươi muốn chuẩn bị tiền, đúng rồi. Muốn đổi thành bảng Anh, đến lúc đó ta mang ngươi đi cửa sổ đổi. Ngươi không hiểu tiếng Anh, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Thúy hiện tại cũng thập phần bất đắc dĩ, nàng tự nhiên biết Trịnh Bảo Châu lúc này tâm tình. Chỉ là nàng như vậy không biết chữ nữ nhân, xuất ngoại một khi ném vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi một chiếc điện thoại dây số, ngươi đi thời điểm đánh cho nàng, ta đồng học, Tô Hồng, nàng hiện tại còn ở Anh Quốc, có lẽ có thể giúp ngươi, nếu nàng điện thoại không có đổi nói. Hành. Ngươi nói cái gì đều được, vậy ngươi khi nào có thể mang ta đi làm thủ tục, ta tưởng càng nhanh càng tốt, ta tưởng nhanh lên tìm được Minh Lượng ca, ta mẹ cũng thực lo lắng hắn. Ta biết đi, ngươi chờ hạ, nếu không ta đêm nay liền mang ngươi qua đi, chúng ta nơi này có phòng làm việc, ngươi từ từ, ta cùng ta bà nói một tiếng, làm nàng giúp đỡ xem hài tử. Nói Tôn Thúy liền đi hậu viện, đối nàng bà dặn dò vài câu, liền mang theo Trịnh Bảo Châu đi làm thủ tục đi. Hiện tại xuất ngoại người không nhiều lắm, thực mau liền làm tốt thủ tục, mà Tôn Thúy cũng mang Trịnh Bảo Châu đổi hảo tiền. Bảo Châu, ngươi ngày mai phải làm phi cơ, liền từ nơi này làm, tới rồi hẳn là, ngươi liền cho ta cái kia đồng học gọi điện thoại, thật sự không được, ta cho ngươi viết mấy cái chữ to bản đi. Nói Tôn Thúy liền chủ động bỏ tiền, mua mấy cái chữ to bản, ở mặt trên dùng tiếng Anh viết, thỉnh mang ta đi cảm bờ dịch đại học, tìm Trịnh Minh Lượng. Ta đến từ Trung Quốc, thỉnh mang ta đi SCT Zone Y học viện tìm Trịnh Minh Lượng. Bảo Châu, nếu ngươi tìm không thấy Tô Hồng nói, nhớ rõ đem thứ này cấp tài xế xem, tài xế taxi xem, bọn họ đều nhận thức, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đánh mất. Ngươi chỉ cần tìm được cảm bờ dịch đại học là được, chính là cái này đại học, dịu nỉ vở xỉ tì hóc cảm bờ dịch, nơi đó mặt có Trung Quốc lưu học sinh, ta tưởng bọn họ sẽ nguyện ý giúp ngươi, ngươi không cần sợ hãi. Cứ việc Tôn Thúy thực không yên tâm cũng thập phần lo lắng Trịnh Bảo Châu, nhưng là nàng cũng không thể bồi nàng cùng nhau xuất ngoại, hiện giờ nàng cũng là có gia đình người, rất nhiều thân bất do kỷ. Cảm ơn ngươi Tôn Thúy, chờ ta mang theo Minh Lượng ca trở về, ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lan liền tiễn đi Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu ngồi trên bay đi Anh Quốc London phi cơ, chuẩn bị đi hướng Anh Quốc tìm kiếm Trịnh Minh Lượng, biết ở kia dị quốc tha hương, nàng một cái chữ to không biết nữ nhân, muốn tìm một người là nói dễ hơn làm a. Đây là Trịnh Bảo Châu lần đầu tiên ngồi máy bay, chỉ là nàng không có tâm tình đi hưởng thụ, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đến Anh Quốc, nhanh lên tìm được Trịnh Minh Lượng. Ngươi cũng là lần đầu tiên đi Anh Quốc sao? Ta là cảnh đêm trắng. Ngồi ở Trịnh Bảo Châu bên người một cái nam tử chủ động cùng nàng đáp lời. Mà Trịnh Bảo Châu còn lại là đề phòng nhìn nhìn nàng. Ngươi hảo, ta là Trịnh Bảo Châu, ta là lần đầu tiên đi Anh Quốc, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Chương 53 tìm được. Trịnh Bảo Châu chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau chủ động cùng nam nhân đáp lời, nàng vẫn luôn là thực truyền thống nữ nhân, đặc biệt là có vết xe đổ, nàng cùng nam nhân đều vẫn duy trì khoảng cách, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế bức thiết nhìn cấp nam nhân, kia nam nhân cũng nhìn Trịnh Bảo Châu. Đây là đi Anh Quốc phi cơ, ngươi sẽ không tiếng Anh, còn có ngươi tay cảnh đêm trắng chỉ vào Trịnh Bảo Châu tay, Trịnh Bảo Châu tay bất đồng với mặt khác nữ tử tay, như vậy tế hoạt, tay nàng bởi vì tổn thương do giá rét, hơn nữa hàng năm lao động, tay phi thường khó coi. Nguyên lai cảnh đêm trắng là chú ý tới Trịnh Bảo Châu tay, mới cùng nàng chào hỏi. Trịnh Bảo Châu bản năng đem mu bàn tay tới rồi phía sau, ngẩng đầu liền nhìn phía cảnh đêm trắng, tay của ta làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi không cần như vậy sợ hãi ta là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp mà thôi, ngươi tay là bị tổn thương do giá rét đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi ta có thể hay không tiếng Anh, ta cũng là đi Anh Quốc. Cảnh đêm trắng nói xong, Trịnh Bảo Châu liền dường như nhìn đến cứu mạng rơm rạ giống nhau, hai mắt liền tỏa ánh sáng, vậy ngươi có thể mang ta đi cái này địa phương sao? Ta có thể cho ngươi tiền, chính là cái này địa phương, ta trượng phu ra tai nạn xe cộ, ở tại cái này bệnh viện. Nói Trịnh Bảo Châu liền đem Tôn Thúy cho nàng viết tốt bìa cứng cho cảnh đêm trắng, cảnh đêm trắng nhìn thoáng qua Trịnh Bảo Châu, lại nhìn bìa cứng thượng, SCT Zone bệnh viện, ta biết, lúc này đây ta cũng là đi cái này bệnh viện đi gặp một cái bằng hữu, chúng ta có thể cùng đi. Được đến cảnh đêm trắng như vậy hồi phục, Trịnh Bảo Châu đem vài thứ kia lại thu hảo, cảm ơn ngươi, chờ ta tìm được ta trợ phu, ta về nước nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Có thể được đến một người trợ giúp, đối với lúc này Trịnh Bảo Châu tới nói, đó là quá trọng yếu, nàng một cái chữ to không biết nữ nhân, ở dị quốc thật là quá khó khăn. Tới rồi Anh Quốc, Trịnh Bảo Châu mới biết được cái gì kêu đáng sợ, những người đó nàng trước nay đều không có gặp qua, đều là tóc vàng mắt xanh, nói thập phần kỳ quái nói. Lúc này Anh Quốc đánh cờ Trịnh Bảo Châu như vậy từ nước ngoài tới lữ khách, thập phần cẩn thận, kiểm tra rồi nửa ngày, mới làm Trịnh Bảo Châu đi ra ngoài, mà lúc này cảnh đêm trắng đã sớm chuẩn bị cho tốt hết thảy. Cùng nhau đi thôi, ngươi thật sự sẽ không tiếng Anh a. Vậy ngươi như thế nào ở Anh Quốc sinh hoạt, ngươi có phải hay không còn không biết chữ? Bởi vì vừa rồi cảnh đêm trắng đang chờ đợi Trịnh Bảo Châu nhập quan thời điểm, rõ ràng nhìn đến bảng hướng dẫn mặt trên viết là hướng bên trái đi, lại còn có tiếng Trung. Chính là Trịnh Bảo Châu lại đi hướng bên phải. Ta không biết chữ, cũng không hiểu tiếng Anh. Trịnh Bảo Châu không có chuẩn bị giấu giếm, cũng liền hào phóng thừa nhận việc này, mà một bên cảnh đêm trắng ở nghe được lúc này, lại tự đáy lòng nhìn thoáng qua Trịnh Bảo Châu. Vậy ngươi tới Anh Quốc không phải cho ngươi trượng phu thêm phiền sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại Anh Quốc cũng không yên ổn, ngươi như vậy? Không phải, ngươi dẫn ta đi bệnh viện đi, ta có thể cho ngươi xem, ta đem sở hữu tiền đều cho ngươi đều có thể, chỉ cần ngươi dẫn ta đi bệnh viện. Ta cùng ta trượng phu đã 4 năm không gặp, ta rất muốn hắn. Hắn một người ở bệnh viện khẳng định thực sợ hãi. Lúc đó cảnh đêm trắng còn không biết Trịnh Bảo Châu tình huống, cũng không biết Trịnh Minh Lượng vẫn luôn nằm ở nơi đó, chỉ đương Trịnh Bảo Châu là cùng mặt khác lưu học sinh lao bà giống nhau, lo lắng lao công ở bên ngoài giữa ngoại thất, không yên tâm mới lại đây, cho nên đối Trịnh Bảo Châu ấn tượng cực kỳ giống nhau, chỉ là thật tốt bọn họ hai người cùng đường, lại đều là đồng bào, ngượng ngùng không hỗ trợ, vì thế liền đánh xe cùng Trịnh Bảo Châu hai người cùng đi SCT Zone bệnh viện. SCT Zone bệnh viện ở vào hẳn là London vùng ngoại thành, là một nhà chứ danh quốc gia cấp bệnh viện. Người trong bao đều là thứ gì, ở hải quan bên kia bị kiểm tra rồi nửa ngày, ôm đến như vậy khẩn a. Vừa rồi Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều bị khấu ở hải quan cũng là vì ở kiểm tra cái này bao vây, sau lại chứng minh không có vấn đề, mới làm hắn mang tiến vào. Này đó, đều là ta trượng phu sáng ngời thích ăn thịt khô, còn có ta làm tô đường, đều là hắn thích ăn, nếu ngươi tưởng nếm thử nói, ta có thể phân ngươi một chút, nhưng là sẽ không rất nhiều. Ta liền mang một chút, nếu ngươi thật sự muốn nói, chỉ cần ta cùng ta trượng phu về nước, ngươi đem địa chỉ viết cho ta, nếu không ngươi liền trước viết xuống, ta một hồi quốc liền gửi cho ngươi. Cảnh đêm trắng thấy Trịnh Bảo Châu đem kia bao vây chặt chẽ ôm, nghĩ là cho nàng trượng phu. Từ xưa quân tử không đoạt người sở hảo, lại nói hắn đối với cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, lập tức liền cười nói, không cần, ta chỉ là tò mò, kỳ thật ngươi có thể ở trên xe ngủ một chút, sợ là muốn một giờ mới đến. Chính là lúc này Trịnh Bảo Châu sao có thể ngủ được, nàng đề phòng nhìn London, những người đó đều hảo kỳ quái, ngay cả lái xe tài xế cũng thập phần kỳ quái, hơn nữa toàn bộ London đều sương mù mênh mang, một chút đều không có quê quán hảo. Rốt cuộc tới rồi SCT Zone bệnh viện, nơi này chính là SCT Zone bệnh viện, ngươi có thể đi vào tìm ngươi trợ phu, ngươi nhìn chính là cái kia cửa sổ, liền có thể đi vào. Cảnh đêm trắng chính mình còn có nếu là muốn làm, lúc này đây hắn tới nơi này, là có một hồi giải phẫu phải làm, là hắn sư huynh tìm hắn trở về. Nói một cái người bệnh đã hôn mê tưởng nghiệm, gần nhất xuất hiện não héo rút hiện tượng, nếu ở không làm phẫu thuật nói, chỉ sợ sẽ đã chết, chính là giải phẫu này phi thường khó giải quyết, bởi vì vẫn luôn không có liên hệ đến người nhà, cho nên không có người nhà ký tên, giải phẫu này cũng vô pháp làm. Chính là bệnh viện căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, vẫn là quyết định cho hắn làm cái này giải phẫu, bất quá còn đều ở thảo luận giai đoạn, còn không xác định, khiến cho cảnh đêm trắng đi về trước. Chính là phía trước cái kia cửa sổ đúng hay không? Có phải hay không? Trịnh Bảo Châu vẫn là thập phần không xác định, liền chỉ vào cái kia cửa sổ nói. Đúng vậy, ngươi lập tức đi phía trước đi là được, liền ở phía trước cái kia cửa sổ, lập tức liền đến. Công đạo hảo Trịnh Bảo Châu, cảnh đêm trắng cũng rời đi. Đối với Trịnh Bảo Châu tới nói, hôm nay thật sự là quá thuận lợi, hẳn là lập tức liền có thể nhìn thấy Trịnh Minh Lượng, nàng nhanh hơn bước chân liền chiều cửa sổ đi đến. Hôm nay là chủ nhật, tới xem bệnh người rất nhiều, Trịnh Bảo Châu cũng học bọn họ bộ dáng xếp hàng. Phương Đông người cùng người phương Tây bất đồng chính là, bọn họ giống nhau đều tương đối nhỏ sinh, Trịnh Bảo Châu là một nữ tử, chỉ có 1m6, này ở bọn họ quốc gia tới nói, hẳn là không tính lùn, chính là ở chỗ này lại có vẻ thập phần nhỏ gầy, bị kẹp ở bên trong. Ta tìm Trịnh Minh Lượng. Trịnh Bảo Châu không biết cái kia tóc vàng mắt xanh ăn mặc bạch y y phục nữ nhân đang nói cái gì. Nàng lặp lại nàng lời nói, ta tìm Trịnh Minh Lượng. Hiển nhiên cái kia hộ sĩ cũng không có nghe hiểu nàng lời nói, hai người giao lưu lên đã có chướng ngại. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu liền đem Tôn Thúy cho nàng viết bịa cứng cho hộ sĩ, kia hộ sĩ nhìn nửa ngày, mới lắc đầu dùng tiếng Anh nói, nơi này không có người này. Đương nhiên Trịnh Bảo Châu không có nghe hiểu, lại lần nữa chỉ bịa cứng nói ta tìm Trịnh Minh Lượng, ta là thật sự muốn tìm Trịnh Minh Lượng. Hộ sĩ vẫn là không có nghe hiểu, mà Trịnh Bảo Châu phía sau người đã chờ không kiên nhẫn. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái không biết từ nơi nào toát ra tới phương Đông gương mặt, vì thế đại gia liền bắt đầu có chút phiền chán, ý bảo hộ sĩ không cần lo cho Trịnh Bảo Châu. Hộ sĩ nhìn đến như vậy tình cảnh, liền dùng tay ý bảo Trịnh Bảo Châu hướng bên này đi một chút. Mà Trịnh Bảo Châu cho rằng hộ sĩ đã biết, muốn mang nàng đi tìm, chính là nàng chờ mà chờ, đợi hai cái giờ lúc sau, hộ sĩ đều phải tan tầm, vẫn là không có bồi nàng tìm. Mà lúc này cảnh đêm trắng đã làm tốt thủ tục, chuẩn bị đi xem cái kia người bệnh. Đột nhiên liền nhìn đến Trịnh Bảo Châu một người bất lực ngồi ở chỗ kia, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi không phải muốn tìm ngươi trượng phu sao? Ngươi trượng phu không có tới đón ngươi sao? Ta không biết, ta tìm hộ sĩ lời nói, ta nghe không hiểu, ta đem bìa cứng cho nàng nhìn, nàng lời nói ta còn là nghe không hiểu, ta hiện tại tìm không thấy ta trượng phu, chính là Tôn Thúy nói cho ta trượng phu chính là tại đây ra bệnh viện. Cảnh đêm trắng thấy thế, người tốt làm tới cùng, liền đi cùng kia hộ sĩ lý luận một phen. Cuối cùng ở từ hộ sĩ nơi đó biết được. Bọn họ nói nơi này không có một cái kêu Trịnh Minh Lượng người, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Không có, Tôn Thúy nói cho ta chính là ở chỗ này, ta ta trượng phu trước kia ở Cảm Bờ Dịch đọc sách, hắn là ra tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật, tại đây ra bệnh viện, Tôn Thúy không có lý do gì gạt ta. Lúc này Trịnh Bảo Châu đã luôn uống, nàng là hoàn toàn tín nhiệm Tôn Thúy, mới nghĩa vô phản cố đi tới Anh Quốc, hơn nữa đây cũng là nàng duy nhất hy vọng. Người trượng phu là Cảm Bờ Dịch đại học, hắn có phải hay không nguyên lai bê đại Tây ngữ hệ, 4 năm trước ra tai nạn xe cộ. Cảnh đêm trắng đột nhiên khẩn trương lên, có lẽ Trịnh Bảo Châu đúng là bọn họ vẫn luôn người muốn tìm. Ân, đúng vậy, là Tây ngữ hệ. Hảo, vậy ngươi cùng ta tới, có lẽ ta biết hắn là ai. Cảnh đêm trắng vừa mới xem qua người bệnh tình huống thập phần không lạc quan. S.C.T. John chủ trị y sư thậm chí kiến nghị từ bỏ cái này người bệnh, bởi vì hắn nào héo rút tương đương nghiêm trọng, rất có thể liền sẽ náo tử vong. Chỉ là này người bệnh cầu sinh dục lại thập phần cường, vẫn luôn chống được hiện tại. Đêm trắng, ngươi cuối cùng tới, rót giờ bác sĩ làm ngươi nhanh lên đi, người bệnh tình chuyển biến xấu. Cảnh đêm trắng nhanh hơn bước chân, liền vọt vào phòng bệnh, mà lúc này Trịnh Bảo Châu cũng đi theo nàng phía sau, nàng có dự cảm lập tức liền có thể tìm được Trịnh Minh Lượng. Rốt giờ, rốt cuộc sao lại thế này? Người bệnh lô nội xuất huyết nhiều, phải làm khai lô giải phẫu, ta không có nắm chắc, nếu không làm nói, hiện tại liền có thể trực tiếp rút cái ống, tuyên bố tử vong. Rốt giờ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nằm ở trên giường người bệnh, đã căng 4 năm, rốt cuộc từ bỏ cầu sinh dục sao? Minh Lượng ca, ngươi thật sự ở chỗ này. Trịnh Bảo Châu lập tức liền gào khóc, nhào hướng Trịnh Minh Lượng, may mắn bị bên cạnh hộ sĩ cấp ngăn cản, nàng rốt cuộc tìm được rồi Trịnh Minh Lượng, chỉ là lúc này Trịnh Minh Lượng đã sớm không phải năm đó đi cái kia bộ dáng, hắn nhắm chặt hai mắt, toàn thân đều cắm đầy các loại cái ống, đã gầy thành da bọc xương. Ngươi nhận thức hắn? Hắn chính là người trợ phu. Cảnh đêm trắng chỉ vào Trịnh Minh Lượng đối Trịnh Bảo Châu nói, đúng vậy, hắn là ta trợ phu, ta lúc này đây chính là tiếp hắn về nhà, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Bảo Châu cũng nhìn ra tới không bình thường, nàng hô vài tiếng như vậy đại thanh âm, Trịnh Minh Lượng đều không có phản ứng, hoàn toàn liền cùng ngủ qua đi giống nhau. Bảo Châu, ta tưởng ngươi muốn ký tên, ngươi không biết chữ ấn dấu tay cũng có thể, ngươi trượng phu hiện tại yêu cầu khẩn cấp giải phẫu, khai lô giải phẫu. Khai lô giải phẫu? Ngươi nói muốn đem đầu mở ra sao? Không được, như vậy Minh Lượng ca sẽ chết, ta không thiêm. Trịnh Bảo Châu tưởng tượng đến muốn đem Trịnh Minh Lượng đầu mở ra, kia như thế nào có thể sống đâu. Bảo Châu, nếu ngươi không thêm nói, kia chỉ có thể rút cái ống, không cần lãng phí tài nguyên, làm Trịnh Minh Lượng sớm một chút đi thôi, cũng làm hắn thiếu chịu một chút khổ. Cảnh đêm trắng cũng không có nắm chắc cái này giải phẫu có thể thành công, cho nên chỉ phải nói như vậy. Chương 54 khai lô. Trịnh Bảo Châu nhìn về phía cả người cắm đầy cái ống Trịnh Minh Lượng, vẻ mặt uổng công, nàng trước nay cũng không biết này đó cái ống tác dụng, nàng chỉ biết đầu bị mở ra, kia khẳng định là sống không được. Cái ống rút, Minh Lượng ca có phải hay không cũng sẽ chết, cũng sống không được. Ân, đúng vậy, kỳ thật ta kiến nghị ngươi rút cái ống đi, người bệnh đã nghiêm trọng nào héo rút, thả còn xuất hiện não bộ xuất huyết, cho dù khai lô nói, cũng không nhất định thành công, quan trọng nhất chính là giải phẫu nguy hiểm đại, tiêu phí cũng cao. Cảnh đêm trắng là từ bác sĩ góc độ kiến nghị, đương hắn nhìn Trịnh Minh Lượng ca bệnh báo cáo thời điểm, trên cơ bản là đã tuyên bố Trịnh Minh Lượng đã chết. Đến nỗi vì cái gì 4 năm vẫn luôn đều không có lựa chọn rút cái ống nguyên nhân. Cũng là vì vẫn luôn đều không có tìm được người nhà, vô pháp làm ra quyết định, mà hiện tại Anh Quốc nơi này nguyện ý cấp Trịnh Minh Lượng chữa bệnh nhân ra, bởi vì đầu tư thất bại, sắp phá sản, cũng không có như vậy nhiều một đi không trở lại chi trả Trịnh Minh Lượng lớn như vậy chữa bệnh chi tiêu, cũng đã có hơn một tháng không có chi trả phí dụng, bệnh viện hiện tại cũng là thế khó xử. Không được, cái ống không thể rút đến, ta cầu xin ngươi, ngươi là bác sĩ đúng hay không, ta cầu xin ngươi cứu Minh Lượng ca được không? Ngươi chỉ cần cứu hắn, ta cái gì đều nguyện ý làm, ta cho ngươi làm như làm mã, ta cầu xin ngươi. Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng tuyệt vọng, nàng là một cái chữ to không biết nông thôn phụ nữ, cơ hồ vẫn luôn đều ở nông thôn sống qua, nàng căn bản là không biết này đó. Ở dị quốc tha hương, không có người có thể trợ giúp nàng, chính là nàng biết Trịnh Minh Lượng là không thể chết được, là tuyệt đối không thể chết được. Nói Trịnh Bảo Châu bùn một chút liền quỳ trên mặt đất, chiều cảnh đêm trắng dập đầu, ta cầu xin ngươi cứu Minh Lượng ca được không? Ta đem tiền toàn bộ đều cho các ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Trịnh Bảo Châu từ trong nhà đi thời điểm, sợ hai tiền bị trộm, cũng toàn bộ đều phùng ở bên trong quần áo, nàng lập tức liền xé rách quần áo, lấy ra tiền, căn bản là không có nhiều ít, nhưng là nàng đã là nàng toàn bộ, nàng liền quỳ trên mặt đất, cầu cảnh đêm trắng. Đứng ở cảnh đêm trắng bên cạnh rót giờ bác sĩ, tuy rằng không có nghe hiểu Trịnh Bảo Châu nói, nhưng là cũng mơ hồ biết nàng ý tứ. Vì thế liền nghiêng đi thân tới, cùng cảnh đêm trắng hai người bô nói gì đó. Trịnh Bảo Châu căn bản là nghe không hiểu, nàng quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn nằm ở trên giường Trịnh Minh Lượng, Trịnh Minh Lượng vẫn luôn đều ở ngủ say, hắn không nhúc nhích. Trịnh Bảo Châu, nếu ngươi tưởng Trịnh Minh Lượng tồn tại nói, liền không thể chậm trễ, ngươi nhất định phải ký tên. Rốt giờ vừa rồi đã cùng cảnh đêm trắng hai người đã thương lượng một chút giải phẫu nguy hiểm, không thể nghi ngờ lúc này đây giải phẫu nguy hiểm là tương đương đại, chỉ có 1/9 tồn tại suất, chỉ là như thế nào giải phẫu thuận lợi nói, có lẽ Trịnh Minh Lượng liền sẽ tỉnh lại, đương nhiên đây là tốt nhất tình huống. Chính là càng nhiều tình huống chính là Trịnh Minh Lượng cứ như vậy chết đi, vĩnh viễn đều sẽ không sống lại. Đương nhiên này hết thảy đều không có người có thể giúp Trịnh Bảo Châu lựa chọn, chỉ có nàng chính mình. Vẫn là khai lô sao? Có thể hay không không khai à, đầu mở ra, thật sự sống không được, ta không nghĩ Minh Lượng ca chết. Trịnh Bảo Châu đối thủ thuật vẫn như cũ là thập phần mâu thuẫn, nàng là thật sự không có cách nào, đối mặt tình huống như vậy, mà mặt khác một phương diện cảnh đêm trắng bất đắc dĩ nhìn về phía Trịnh Bảo Châu. Ta biết người này đối với ngươi rất quan trọng, hắn cũng là ta đồng bào, chỉ là hiện tại đã không có càng tốt biện pháp, ngươi cần thiết mau chóng làm quyết định, bằng không chậm trễ càng lâu, giải phẫu nguy hiểm càng khó. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, hiện tại ngươi là hắn duy nhất người nhà. Trịnh Bảo Châu nhìn cảnh đêm trắng, nàng đứng lên, trầm tư thật lâu, lau khô nước mắt, loát thuận quần áo, nhìn Trịnh Minh Lượng liếc mắt một cái, lúc sau đi tới Trịnh Minh Lượng bên người, vuốt hắn mặt còn nóng hổi, trái tim còn ở nhảy lên. Hảo. Ta ký tên. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu hạ quyết tâm, ký tên, mà lúc này hộ sĩ đã đem phía trước chuẩn bị tốt giải phẫu đồng ý thư đưa cho Trịnh Bảo Châu, mà lúc này Trịnh Bảo Châu cứ như vậy ấn dấu tay. Bác sĩ, ngươi nhất định phải làm Minh Lượng ca tồn tại. Nếu hắn đã chết, ta cũng không sống nổi. Cảnh đêm trắng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía Trịnh Bảo Châu, lúc này Trịnh Bảo Châu trên mặt còn mang theo nước mắt, cả người đều có vẻ như vậy tiểu tụy bất kham. Lúc sau rốt giờ liền đối với cảnh đêm trắng nói một đống lớn nói. Trịnh Bảo Châu như cũng là nghe không hiểu, lúc sau liền có hộ sĩ đem Trịnh Bảo Châu đẩy đến bên ngoài đi, sau đó Trịnh Minh Lượng đã bị chuyển rời đến phòng giải phẫu, hộ sĩ ý bảo Trịnh Bảo Châu ở bên ngoài chờ. Giải phẫu chung Trịnh Bảo Châu một người tuyệt vọng nhìn phòng giải phẫu, London ban đêm cũng có chút hơi hơi lánh, nàng ôm chặt nàng tay mải, liền cuộn tròn ở bệnh viện hành lang kia một chỗ, trong bao quần áo mặt trang đều là Trịnh Minh Lượng yêu nhất ăn thịt khô còn có tô đường, Trịnh Bảo Châu không xa ngàn dặm mang lại đây. Chính là muốn nhìn đến Trịnh Minh Lượng thời điểm cho hắn ăn, chính là đương nàng nhìn đến là người thực vật Trịnh Minh Lượng thời điểm, nội tâm cũng là thập phần thống khổ, nguyên lai đây là cái gọi là người thực vật, không thể động, không thể nói, cũng không thể ăn cơm, giống như cái gì cũng không biết bộ dáng của ngươi. Minh Lượng ca, ngươi nói tốt phải đối ta tốt, ngươi không thể ném xuống ta, không thể. Trịnh Bảo Châu vẫn luôn đều ở lẩm bẩm tự nói, nàng thập phần lo lắng, thế cho nên tinh thần độ cao khẩn trương, hơn nữa này bệnh viện người nàng toàn bộ đều không quen biết. Nói chuyện nàng cũng nghe không hiểu. Một giờ đi qua, như cũ trong lúc phẫu thuật, khai lô giải phẫu nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lúc này ở phòng giải phẫu cảnh đêm trắng cùng rót giờ hai người đang ở đối Trịnh Minh Lượng tiến hành khai lô. Rót giờ, đem cái này huyết khối cấp gỡ xuống tới, sau đó tiến hành khâu lại. Rót giờ đã bắt đầu lấy, lau mồ hôi. Hộ sĩ đang ở cấp rót giờ lau mồ hôi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cuộc ở 4 cái giờ lúc sau. Rốt giờ cùng cảnh đêm trắng hai người thở dài một hơi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể cùng ngươi hợp tác, thật sự thực hảo, lúc này đây giải phẫu so với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Rốt giờ là vẻ mặt tươi cười, ngay cả phía trước vẫn luôn thập phần lo lắng cảnh đêm trắng cũng gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ là đêm trắng, ngươi vừa rồi phân tâm, ngươi tay ở run, cái kia phương đông nữ hải rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì, ngươi có thể nói cho ta sao? Rốt giờ không hiểu tiếng Trung. Cũng không biết cảnh đêm trắng cùng Trịnh Bảo Châu chi gian rốt cuộc nói gì đó. Nàng làm chúng ta cứu trượng phu của nàng, nếu hắn đã chết, nàng cũng liền không sống. Ngươi cũng biết chúng ta phương đông người, loại này quan niệm rất sâu, bất quá ta tưởng nữ hải tử kia hẳn là thực cái người nam nhân này đi. Nói cách khác, như thế nào sẽ không xa ngàn dặm đi vào Anh Quốc, nàng một nữ nhân, sẽ không tiếng Anh, không biết chữ, liền như vậy tới. Nàng chẳng lẽ không có nghĩ tới, nếu không có gặp được hắn, nàng một người ở Anh Quốc sẽ gặp phải cái gì? Đặc biệt nàng vẫn là một nữ hài tử, phương đông nữ tử ở Anh Quốc phong nguyệt nơi vẫn luôn thực được hoan nghênh. Nga. Như vậy này đối với nàng tới nói là một cái tin tức tốt, bất quá cũng là một cái tin tức xấu. Ngươi cũng biết trận này giải phẫu cùng với kế tiếp trị liệu phí dụng là cỡ nào trọng. Người nam nhân này không phải Anh Quốc công dân, vô pháp đạt được chính phủ trợ cấp. Ta hy vọng ngươi có thể thông cảm, chúng ta bệnh viện không phải từ thiện cơ cấu. Những việc này vẫn là chính ngươi cùng nàng nói đi. Rốt giờ làm 4 cái giờ giải phẫu. Đã mệt mau hư thoát, may mắn là một cái tin tức tốt. Mà cảnh đêm trắng lúc này cũng đi ra ngoài, lập tức liền thấy được vẫn luôn cuộn tròn ở hành lang góc Trịnh Bảo Châu. Trịnh Bảo Châu vừa thấy bọn họ ra tới, liền nhắc tới tinh thần, nàng lập tức liền đứng lên, nói, Minh Lượng ca thế nào, hắn làm sao vậy? Cảnh đêm trắng cũng không có nói, chỉ là nhìn nàng, hắn suy nghĩ như thế nào cùng Trịnh Bảo Châu nói tiền thuốc men sự tình. Hiện tại hắn biết Trịnh Bảo Châu thập phần gian nan, đang suy nghĩ như thế nào đi nói. Sáng ngời hắn, không, hắn, giải phẫu là ta ký tên, là ta giết Minh Lượng ca, không, không, Minh Lượng ca. Trịnh Bảo Châu đến bây giờ cảnh đêm trắng đều không nói cho nàng Trịnh Minh Lượng tình huống, khẳng định là Trịnh Minh Lượng ở phẫu thuật thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy nhận chi làm nàng thập phần tuyệt vọng, nàng đã khóc không được, trước mắt tối sầm, lập tức liền ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê đi qua. Ngươi, ngươi, ngươi không sao chứ? Cảnh đêm trắng không nghĩ tới hắn nói cái gì cũng chưa nói, Trịnh Bảo Châu thế nhưng cứ như vậy ngất đi. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bảo Châu vừa mở mắt liền nhìn đến cảnh đêm trắng đang nhìn nàng. Ngươi cuối cùng tỉnh a, ngươi tuột huyết áp, hơn nữa một ngày đều không có ăn cái gì, vẫn là uống điểm sữa bò đi, cho ngươi chuẩn bị bánh mì, ngươi cũng có thể ăn. Nàng lắc đầu, hiện tại nàng cái gì đều ăn không vô đi. Ta muốn lên, ta muốn mang Minh Lượng ca trở về, mặc kệ hắn sống hay chết, ta đều phải dẫn hắn về nhà, hắn khẳng định không muốn lưu lại nơi này. Trịnh Bảo Châu nước mắt liền ở nàng hốc mắt bên trong đảo quanh. Bảo Châu, giải phẫu thực thành công, nếu thuận lợi nói, sáng ngời còn khả năng sẽ tỉnh lại. Hơn nữa thân là hắn chủ trị y y sư, ta cũng không kiến nghị hiện tại khiến cho hắn trở về, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng. Cảnh đêm trắng nói hoa, lúc sau liền chờ Trịnh Bảo Châu phản ứng, lúc này Trịnh Bảo Châu như cũ là cúi đầu, qua hồi lâu nàng mới hiểu được lời này ý tứ. Ngươi nói giải phẫu thành công, kia Minh Lượng ca khi nào có thể tỉnh lại, khi nào? Trịnh Bảo Châu lại tới nữa tinh thần. Không biết, có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, có lẽ là một tháng, có lẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Khổng lồ chữa bệnh phí, ngươi trượng phu không phải hẳn là công dân, vô pháp đạt được chính phủ viện trợ, gây chuyện tài xế đã qua đời, ban đầu cho hắn chữa bệnh người cũng đã tuyên bố phá sản, mà ngươi một nữ hài tử, như vậy kết xù chữa bệnh phí, ngươi cảnh đêm trắng nghĩ nghĩ, đều cảm thấy thập phần gian nan, chính là Trịnh Bảo Châu ở nghe được lời này thời điểm, lại không có cái gì cảm giác. Không có việc gì, chỉ cần người tồn tại liền có hy vọng, chỉ cần ta còn sống. Liền sẽ không làm Minh Lượng ca bởi vì tiền thuốc men mà chết đi, ta nhất định có thể. Nói nàng liền bắt đầu cùng uống sữa bò, này sữa bò thật sự không hảo uống, nàng không thói quen, bánh mì cũng là, nàng vẫn là hy vọng quê quán màn thầu, nhưng là cứ việc như thế nàng vẫn là ăn no uống hảo, không thể đói chết, nàng nhất định phải tồn tại sau đó kiếm tiền dưỡng Trịnh Minh Lượng. Ngươi tên là gì, ta còn không biết đâu. Trịnh Bảo Châu, cảm ơn ngươi a. Trịnh Bảo Châu liền từ trên giường xuống dưới. Ta đây hiện tại có thể đi xem Trịnh Minh Lượng sao? Có thể. Trịnh Bảo Châu mang theo tới cười, ôm nàng tay nải liền đi tìm Trịnh Minh Lượng đi, mà lúc này cảnh đêm trắng còn lại là vẻ mặt phiền muộn. Hắn suy nghĩ hắn vị này Trung Quốc đồng bào rốt cuộc như thế nào có thể gom góp kia kết xù chữa bệnh phí, tại đây dị quốc tha hương. Tới rồi phòng bệnh chung, Trịnh Bảo Châu liền đi xem Trịnh Minh Lượng, hắn hiện giờ còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, còn không thể chuyển hướng bình thường phòng bệnh, cho nên Trịnh Bảo Châu chỉ có thể cách pha lê nhìn hắn. Chương 55 bán huyết. Lúc này Trịnh Minh Lượng trên người như cũ cắm đầy cái ống, hắn như cũ đã ngủ say, từ cảnh đêm trắng nơi đó Trịnh Bảo Châu biết được tới rồi tin tức, đó chính là giải phẫu thực thành công, có lẽ ngày mai Trịnh Minh Lượng liền có thể tỉnh lại, trước mắt mới thôi chính là tiền thuốc men. Tuy rằng Trịnh Bảo Châu không biết nơi này tiêu phí rốt cuộc thế nào, chính là từ lần trước nàng đem toàn bộ tiền đều lấy ra tới, cấp cảnh đêm trắng xem lúc sau, cảnh đêm trắng cái loại này thẳng lắc đầu bộ dáng, nàng cũng đã biết được. Đó chính là nàng tiền xa xa không đủ, hiện tại quan trọng nhất chính là kiếm tiền. Chính là ở Anh Quốc, làm một cái ngôn ngữ đều bất đồng Trịnh Bảo Châu tới nói dễ hơn làm, hiện tại nàng thậm chí cũng không biết như thế nào đi mua cơm. Cho nên nàng lại lần nữa phiền muộn, nàng muốn tìm được công tác, tốt nhất là tại đây bệnh viện tìm được công tác, như vậy liền có thể mỗi ngày nhìn đến Trịnh Minh Lượng, cũng không lo lắng. Vì thế Trịnh Bảo Châu nghĩ đến đây, liền đi tìm cảnh đêm trắng, hắn là cái này bệnh viện bác sĩ, nhìn dáng vẻ còn rất lợi hại. Có lẽ hắn khả năng hỗ trợ, chính là sự thật chứng minh, đương Trịnh Bảo Châu đem nàng ý tưởng nói cho cảnh đêm trắng thời điểm, lại được đến hắn phủ định trả lời, cùng với thập phần ngượng ngùng trả lời, kỳ thật ta, Bảo Châu, đây là một nhà bệnh viện tư nhân, không phải ta có thể quyết định công nhân, hơn nữa ngươi cũng phát hiện, tại đây ra bệnh viện ngươi có thể làm gì? Nếu ngươi xem y kỹ thuật, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi, chỉ là ngươi liền tiếng Anh đều không biết, không có người dám mướn ngươi, còn có ngươi hiện tại thân phận. Ngươi nhiều nhất ở chỗ này mang lên nửa tháng, bằng không ngươi sớm hay muộn đều phải bị trục xuất về nước, không ai dám dùng ngươi. Trịnh Bảo Châu không phải hẳn là công danh, cũng không có lưu học sinh danh lệch, nàng chỉ là làm lâm thời hộ chiếu, cảnh đêm trắng nói đều xem như lớn lên, trên thực tế nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chỗ này mang lên 7 ngày mà thôi, 7 ngày lúc sau nàng hộ chiếu đến kỳ, chỉ có thể bị trục xuất về nước. Đương nhiên này đó Trịnh Bảo Châu đều là không biết. Trục xuất về nước. Ta đây đi trở về, Minh Lượng ca làm sao bây giờ? Trịnh Minh Lượng bất đồng, hắn là Trung Quốc lưu học sinh, có danh ngạch, ngươi không giống nhau. Bảo Châu kỳ thật ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Trịnh Minh Lượng hiện tại loại tình huống này ta là không kiến nghị hắn về nước. Nếu không ngươi làm nhà ngươi hối tiền đến đây đi, kỳ thật ngươi lưu lại nơi này thủ tục đều có thể làm. Chủ yếu hiện tại là tiền thuốc men, kia chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Nếu không có kế tiếp chi tiêu, hắn cũng là không sống được. Ngươi cũng thấy rồi Trịnh Minh Lượng tình huống hiện tại đúng không? Toàn bộ đều là muốn dinh dưỡng dịch duy trì sinh mệnh. Dinh dưỡng dịch vừa đứt, hắn cũng sẽ mất mạng. Cảnh đêm trắng ở chỗ này tinh tế cùng Trịnh Bảo Châu phân tích, hắn chỉ là một người bác sĩ không phải chúa cứu thế, hơn nữa chính hắn cũng có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng vô pháp thời thời khắc khắc trợ giúp Trịnh Bảo Châu, chỉ là xuất phát từ đồng bào, cộng thêm nhìn Trịnh Bảo Châu đáng thương. Ngươi từ từ, ta có thể hay không cầu ngươi giúp ta một việc, ngươi biết nơi này nơi đó có thể phát điện báo sao? Ta phải cho ta bà đi cái tin, làm nàng biết ta tìm được rồi Minh Lượng ca, sẽ ở Anh Quốc ngốc một đoạn thời gian. Cái gì? Ngươi thật sự chuẩn bị ở chỗ này vẫn luôn đái đi xuống sao? Ân, ta quyết định lưu lại, ngươi nói cho ta nơi đó có thể phát điện báo đi. Trịnh Bảo Châu là sẽ không lưu lại Trịnh Minh Lượng một người rời đi, nàng như thế nào nhẫn tâm đem hắn một người lưu tại cái này không thân không thích Anh Quốc đâu, nếu nàng tới, vậy làm nàng hảo hảo chiếu cố Trịnh Minh Lượng đi. Một tháng sau. Bảo Châu, cái này cho ngươi. Nô mẹ, cái này là... A, ngươi không phải muốn tìm công tác sao? Cái này chính là muốn tốt. Ta tiêu tiền tìm người giúp ngươi làm, người bình thường nhìn không ra tới, ta nói cho này người anh ngốc thực, ta kia thân phận chứng cũng là giả, ta vừa rồi cùng hậu cần người ta nói qua, ngày mai ngươi liền cùng ta cùng nhau quét tước vệ sinh, chính là này sống mệt mọi điểm, ô uế một chút, ngươi một cái tiểu cô nương lại muốn cùng ta cái này lão mụ tử làm một trận. Muốn nói Trịnh Bảo Châu như thế nào cùng nô mẹ hai người nhận thức, kia còn muốn từ 20 ngày trước nói lên, từ Trịnh Bảo Châu chủ động lưu lại lúc sau, liền bắt đầu chiếu cố Trịnh Minh Lượng. Nàng tuy rằng không hiểu tiếng Anh, chính là nàng học xong quan sát, biết như thế nào đi mua ăn, đi như thế nào lộ, tuy rằng thường xuyên bị người mắng, nhưng là thói quen lúc sau, thế nhưng cũng có thể ở Anh Quốc bệnh viện phụ cận sinh hoạt lên, chỉ là nơi này tiêu phí thật sự là quá quý, nàng không hiểu tiếng Anh cũng tìm không thấy công tác. Cuối cùng Trịnh Bảo Châu cũng không có cách nào, liền chủ động giúp đỡ bệnh viện một ít thanh khiết nhân viên phết đất gì đó, những người đó mới đầu không hiểu, thấy nàng một cái làm sung sướng. Cũng quyền đương nàng là ngốc tử. Bất quá cũng có chút người thấy Trịnh Bảo Châu can sự tình cẩn thận, sống làm cũng hảo, có đôi khi xin nghỉ thời điểm khiến cho Trịnh Bảo Châu chỉ huy trực ban, linh tinh vụn vặt một cái chu luôn là có thể có chút tiền thu, có chút ít còn hơn không. Có một lần Trịnh Bảo Châu đang ở giúp một cái người vệ sinh đại công thời điểm, đang ở phết đất, liền thấy một cái bác gái té ngã trên đất, nàng liền đỡ nàng lên, người nọ chính là Ngô mẹ. Ngô mẹ cũng là tới Anh Quốc tìm tử, đáng tiếc chính là nàng đến bây giờ cũng không có tìm được. Cho nên không cam lòng liền vẫn luôn lưu tại Anh Quốc, thẳng đến tìm được nhi tử mới thôi, nàng cùng Trịnh Bảo Châu bất đồng, hiện giờ nàng đã sẽ một ít đơn giản tiếng Anh, có thể cùng người nước ngoài giao lưu. Nàng cũng thiếu tiền, cho nên té bị thương lúc sau, nàng cũng không dám đình công, chính là rốt cuộc là tuổi lớn, này thương gân động cốt 100 thiên A, nô mẹ liền mang thương ra trận, chung quy vẫn là không tốt. Mà Trịnh Bảo Châu liền bất đồng, nàng nhìn nô mẹ như vậy đáng thương, liền giúp đỡ nô mẹ cùng nhau làm xong. Trước kia Trịnh Bảo Châu ở nhà thời điểm, liền thường xuyên làm việc nhà sự, này đó việc đối nàng tới nói đều không khó khăn, làm tốt lắm, lại làm mau, một người còn có thể đủ làm hai người sống, cuối cùng liền cùng Ngọ Mã trở thành bạn vong niên. Sau lại Ngô mẹ cũng biết Trịnh Bảo Châu sự tình, phát hiện bọn họ hai người là đồng bệnh tương liên, liền quyết định giúp Trịnh Bảo Châu. Ngô mẹ, cái này thật sự có thể dùng sao? Trịnh Bảo Châu hiện tại cũng lo lắng bị người phát hiện, cái này là Anh Quốc thân phận chứng. Còn có cái này giả hộ chiếu, đều là nguyên bộ phục vụ, chỉ cần trở ra khởi tiền, đều có. Nô mẹ đem đồ vật đưa cho Trịnh Bảo Châu, trên mặt còn rào rạt tươi cười. Kiếm nô mẹ này rốt cuộc bao nhiêu tiền, ta cho ngươi đi, tổng không thể làm ngươi vì ta tiêu tiền không phải sao. Trịnh Bảo Châu nói liền phải cấp nô mẹ tiền, nô mẹ lập tức liền không vui, Bảo Châu từ bỏ, ngươi đều mau giúp ta thượng một tháng ban, mấy ngày này ngươi cũng đủ mệt, ta còn không có gặp qua đại cô nương nguyện ý làm những việc này đâu. Ta nói cho này sống, người anh chính mình đều không muốn làm, tuy rằng tiền lương không thấp, nhưng là bọn họ đều sợ dơ, nếu không này bệnh viện vì cái gì vẫn luôn đều chiêu không đến người, Bảo Châu ngươi làm việc mau, sửa minh cái ta tự cấp ngươi giới thiệu một nhà bệnh viện, ngươi buổi sáng làm xong này một nhà, buổi chiều liền có thể làm mặt khác một nhà. Nô mẹ tới Anh Quốc đã có hảo chút năm, cũng hôn 9 người hoa vòng, biết một ít phương pháp. Hảo nhưng thật ra hảo, chỉ là ta trượng phu còn ở. Cái này ta biết, ngươi thật sự chính là một cái tiểu tức phụ, cách nơi này không xa, đi đường cũng liền 10 tới phút, nếu không ngày mai ta liền mang ngươi đi nhìn một cái, như vậy ngươi một tháng liền có thể nhiều tránh một phân tiền, ngươi trượng phu kia tiêu phí cũng không nhỏ đi. Ân, không nhỏ, ta còn không biết bao nhiêu tiền, lần trước cảnh bác sĩ nói cho ta, đều là cuối tháng mới tính tiền, đến lúc đó làm ta chuẩn bị tốt tiền, ta từ trong nhà mang theo một chút tiền, không biết nơi này tiền lương có thể hay không biết trước, ta liền sợ hãi này tiền không đủ. Trịnh Bảo Châu là thật sự sợ, nàng sợ hãi này tiền không đủ, đến lúc đó Trịnh Minh Lượng liền phải bị rút cái ống, liền không sống nổi. Nay tiền nhưng thật ra không thể biết trước, bất quá ta còn có chút tích tụ, nhưng thật ra có thể mượn ngươi một chút. Bảo Châu ngươi thiện tâm, ngươi trượng phu khẳng định sẽ khá lên, người tốt có hảo báo. Nô mẹ nhìn Trịnh Bảo Châu, lúc trước nàng tới Anh Quốc thời điểm, nàng chính là đọc sách quá, mới biết được Trịnh Bảo Châu thế nhưng liền tự đều không biết liền tới đây, rốt cuộc là một cái đáng thương hài tử. Nô mẹ, vậy cảm ơn ngươi, ta chỉ cần có thể kiếm được tiền, ta khẳng định liền cho ngươi. Lúc này Trịnh Bảo Châu không có cự tuyệt nô mẹ trợ giúp, nàng hiện tại căn bản là không có lý do gì đi cự tuyệt. Nay có cái gì, mọi người đều không dễ dàng, hỗ trợ lẫn nhau đi, người à, cả đời này chỉ biết khổ nhất thời, sẽ không khổ cả đời, chịu đựng đi thì tốt rồi, chờ ngươi trượng phu tỉnh lại thì tốt rồi. Nô mẹ an ủi Trịnh Bảo Châu nói, bất quá nàng cũng biết Trịnh Bảo Châu tình huống. Ân, ta cũng như vậy tưởng, chỉ cần Minh Lượng ca hảo, ta liền dẫn hắn trở về. Trịnh Bảo Châu tưởng tượng đến Trịnh Minh Lượng lập tức liền phải hảo lên, lại có nhiệt tình, bắt đầu cùng nô mẹ cùng nhau quét tước vệ sinh, sửa sang lại bệnh viện đồ vật. Nàng tốc độ tay mau, làm việc cũng mau, quan trọng nhất làm việc cẩn thận, cho nên ngày thường mặc kệ cùng ai đắp sống, mọi người đều thích nàng. Dần dà, trừ bỏ nô mẹ cũng có người khác giúp Trịnh Bảo Châu giới thiệu công tác, có đôi khi là giúp đỡ người giặt quần áo, có rất nhiều giúp đỡ nhà ăn tẩy mâm, đều là ở bệnh viện. Phụ cận, Trịnh Bảo Châu cũng không chối từ, này đó sống nàng đều làm. Tới rồi cuối tháng, nàng đánh không ít công, chỉ là những cái đó tiền còn đều không có đến chướng, hiện tại gom đủ, còn kém không ít tiền. Nô mẹ đều đáp thượng cũng không đủ. Bệnh viện là không lưu tình, đặc biệt là đối phương còn không phải kia bọn họ Anh Quốc công danh, mà lúc này cảnh đêm trắng đã không ở bệnh viện, nô mẹ bồi Trịnh Bảo Châu, cùng bác sĩ cầu thông hạ. Kia làm sao bây giờ? Nô mẹ ngươi biết hiện tại như thế nào tới tiền mau sao? Ta muốn kiếm tiền, hiện tại liền phải. Nếu muốn hiện tại liền kiếm tiền A, vậy chỉ có thể bán huyết, ở chỗ này cũng có thể bán, huyết thực quý, chỉ là ngươi nô mẹ đánh giá Trịnh Bảo Châu. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, như vậy gầy yếu bé gái, thế nhưng muốn đi bán huyết. Kia nô mẹ ngươi dẫn ta đi à, hiện tại ta liền phải đi, ta không bán huyết nói, Minh Lượng ca liền phải đình dược, hắn liền sẽ chết, không được, ta tuổi trẻ, ta có thể bán huyết. Nói Trịnh Bảo Châu liền năn nỉ nô mẹ mang theo nàng đi bán huyết, nô mẹ cũng vô pháp liền mang theo Trịnh Bảo Châu đi bán.